Quỷ Tam Quốc chương 2588 tới chương 2602. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lý Điển dẫn đội kỵ binh nhanh chóng tiến về Thái Nguyên. Không phải vì Thái Nguyên có biến loạn, mà là cần một vài phân đội tiến lên tiếp ứng những tai mắt chạy trốn từ Ký Châu hoặc U Châu. Binh lực ở Thái Nguyên không đủ, nên phải điều thêm từ Âm Sơn. Vì việc chạy trốn diễn ra bất ngờ, nên không thể sắp xếp trước tuyến đường cụ thể. Do đó, các đội quân được điều động đến nhiều điểm khác nhau, Thái Nguyên ở phía Bắc, Đồng Quang và Hàm Cốc ở giữa, Võ Quang và Uyển Thành ở phía Nam, để có thể tiếp ứng kịp thời. Gần suối Âm Thủy, gần Táo Chua. Âm Thủy là một nhánh của sông Hoàng Hà. Tống Hàn đứng bên bờ Âm Thủy, vẻ mặt lo lắng, không biết liệu mình có thể về đến Trường An hay không. Chỉ mới một tháng trước, mọi thứ còn yên bình. Nhưng giờ đây, sự bình yên đột ngột tan biến. Dù đang vào xuân, nhưng thời tiết vẫn lạnh lẽo, bầu trời âm u, mây xám nặng trĩu, khiến ai nấy cảm thấy ngột ngạt. Một cơn gió ẩm ướt và lạnh buốt thổi qua, thấm sâu vào xương cốt. Trời sắp mưa. Tống Hàn nhìn dòng nước chảy xiết trước mặt, đôi mày nhíu chặt. Không thể chờ thêm nữa. Mấy ngày nay trời mưa liên tục, khiến mực nước sông dâng cao. Nếu còn tiếp tục mưa, nước dâng cao hơn nữa, sẽ không còn cơ hội qua sông. Nơi này đã là khu vực nước tương đối sâu. Có những nơi nước sâu hơn và có cầu bắc qua, nhưng cầu ở những nơi đó thường bị binh lính canh gác. Hơn nữa, dù vượt qua được Âm Thủy, đi thêm trăm dặm nữa vẫn phải băng qua một dòng suối khác mới đến được khu vực Hà Lạc, lúc đó mới thực sự an toàn. Bàn Thống chỉ mang theo một người để đào thoát. Một phần vì tình thế cấp bách, một phần vì mang theo quá nhiều người sẽ dễ bị chú ý. Lúc này, người đi cùng Bàn Thống đang dò đường trong sông, khuôn mặt tái nhợt vì lạnh, hai tay cầm một cây gậy lớn, cố giữ thăng bằng để không bị nước cuốn đi. Kể từ khi Thái Dực bị bắt, Vương Minh bỏ trốn, Bàn Thống đã nghe tin và âm thầm chuẩn bị. Những ngày trốn chạy không dễ dàng gì. Bàn Thống, vốn là một người có tướng mạo đoan chính, giờ đây trông tàn tạ, khuôn mặt và tay chân đầy những vết cắt do gai cào. Bàn Thống chăm chú nhìn người tùy tùng đang lội nước, không dám thở mạnh. Đây là người em họ trong tộc của Bàn Thống. Vào thời điểm khó khăn này, chỉ có quan hệ huyết thống mới có thể đảm bảo chút lòng tin. Bàn Thống siết chặt nắm tay, mắt không dám chớp. Dường như chỉ cần chớp mắt, người em họ kia sẽ bị dòng nước nuốt chửng. Cuối cùng người em họ cũng tới được bờ bên kia. Cậu ta ngã gục xuống bờ sông, run rẩy đứng dậy, vẫy tay ra hiệu cho Bàn Thống, cứ theo đường này. Dùng gậy mà đi, nhanh lên. Nước chỉ đến ngực thôi, có thể qua được. Bàn Thống hít sâu một hơi, cắn răng cởi bỏ y phục ngoài, buộc quần áo vào vai, cầm lấy cây gậy lớn khác và cẩn thận tiến xuống nước. Cơn gió lạnh thổi qua khiến Bàn Thống rùng mình. Từng bước một, Bàn Thống lội qua dòng nước. Người em họ đứng bên bờ đối diện, liên tục ngó nghiêng, lo sợ có ai đó xuất hiện. May mắn thay, nhờ phúc của 14 chư hầu trong cuộc chiến trước kia, vùng Táo Chua này đã bị cướp bóc đến kiệt quệ, đến nay vẫn chưa hồi phục. Trên đường qua sông, Bàn Thống suýt nữa mất thăng bằng, nhưng cuối cùng cũng đến được bờ bên kia. Khi đặt chân lên đất liền, ông lập tức ngồi phịch xuống đất, tim vẫn còn đập mạnh. Ông tự nhủ, một khi trở về Trường An, nhất định phải học bơi. Nếu không thì lần sau không, sẽ không có lần sau. Tuyệt đối không. Bàn Thống đứng dậy, rùng mình, cuối cùng cũng qua được tiếng lên nào, đến Hà Lạc là an toàn rồi. Người em họ vừa giúp Bàn Thống thay quần áo khô vừa hỏi, anh cả, ở Hà Lạc có ai tiếp ứng không? Chắc chắn là có. Bàn Thống nói sau một thoáng im lặng. Trời tối, và mưa bắt đầu rơi. Không thể đi tiếp, Bàn Thống và người em tìm một chỗ trú gió, đốt lửa sưởi ấm và sấy khô lương khô. Dù khó nuốt, nhưng cũng phải cố gắng ăn để có sức. Hai người đang cố chống chọi với cơn buồn ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng động. Cả hai giật mình tỉnh giấc, thấy hai tên lính xuất hiện trong bóng tối. Một tên chỉ tay vào họ, trợn mắt, các ngươi là ai? Trong khoảnh khắc, Bàn Thống muốn chạy trốn, nhưng biết nếu bỏ chạy càng lộ sơ hở, nên đành nở một nụ cười nhã nhặn, cúi đầu nói, chúng tôi là dân tị nạn từ Thanh Châu, nghe nói ở Trường An đang có đánh nhau, nên chúng tôi muốn đi tìm đường sống. Hai tên lính nhíu mày, nhìn Bàn Thống và người em dưới ánh lửa. Những ngày qua họ ngủ ngoài trời, quần áo và người đều lấm lem, bị gai cào xước, trông giống người tị nạn thực sự. Hai tên lính liếc nhìn nhau, rồi thư giãn hơn, cười nói, không ngờ Thanh Châu cũng có đánh nhau à, ta nghe nói đã yên rồi mà. Hừ, thời này muốn sống yên bình thật khó. Cho ta mượn chỗ sưởi nhờ được không? Dù miệng hỏi, hai tên lính đã thản nhiên tiến lại gần đống lửa, cởi áo mưa, vũ nước xuống đất, rồi xòe tay chân ra sưởi. Bàn Thống và người em vội vàng nhường chỗ, co ro ở một góc khuất gió. Dù có vài giọt mưa tạt vào, nhưng họ vẫn có thể chịu được. Không có gì ăn sao? Lấy ra đây, ta trả tiền. Một tên lính lơ đãng nói. Dạo này Dương sứ quân đang tuyển lính từ dân tị nạn, các ngươi đến Lạc Dương cũng được. Chẳng phải ở đó cũng có đất canh tác sao? Chuyện là bàn thống vốn không muốn đến Lạc Dương, nhưng đành kiếm cớ, Lạc Dương cũng không tệ nhưng gia đình tôi ở Trường An, nên tôi định đến đó trước. À, tên lính có vẻ không quan tâm, sự chú ý của hắn đã chuyển sang miếng thịt khô mà người em của bàn thống đang đưa ra. Thời đó, trừ những nhà quyền quý, ai cũng thiếu thốn, nên miếng thịt khô thật sự khiến tên lính sửng sốt. Ồ, thịt khô à, mặt bàn thống biến sắc, thầm than trời. Người em của ông trong lúc hoảng loạn lại đưa nhầm miếng thịt khô cho tên lính. Tên lính thứ hai cũng cầm miếng thịt lên, ngửi ngửi, rồi cười gằn, nhìn bàn thống chằm chằm. Mới hôm trước có lệnh từ Tào thừa tướng truy bắt một viên chức bỏ trốn, người cao một thước tám, mặt trắng, không râu, ngươi nghĩ sao hửm? Bàn thống tim đập loạn, nhưng cố giữ bình tĩnh, đứng dậy cười lớn. Hai vị, thời này biết bao nhiêu người tị nạn, thiếu bọn ta hai người thì được gì? Hơn nữa, các vị theo Tào thừa tướng, chẳng lẽ phỉ tìm không mạnh hơn sao? Ở vùng Hà Lạc này, ai mà chẳng phải giữ cho mình một chút phúc đức? Làm gì cũng đừng quá tuyệt tình. Hai tên lính liếc nhìn nhau, rồi cũng đứng dậy. Chúng là người của gia tộc Dương ở Hà Lạc, được cử đi tuần tra. Dương gia không thể đắc tội với cả hai bên, nên các nhóm lính nhỏ như bọn chúng phải chịu cảnh khó khăn. Việc chặn đường bắt người, với chúng, là cơ hội trời cho. Dù lời bàn thống có lý, nhưng bọn chúng vốn không phải người hiểu lý lẽ, chỉ cần có tiền thưởng là sẽ hành động. Lập tức, hai tên lính rút dao, cười nham hiểm, ngươi nói nhiều thế, ta chẳng hiểu gì. Đừng làm loạn, ngoan ngoãn theo ta, đừng để ta tốn sức. Giữ sống có giá trị hơn cái xác chết. Nên chúng muốn bắt sống. Đừng tới gần. Nghe ta nói đã. Bàn thống và người em rút dao găm ra, vừa cố gắng kéo dài thời gian vừa lùi lại, tính toán đường chạy. Ồ, còn có vũ khí cơ đấy. Hai tên lính cười khẩy, tiếp tục áp sát. Một trong hai tên lớn tiếng quát, lại đây, thử xem nào. Vừa dứt lời, một âm thanh sắc bén xé toạc không gian. Tên lính đứng trước hét lên đau đớn, máu phun ra tung tóe, hắn ngã về phía trước, trên lưng cắm một chiếc rìu lớn. Tên lính thứ hai kinh hoàng nhảy dựng lên, quay đầu lại. Trong màn mưa mờ mịt, vài bóng người mặc áo tơi hiện ra. A, à, là quân phỉ. Chưa kịp nói hết câu, tên lính đã quay đầu bỏ chạy. Những người áo tơi tiến lên, hai người trong số đó vượt qua bàn thống và đuổi theo tên lính đang tháo chạy. Chỉ sau một lúc, trong màn mưa lại vang lên tiếng hét thảm thiết, rồi mọi thứ rơi vào im lặng. Những người áo tơi di chuyển lặng lẽ, một người tiến lại gần kiểm tra hành lý của bàn thống, sau đó báo cáo với đồng đội. Một người trong nhóm tiến đến trước mặt bàn thống. Ta là đại tư, thủ lĩnh đội trinh sát dưới trướng thái sử tướng quân của phỉ tìm. Người mặc áo tơi đứng trước bàn thống, liếc nhìn ông, rồi kéo tơi ra một chút, để lộ thẻ bài của binh lính phỉ tìm, giơ lên trước mặt ông, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Có tính vật không? Lúc này bàn thống mới thở phào, nhận ra toàn thân mình đang run rẩy, liền nói vội, có, đây, đây. Bàn thống lật ngược con dao găm, mở nắp chui và rút ra một miếng ngọc được bọc cẩn thận trong một lớp vải dầu. Đưa lửa lại đây. Đại tư trầm giọng ra lệnh. Ngay lập tức, một người khác mang một thanh củi cháy từ đống lửa lại gần. Ánh lửa chập chờn trong cơn mưa phùn. Miếng ngọc to nhưng thô kệch. Đại tư cẩn thận soi xét dưới ánh lửa, rồi gật đầu, cười nói với bàn thống, chào mừng trở về nhà ngài an toàn rồi. Trường An. Hiện tại, hệ thống tiền tệ dần được hoàn thiện, nhưng cũng phát sinh một số vấn đề. Thời nhà Hán, người ta sử dụng đồng tiền hoặc vải lụa làm vật trao đổi. Nhưng khi tiền Tào Tháo và tiền phỉ tìm dần được lưu hành, các hình thức tiền cũ dần bị loại bỏ, và kim loại quý như vàng bạc cũng được đưa vào lưu thông, làm cho thị trường tiền tệ thống nhất hơn. Một vấn đề khác là việc sử dụng phiếu đổi tiền. Với sự phát triển của thương mại, nhu cầu về tiền tệ, đặc biệt là tiền nhỏ, tăng lên. Do đó, việc phỉ tìm điều chỉnh tiền tệ là đúng thời điểm. Tuy nhiên, một số công cụ tài chính của thời đại trước chưa phù hợp, và điều đó đã bị một số kẻ lợi dụng. Vấn đề đầu tiên là việc đổi tiền cũ. Do tiền bảy thù tràn lan, việc đổi loại tiền này phải chịu mức phí cao. Tuy nhiên, với đồng thau thì quy định ngặt nghèo hơn. Kết quả là có kẻ đã bắt đầu làm giả đồng thau. Cách thông dụng nhất là trộn thêm chì vào đồng. Mặc dù việc trộn chì làm đồng dễ vỡ hơn, nhưng nếu là đồ nhỏ, nói là đồ cũ từ người Hồ, thì chẳng ai nghi ngờ. Hơn nữa, nhà Hán không có dụng cụ đo lường chính xác, và dù phỉ tìm có đưa ra phương pháp thử nước, nhiều quan lại biên giới cũng khó lòng kiểm tra chính xác. Vì vậy, người ta phải đập vỡ đồng thau ra để kiểm tra. Người Hán thiếu thốn các loại khoáng sản, kể cả đồng. Một vấn đề khác là việc sử dụng phiếu đổi tiền. Phiếu này ghi rõ tên người thụ hưởng, có thể tra cứu và không thể làm giả. Ngoài vấn đề làm giả, phiếu đổi tiền quá thuận tiện để dùng cho hối lộ. Phỉ Tiềm vội vàng cầm bút viết. Dùng bút lông nhiều, chữ của Phỉ Tiềm dần trở nên đẹp hơn. Tuy không đến mức như Nhan Chân Khanh, nhưng ít nhất cũng có dáng vẻ đứng đắn. Tống Hàn đứng bên nhìn, lẩm bẩm, quan lại tài khoản chế độ tên thật. Phỉ Tiềm gật đầu. Tống Hàn trầm ngâm, hiểu ra ý nghĩa của nó, nhưng lại nhíu mày, chủ công, đây là một cách hay, nhưng e rằng khó mà không bị phá vỡ. Phỉ Tiềm cười lớn, dùng tên giả, mượn tên người khác, hoặc tên người chết đúng không? Tống Hàn gật đầu. Phỉ Tiềm lại chỉ vào dòng chữ trên bàn, vậy thì đã sao? Dù là cách gì, đều sẽ để lại dấu vết, chỉ cần điều tra là có thể phát hiện ra. Dù sao thì vẫn tốt hơn để họ nghĩ cách tìm đường lách luật khác, phải không? Tống Hàn ban đầu hơi ngơ ngác, nhưng khi nghĩ kỹ lại, liền vỗ tay cười lớn, tuyệt diệu. Nếu có chế độ này, thì bọn chúng có tìm đường nào khác cũng không thoát, phải tuân theo luật lệ. Đây đúng là kế vây tám khuyết một. Tuyệt diệu. Bản tính con người vốn tham lam và lười biếng. Nếu không bị kiểm soát, họ sẽ dễ dàng bị lòng tham làm cho lầm đường. Chẳng lẽ Phỉ Tiềm không có cách đối phó với tham nhũng? Không phải là không có, nhưng không thể ngăn được một số người vì lý do nào đó mà nghĩ rằng mình có thể trốn thoát một lần. Loại người này thời Hán có, trong các triều đại phong kiến cũng có. Chế độ tài khoản quan lại sẽ phát huy tác dụng trong trường hợp này. Tiền tham nhũng không thể trực tiếp sử dụng cho tài khoản của bản thân. Một khi dùng tài khoản của người khác, dấu vết sẽ được để lại. Giống như tại sao trước đây, dù hệ thống thanh toán kỹ thuật số đã vận hành một thời gian dài mà tiền kỹ thuật số vẫn bị phản đối, vì một số người sợ rằng một khi mọi thứ được số hóa và bị chính quyền theo dõi, mọi hành vi mờ ám sẽ không còn chỗ ẩn nấp. Về chuyện buôn lậu, Phỉ Tiềm cầm lấy một tờ giấy khác, vừa viết vừa nói, tin tức đã truyền ra chưa? Vụ này cần giải quyết trước tháng 8, nếu không kỳ thi khoa cử sẽ bị trì hoãn. Tống Hàn đáp, thưa chủ công, tin tức đã được truyền đi. Thế nào? Phỉ Tiềm vừa viết vừa hỏi. Tống Hàn nhíu mày, chỉ e rằng Vương Anh và Nghiêm Vũ chưa chắc đã đủ khả năng, sợ rằng họ còn nhút nhát và sợ hãi. Vương Anh bản tính sợ sệt, không dám làm gì lớn. Phỉ Tiềm gật đầu, rồi hạ bút, ngước lên cười, không sao Nam Quan, chẳng qua chỉ là Vương Anh. Nếu hắn thực sự dám đứng lên, thì càng tốt, liệu chế độ quan lại Nam có thể được thực thi sớm, điều này còn tùy thuộc vào việc liệu hắn có dám đổ máu không. Còn Vương Anh cứ xem tình hình thế nào đã. Ngồi trước bàn, Phỉ Tiềm đặt bút xuống sau khi hoàn thành câu cuối cùng, trên giấy hiện rõ 7 chữ dùng lý lẽ thuyết phục người khác. Dù câu chữ được viết bằng mực đen, nhưng khi nhìn vào, dường như những nét chữ đó lại phản phất chút gì đó của máu. Đây là một câu đầy ẩn ý, không chỉ dừng lại ở ý nghĩa lý thuyết đơn thuần mà còn hàm chứa sự quyết liệt, khắc nghiệt trong cách điều hành của ông. Hà Đông, Bình Dương. Nguyên bản là thành Phong Dương, do lâu năm bị người Hồ phương Bắc tấn công, đã hoang tàn, bỏ hoang nhiều năm. Nhưng hiện tại, dưới sự cai trị của Phỉ Tiềm, nơi đây đã được khôi phục. Với 3 tầng thành lũy kéo dài hơn 20 dặm, thành Phong Dương giờ đây mang vẻ uy nghi, như một pháo đài kiên cố giữa vùng đất rộng lớn. Là một trọng trấn của Hà Đông và cũng là phong địa của đại tướng quân Phỉ Tiềm, thành Phong Dương được xây dựng với hệ thống thành lũy kiên cố, tạo thành một hệ thống phòng ngự gần như bất khả xâm phạm. Phần lõi của hệ thống này là phủ tướng quân của Phỉ Tiềm. Sau nhiều năm không ngừng mở rộng, nơi đây đã có một sự trang nghiêm hiếm có, với những dãy nhà kéo dài, hành lang và vườn cây bao phủ. Quy mô của nó có thể sánh ngang với cung điện hoàng gia. Thậm chí, phủ Phỉ Tiềm ở Phong Dương còn lộng lẫy hơn cả phủ tại Trường An. Điều này cũng dễ hiểu, bởi Phong Dương chính là phong địa của ông. Ai lại thích nhìn ngôi nhà của mình tồi tàn? Lúa được trồng xung quanh Phong Dương đã được khai hoang với diện tích gần 200.000 mẫu, và hàng chục ngôi làng nhỏ đã mọc lên giữa những cánh đồng. Hệ thống kênh mương bằng xi măng và đá đã được xây dựng, cùng với những chiếc guồng nước chạy dọc sông, cung cấp dòng nước liên tục. Bên cạnh Phong Dương, Học viện Thủ Sơn luôn giữ phong cách giản dị. Ở phía bên kia là một khu doanh trại quân sự khổng lồ, nơi đóng quân của đội quân vệ trực thuộc Phong Dương. Đội quân này được trang bị vũ khí tốt nhất, và các binh sĩ đều được tuyển chọn từ các quân đội trong toàn quốc, đa số là những chiến binh kỳ cựu từng tham gia chiến đấu ở Bắc Địa. Đội ngũ này, với kỷ luật nghiêm ngặt, tác phong chỉnh tề, có thể sánh ngang với đội quân bảo vệ trực tiếp của Phỉ Tiềm ở Trường An. Những binh sĩ này không chỉ là để trưng bày. Trong trường hợp có chiến sự, đội quân của Phong Dương phải có khả năng điều động ngay lập tức, vì vậy, họ phải có kinh nghiệm thực chiến, kỹ năng chiến đấu trên ngựa và dưới mặt đất. Duy chỉ có điều là thiếu một vị tướng lãnh đạo. Dĩ nhiên, đây là ý đồ của Phỉ Tiềm. Ở Phong Dương, đã có một đội ngũ sĩ quan cấp trung tài ba và những binh sĩ kỳ cựu, vì vậy, việc huấn luyện hàng ngày không cần một vị tướng. chỉ cần một văn quan am hiểu quân sự điều hành hậu cần là đủ. Nếu có sự cố xảy ra, chỉ cần điều động một tướng quân tới, đội quân này có thể lập tức tham chiến. Ngoài ra, Thượng quân có Hoàng Thành, Âm Sơn có Lý Điển, Thượng đảng có Trương Tế, và còn có Tam phụ Trường An, vậy nên cách bố trí này là phương án an toàn nhất. Không ai lo ngại việc binh sĩ của Phong Dương quá tinh nhuệ sẽ gây nên sự nghi ngờ. Một đội trưởng dẫn đầu đội lính đang đổi ca ra khỏi cửa thành. Hai đội trưởng gặp nhau, vừa ghi chép việc bàn giao, vừa nói chuyện. Dưới quyền họ, các binh sĩ nghiêm túc chuyển đổi vị trí, không hề có tiếng đùa giỡn hay ồn ào. Việc bàn giao diễn ra thuận lợi, như mọi ngày. Đội trưởng nhận ca hỏi, hôm nay thế nào? Đội trưởng ca trước trả lời thản nhiên, có chuyện gì đâu. Đã vào đầu xuân rồi, thương đoàn qua lại nhiều hơn, ngoài ra thì không có gì. Mà ai dám gây chuyện ở đây chứ? Đội trưởng nhận ca gật đầu, người qua lại đông đúc cũng có thể giúp lính của ta rèn luyện tính nhẫn nại. Vị tân đốc quân quan này yêu cầu kỷ luật rất nghiêm, mà cũng chẳng phải điều xấu, binh sĩ được huấn luyện tốt, khi đánh giá cũng đạt điểm cao, chắc chắn đại tướng quân Phỉ Tìm sẽ biết đến. Đội trưởng ca trước cũng gật đầu, anh nói đúng. Ngày nay, những kẻ tham nhũng, nhận hối lộ toàn là bọn văn nhân, chứ chúng ta thì chỉ cần cố gắng làm tốt là được. Đến khi rời quân ngũ, cũng sẽ có con đường sáng sủa. Đây cũng là để lại cho con cháu một cơ hội tốt. Những chuyện như vậy không thể hồ đồ được. Hai người cười lớn, chào nhau, đội trưởng ca trước chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên nhớ ra một chuyện liền nói, sáng nay, người của Thái Nguyên Vương Thị đã đến đây có vẻ như có chút chuyện gì đó. Đội trưởng nhận ca gật đầu đáp, chuyện đó tôi cũng nghe nói bọn chúng dám buôn lậu ở Bắc Địa Âm Sơn, đúng là chán sống rồi. Nhớ năm xưa, ngay cả một người họ hàng của đại tướng quân Phỉ Tìm cũng. Đội trưởng ca trước trừng mắt nhìn anh ta, chuyện của đại tướng quân Phỉ Tìm mà anh cũng dám nói sao? Xin lỗi, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Đội trưởng nhận ca biết mình đã lỡ lời, mặt mày tái xanh, không dám nói thêm, chỉ tập trung chỉ đạo binh sĩ tuần tra. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa đột ngột vang lên từ xa, vài kỵ sĩ đang phóng nhanh tới. Hôm nay trời quang, tầm nhìn rất tốt. Nhóm kỵ sĩ này có lẽ đã biết gần đến nơi, nên không tiếc sức ngựa, mấy con ngựa chạy nhanh như bay. Dừng lại. Vào thành thì xuống ngựa. Dù Phong Dương không có quy định cấm cưỡi ngựa trong thành, nhưng ở cổng thành, việc dừng ngựa vẫn là cần thiết. Ngay cả khi những kỵ sĩ này là thuộc hạ của đại tướng quân Phỉ Tìm, nếu không phải quân truyền lệnh khẩn, cũng không được phép cưỡi ngựa vào thành. Lệnh được ban xuống, binh lính gác cổng lập tức chắn cổng, dựng thẳng giáo lên, thậm chí có binh sĩ dương cung lắp tên, sẵn sàng bắn. Đội trưởng lại hô lớn, vào thành thì xuống ngựa. Không được xông vào cổng. Tiến thêm bước nào nữa là sẽ bị bắn. Những kỵ sĩ vội vàng ghì cương, vừa ghìm ngựa vừa lớn tiếng đáp, tôi là sứ giả của huyện lệnh Phù Tử Vương, có chuyện khẩn cấp muốn bẩm báo với tướng quốc Huỳnh. Vừa hô, người kỵ sĩ đã tháo ống da đựng thư trên lưng xuống, giơ cao lên. Trên ống da có dấu niêm phong bằng sáp đỏ tươi, dù cách mấy chục bước cũng thấy rõ. Quả thật là sứ giả, chỉ có điều là sứ giả cấp thấp. Không phải lệnh khẩn cấp 600 dặm thì ai cho anh cái gan này? Đội trưởng ra hiệu cho người tới kiểm tra. Nếu lỡ tay bắn chết anh thì có đáng không? Việc gấp lắm, thật gấp. Sứ giả cũng lớn tiếng đáp. Chuyện sống chết, không gấp sao được. Chuyện sống chết sao? Đội trưởng ngẩn người, rồi nhớ đến những gì đội trưởng ca trước đã nói. Chẳng lẽ, nhà Vương Thị Thái Nguyên thực sự gặp chuyện? Thái Nguyên. Thái Nguyên nằm trên thượng nguồn sông Phần. Trong thời Đại Hán, nơi này có nhiều cây cối, thậm chí giữa Thái Nguyên và Phong Dương còn có một vùng đầm lầy nhỏ. Nhờ vào đó, Thái Nguyên luôn có môi trường sống tốt, thậm chí đến thời nhà Đường vẫn là một vùng đất trù phú, và trở thành nơi khởi nguồn của triều đại này. Từ Hà Đông đến Thái Nguyên, thậm chí qua cả Thạch Lĩnh Quan rồi tới Thường Sơn, toàn bộ khu vực này giống như ba bốn quả trứng nằm giữa hai dãy núi. Dòng sông chảy qua, với phần trung tâm là vùng đất Phì Nhiêu, đã nuôi dưỡng vô số dân chúng Trung Nguyên. Tại vùng ngoại ô phía nam Thái Nguyên, gần núi Hoắc Sơn, có một trang trại. Trang trại này có một điều đặc biệt, đó là có suối nước nóng từ trong núi chảy xuống, dù vào mùa đông vẫn giữ nhiệt độ ấm áp, khiến cây cối nơi đây quanh năm xanh tươi. Với một nơi như vậy, rõ ràng không phải là chốn của người dân thường. Con người mà, càng đông đúc, càng có những thứ kỳ lạ xuất hiện. Chẳng hạn như có những người, một mặt thì vắt kiệt sức dân đen, nhưng mặt khác lại tỏ vẻ cao thượng, không nhiễm khói bụi trần gian, giống như gia tộc Ôn Thị của Thái Nguyên. Ôn Thị Thái Nguyên từng có người làm thái thú, nhưng đáng tiếc thay, thái thú Ôn Thị ở Thượng đã ngồi không vững, ngã ngựa, và sau đó thái thú Ôn Thị ở Thái Nguyên cũng lâm vào cảnh tương tự. Nhưng con chó ngã xuống chẳng bao giờ tự nhận lỗi của mình. Người xưa có câu, từng đi biển lớn, sông thường không đáng để ý, một khi đã hưởng thụ sự xa hoa, họ khó lòng quay lại cuộc sống bình thường. Trong hậu viện của trang trại, Tại trung tâm khu vườn và hồ nước, có một hòn đảo nhỏ, nối liền với bên ngoài qua một chiếc cầu cong. Dưới làn hơi nước bốc lên từ suối nước nóng, những người hầu gái mặc áo mỏng đi lại trên đảo, thân hình ẩn hiện, tạo nên một vẻ đẹp đầy mê hoặc. Trên hòn đảo có một đình nhỏ, và trong đình, một cuộc gặp gỡ quan trọng đang diễn ra. Trong đình, trải chiếu trắng cao cấp, bàn nhỏ được sắp đặt, có hai người đang ngồi cười nói thân thiết. Một vài người hầu gái đang quỳ dưới đất phục vụ, rót rượu, bày đồ ăn. Người ngồi ở ghế trên là một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, mặt vuông tai to, có chút râu ngắn, thần thái chững chạc, mặc áo gấm, tay cầm một chiếc ngọc như ý nhỏ, thỉnh thoảng xoay qua xoay lại, trên mặt luôn nở nụ cười, nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng. Ngồi dưới là một thiếu niên khoảng mười mấy tuổi, da trắng không râu, nhưng cơ thể khá cường tráng. Dường như chưa đủ tuổi đội mũ, tóc vẫn thả lỏng, vừa nhai thịt nướng, ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào ngực và chân của những hầu gái. Thanh niên lớn tuổi hơn là người của Ôn thị, tên là Ôn Thành, còn thiếu niên trẻ hơn là người của Vương thị, tên là Vương Hoài, người mới đến từ Trường An. Vương Hoài, theo lời đồn, là con của Vương Doãn và một hồ cơ. Chuyện mọi người có tin hay không không quan trọng, quan trọng là mấy ông già nhà Vương thị Thái Nguyên chịu tin là được. Vương Doãn chết sớm, Vương Thần chết sớm, Vương Hắc cũng chết sớm, ba cái chết nhanh chóng khiến nhánh này của Vương Doãn tưởng như đã tuyệt tự, nhưng không ngờ rằng thiên tử Lưu Hiệp lại phong tước cho gia tộc họ Vương. Thế là họ như sống lại từ đống xương trắng. Nhưng có một vấn đề là, Vương Anh là nữ. Vương Anh càng lớn tuổi, vấn đề này càng trở nên rắc rối. Phải có một giải pháp, và thế là Vương Hoài bỗng nhiên xuất hiện. Vương Hoài mang trong mình dòng máu của người Hồ, phát triển sớm. Dù mới chỉ 10 tuổi, cậu ta đã tỏ ra vô cùng mạnh mẽ và gan dạ. Đã nhiều lần một mình cưỡi ngựa vào núi săn gấu, khiến những gia nhân nhà họ Vương sợ xanh mặt. Những con gấu gần Thái Nguyên chủ yếu là gấu đen, thấy tình hình không tốt thì chúng bỏ chạy. Nhưng điều này không ngăn được việc người ta tung hô Vương Hoài, nói rằng cậu bé chắc chắn sẽ trở thành một dũng tướng, tiếp nối vinh quang của Vương Doãn. Vương Doãn vốn đi theo con đường văn nhân mà. Cái đó không quan trọng. Quan trọng là chữ kế thừa. Ôn Thành cười ha hả. Vương Hoài cũng cười ha hả. Thực tế thì hai người đều coi thường nhau. Vương Hiền đệ thấy thích ai trong số này không? Ôn Thành chỉ vào đám hầu gái, cười nói, chỉ cần nói một tiếng, huynh sẽ tặng đệ luôn. Vương Hoài cười lớn, nếu huynh đã nói vậy, thì tôi cũng chẳng khách sáo, cứ đưa hết tới đây, tôi không kén chọn đâu. Sắc mặt Ôn Thành ngay lập tức xị xuống, nhưng sau một lát, anh ta lại cười lớn, chuyển chủ đề, Vương Hiền đệ, nếu đệ có thể tự quyết định, huynh sẽ tặng đệ gấp đôi cũng được. Nhưng rồi đến lúc tỷ tỷ của đệ nói một câu, chẳng phải đệ sẽ phải trả lại cho huynh hết sao? Vương Hoài hừ một tiếng, không tranh luận, chỉ cầm cốc rượu uống cạn, rồi nói, được rồi, có gì thì nói thẳng ra đi. Vòng vo mãi, chẳng thú vị gì. Nếu không, đi săn gấu với tôi một chuyến. Ôn Thành thầm chửi rủa, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười, chuyện săn bắn thì không vội còn hiện tại, với tình thế này, đệ không sốt ruột sao? Nếu đệ không đứng ra thể hiện thái độ, làm sao khiến người khác tin tưởng? Vương Hoài nhếch mép, tin tưởng hay không chẳng phải cũng thế sao? Có thể thay đổi được người khác à? Khụ khụ, lời không thể nói như vậy, Ôn Thành nói. Phải dùng tấm lòng đối đãi với người tài mới trung thành báo đáp. Vương Hoài cau mày đứng dậy, chuẩn bị rời đi, tôi không hiểu mấy thứ đó. Thôi được rồi, không đi săn thì tôi đi đây, cảm ơn vì đã đãi tôi. Thấy Vương Hoài định bỏ đi, Ôn Thành vội chạy tới kéo cậu ta lại, Hiền đệ. Đợi chút đã, mọi người lui ra ngoài. Đám hầu gái vâng lời lui ra. Ôi, đừng đi, làm gì thế? Tôi không thích kiểu này đâu. Vương Hoài nheo mắt nhìn Ôn Thành. Huynh cũng không thôi, nói chuyện chính nào, lại đây, ngồi xuống. Ôn Thành mời Vương Hoài ngồi lại, sau đó hạ thấp giọng, thì thầm, huynh nghe được tin tức, nói rằng doanh trại Bắc quân ở Âm Sơn đã bắt được một nhóm buôn lậu với người Hồ. Cái đó liên quan gì đến tôi? Vương Hoài cau mày. Hì hì, Ôn Thành ghé sát vào, đảo mắt liếc xéo, nghe nói bọn buôn lậu khai ra rằng họ làm việc cho Vương thị. Sắc mặt Vương Hoài biến đổi, giận dữ nói, ai dám vu khống Vương thị? Không được, tôi phải tìm bọn họ làm rõ mới được. Ê, ê, đừng vội, Ôn Thành vội vàng xoa dịu. Huynh nghĩ chuyện này đúng là một cơ hội tốt đấy. Đệ nghĩ kỹ mà xem, đây là một cơ hội. Ôn Thành thì thầm, giọng ngày càng nhỏ. Nghe xong, Vương Hoài trừng mắt, nói vậy, tôi còn phải cảm ơn huynh nữa à? Cảm ơn thì không cần đâu, Ôn Thành cười. Huynh làm tất cả chỉ vì tốt cho đệ, chỉ là muốn làm điều tốt thôi, điều tốt mà. Hà! Vương Hoài không nói thêm gì nữa, quay lưng bỏ đi, chẳng buồn chào từ biệt. Ôn Thành lần này không ngăn lại, chỉ nhìn bóng lưng của Vương Hoài dần khuất xa, rồi cười khẩy, Thái Nguyên Vương thị, ha ha, Thái Nguyên Vương Thị. Trong thành Phong Dương. Tuân Thầm nhìn dấu niêm phong trên ống da, nhận ra đây là dấu của huyện lệnh phù tử, Vương Lăng, liền hơi nhíu mày. Với vai trò là người quản lý lớn của Phong Dương, Tuân Thầm có thể xem như là tể tướng của Phong Địa Phỉ Tiềm, nên mọi người đều kính trọng gọi ông là Phong Dương tướng quốc. Nhìn chiếc ống da, Tuân Thầm đã đoán được rằng Vương Lăng đang đến để cầu xin. Vương Lăng cũng mang họ Vương, xuất thân từ Vương Thị Thái Nguyên, tuy không cùng chi với Vương Doãn, nhưng vẫn là đồng tộc. Vương Doãn là người thế nào? Thật ra dù về tài năng hay mưu lược, ông ta cũng chẳng có gì nổi trội, chỉ là trong hoàn cảnh loạn lạc lúc bấy giờ, ông vẫn được coi là một người khá chính thống, vì vậy được thiên tử Lưu Hiệp nhớ đến và ban tước cho hậu nhân. Thật ra việc Vương Anh được phong hầu không phải là điều quá bất ngờ, vì từ thời Hán Sơ, đã có năm phụ nữ được phong hầu. Suốt hàng trăm năm sau đó, không có nữ hầu nào xuất hiện nữa, cho đến cuối Triều Minh, khi nữ tướng Tần Lương Ngọc được phong là Trung Trinh Hầu. Vậy nên nếu biết cách vận hành, Vương Thị Thái Nguyên có thể thừa thế tiến lên, tiếp tục tỏa sáng. Thế nhưng Vương Anh ở Trường An, còn Vương Lăng ở huyện Phù Tử, những người con cháu khác của Vương Thị ở Thái Nguyên, không ai canh chừng, nên khó tránh khỏi việc tốt xấu lẫn lộn. Và rồi rắc rối đã xảy ra. Chuyện buôn lậu này có liên quan đến Vương Thị, mà cũng không hẳn chỉ có Vương Thị. Tất cả đều phụ thuộc vào cách Phỉ Tiềm xử lý. Bên trong chiếc ống da, bức thư không dài lắm. Tuân Thầm đọc qua, rồi trầm ngâm. Vương Lăng đang biện hộ cho Vương Thị Thái Nguyên, ông ta nói rằng những tên buôn lậu kia chưa chắc đã là người của Vương Thị, trong đó có nhiều điều mờ ám, và xin Tuân Thầm điều tra lại. Những kẻ buôn lậu bị Lý Điển ở Âm Sơn bắt được. Lý Điển không có liên quan gì đến Vương Thị Thái Nguyên, nên ông ta chỉ làm đúng phận sự. Sau khi thẩm vấn và những kẻ buôn lậu khai là người của Vương Thị, Lý Điển liền báo cáo theo quy trình chuẩn. Vì những kẻ buôn lậu bị bắt bởi quân Bắc quân ở Âm Sơn, công lao đã nằm trong tay. Còn việc Vương Thị Thái Nguyên thế nào, hay cách xử lý những kẻ buôn lậu sau đó, Lý Điển không cần can dự, cũng không cần che giấu. Rừng càng lớn, chim càng nhiều loại. Những kẻ liều lĩnh không chỉ là người chân đất, mà đôi khi, những kẻ đi giày cũng sẵn sàng đánh cược vì lợi nhuận. Vì vậy, ban đầu, Tuân Thầm không chú ý lắm, chỉ nghĩ rằng có lẽ là một vài tên con cháu bất hảo dám liều lĩnh. Nhưng hôm qua, một vài con cháu của Vương Thị Thái Nguyên bất ngờ đến nói rằng họ bị oan, và giờ đây lại có thư từ Vương Lăng, nói rằng có thể trong đó có vấn đề. Đúng là có vấn đề rồi. Vấn đề không chỉ nằm ở chuyện có buôn lậu hay không, hay ai đang buôn lậu, mà là tại sao mọi chuyện lại đột ngột trở nên ồn ào như vậy. Tuân Thầm ngửi thấy mùi gì đó, và ông nghĩ rằng tốt hơn hết nên thông báo cho Phỉ Tiềm trước. Khi Thái Nguyên đang dậy sóng, ở Trường An, Vương Anh ban đầu cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Sáng sớm, Vương Anh mặc một đứng dậy. Dù đã được phong hầu tước, điều kiện sống cũng cải thiện nhiều, nhưng thói quen ngủ sớm dậy sớm của nàng qua bao năm vẫn giữ nguyên. Ở Đại Hán, mặc dù ngủ nướng sẽ bị chê bai, nhưng nhiều công tử sĩ tộc cũng có thói quen này, dù sao họ không cần lao động, cuộc sống về đêm cũng phong phú, nên việc dậy sớm đối với họ là một việc đau khổ. Học tốt 3 năm, học xấu 3 ngày. May mắn là Vương Anh không vì làm hầu tước mà trở nên xấu, có lẽ vì thời gian nàng làm hầu tước chưa lâu, hoặc trong lòng nàng chưa quen với cuộc sống hiện tại. Vương Anh đứng trước cửa sổ, nhìn trời sáng dần, ngẩn ngơ. Nàng không phải là người xấu xí, chỉ vì tính cách nội tâm ít nói, nên có phần trông đờ đẫn. Thực ra, ngoài một số rất ít người thực sự xấu xí, phần lớn nam nữ ở tuổi mười mấy 20, chỉ cần gọn gàng sạch sẽ, mặc trang phục phù hợp, thì nhan sắc tự nhiên sẽ không thấp. Viện mà Vương Anh ở không quá lớn, nhưng cũng không chật hẹp. Ba gian có hậu hoa viên, còn có một tòa lầu nhỏ 2 tầng rưỡi. Gọi là 2 tầng rưỡi, vì ở phía đông lầu nhỏ còn có một tầng gác mái như đài vọng, lấy ý tử khí đông lai. Phòng khuê của Vương Anh cũng không xa hoa hay đặc biệt, đối với thiếu nữ tuổi này mà nói, là khá bình thường. Có chút trang trí đỏ đỏ xanh xanh, vài món đồ nhỏ, nhưng không nhiều. Nữ công thì có, nhưng hơi ít. Sách thì nhiều hơn. Dù sao như Vương Anh, đã không cần dùng nữ công để làm vui lòng ai. Có lẽ, nàng làm chỉ để giết thời gian. Thiếu nữ đứng bên cửa sổ, im lặng rất lâu, nhìn những chồi non trong sân, cuối cùng khẽ thở dài, rời khỏi cửa sổ. Tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, một tỳ nữ bưng một chậu nước đi vào, tiểu nương, nước đây ạ. Vương Anh gật đầu, nhận lấy khăn mặt, tự mình lau. Trước khi được phong tước, Vương Anh gần như là một đứa trẻ nghèo khó, thậm chí phải tự mình ra khỏi thành đốn củi, đã quen tự làm một số việc. Trong thời đại sau, vật chất phong phú, có lẽ trẻ em thành phố sẽ thấy đốn củi rất thú vị, nhưng đối với phần lớn phụ nữ Đại Hán, hai chữ đốn củi tuyệt đối không phải việc vui vẻ. Khởi đầu ngày có 7 việc, củi, gạo, dầu, muối, tương, giấm, trà. Củi được đặt ở vị trí đầu tiên. Không có củi để nấu cơm, ống khói không bốc khói, gạo sống không thành cơm chín. Vì vậy mỗi lần ra khỏi thành, phải mang về một ít củi để duy trì việc nấu nướng. Lên núi đốn củi là việc nặng nhọc, nếu đường xa, càng phải dậy sớm về muộn. Leo núi vượt đèo, chặt cây, vác vác, không có thể lực tốt thì khó mà chịu đựng, chưa kể là thiếu nữ, còn có thể gặp rủi ro. Ví dụ như con gái nhà Hạ Hầu, chẳng phải khi đi đốn củi đã gặp Trương Phi sao? Những tiểu thư xuất thân tốt, đừng nói đốn củi, có người thậm chí rửa mặt, quét nhà, nấu cơm, giặt quần áo cũng không biết. Nếu một mình đến môi trường xa lạ không có người hầu, nấu một bữa cơm cũng có thể tự đầu độc mình chết. Đợi Vương Anh rửa mặt xong, tỳ nữ nhận lại khăn mặt, rồi đặt vào chậu. Những ngày này, bên ngoài có tin tức gì không? Vương Anh hỏi. Cũng không có chuyện gì mới, chỉ là, có người nói bên Thái Nguyên có kẻ gan to dám bán trộn quân nhu cho người hồ. Tỳ nữ đặt khăn mặt xuống, rồi đi đến sau Vương Anh, bắt đầu chải tóc cho nàng. Thái Nguyên. Bán trộn quân nhu. Tim Vương Anh nhảy lên, không biết tại sao bỗng cảm thấy hoang mang. Vâng, đúng vậy, mấy kẻ rảnh rỗi trong phường nói, hưng phấn lắm, như thể họ tận mắt chứng kiến vậy. Tỳ nữ vừa chải tóc, vừa nói, theo tôi thấy, những kẻ bán trộn quân nhu này gan thật lớn, thật sự không sợ chết. Còn gì nữa? Vương Anh im lặng một lúc, tiếp tục hỏi. Còn chùa Thanh Long, nói là đã xác định được mấy đại nho, chuẩn bị gọi là bế quan tiểu nương, bế quan là gì vậy? Tỳ nữ thuần thục chải mượt tóc Vương Anh, rồi quấn một dải lụa đỏ. Chính là ở một nơi, không làm xong việc gì đó thì không ra ngoài. Vương Anh nói. Ồ, tỳ nữ gật đầu như hiểu như không, bắt đầu chia tóc Vương Anh ra, chuẩn bị tết tóc đuôi sam. Kiểu tóc của nữ giới thời Hán đã rất đa dạng, tất nhiên, không có nhuộm tóc hay mốt sát mã đặc. Phổ biến có tóc búi tam giác, tóc búi hai vòng, tóc búi rũ ngựa, tóc búi ba lọn. Thậm chí đã xuất hiện việc nối tóc giả vào tóc thật, thể hiện cảm giác tiên khí với mái tóc dài thước tha. Nhưng ở nhà thì đơn giản hơn, thường búi đơn, buộc đơn, hoặc như hiện tại, tết tóc đuôi sam cho thiếu nữ chưa xuất giá. Dải lụa đỏ xen lẫn trong tóc tết, rồi thắt một chiếc nơ bướm ở đuôi, vừa đơn giản vừa đẹp. Tỳ nữ tay chân lanh lẹ, một lúc đã tết xong, lấy gương đồng soi trước sau cho Vương Anh xem, tiểu nương, thế này được không? Vương Anh nhìn một chút, gật đầu. Tiểu nương, có cần đánh phấn không? Tỳ nữ lại hỏi. Vương Anh suy nghĩ, rồi lắc đầu, không cần. Mình chỉ ở nhà, không phải đi dự tiệc, đánh phấn cho ai xem. Không phải rảnh quá sao? Tỳ nữ đáp một tiếng, rồi thu dọn lượt, chậu rửa mặt ra ngoài. Vương Anh bắt đầu nhớ lại những lời tỳ nữ vừa nói. Thái Nguyên buôn lậu theo những thói quen sinh hoạt của phiêu kỵ đại tướng quân, một số từ ngữ cũng dần bay vào nhà dân thường, chưa kể Vương Anh thuộc hệ thống sĩ tộc. Tỳ nữ nghe được chuyện buôn lậu ở Thái Nguyên, nghe qua cũng bỏ qua, nhưng đối với Vương Anh thì có chút thấp thỏm. Thái Nguyên là quê hương nàng, nhưng cũng không để lại nhiều ký ức đẹp. Tước vị mang đến cho Vương Anh cuộc sống ổn định, nhưng cũng đồng thời lấy đi phần đơn giản vui vẻ ban đầu. Khi nàng chưa phải là hầu tước, cuộc sống rất khổ, nhưng trong lòng không chút áp lực. Không ai tính toán nàng, nàng cũng không cần đoán ý người khác. Nhưng sau khi trở thành hầu tước, mọi thứ trở nên phức tạp, có người mặt cười nhưng lòng giao tiểu nương, chân nương tử đến. Tỳ nữ ngoài phòng báo, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Anh. A, mời vào. Vương Anh vừa nói, vừa đi ra đón. Dù chân mật không có tước vị, nhưng Vương Anh lại cảm thấy mình còn kém chân mật một chút. Cái một chút này có lẽ là về dung mạo, có lẽ trong tâm lý, hoặc có thể cả hai. Chân tỷ tỷ, dùng bữa sáng chưa? Vương Anh chào đón. Dân dĩ thực vi thiên, lời chào như vậy tuy đơn giản, nhưng còn hơn là hỏi một câu hôm nay sao rảnh rỗi đến chỗ muội. Chân mật cũng biết Vương Anh không giỏi lễ nghi, nên không vòng vo, nắm tay Vương Anh đi vào trong sảnh, chưa kịp ngồi xuống đã thấp giọng hỏi, nghe nói lời đồn trong phường chưa? Ở Thái Nguyên. Vương Anh khẽ gật đầu, muội vừa mới nghe. Muội nghĩ thế nào? Chân mật truy hỏi. Lúc này tỳ nữ bưng lên ít nước mát và trái cây khô, hai người theo bản năng dừng lại, cũng cho Vương Anh chút thời gian suy nghĩ. Đợi tỳ nữ lui ra, Vương Anh mới thở dài, nói, tỷ tỷ còn hỏi muội, muội bây giờ thật sự không có đầu mối gì. Chân mật nhìn Vương Anh, cũng khẽ thở dài. Nếu không phải vì đều là nữ quan, thuộc nhóm nhỏ dưới trướng phiêu kỵ, lại có chút giao tình, tất nhiên quan trọng nhất là chân mật muốn tiếp tục phát triển trên con đường quan lại, những đồng minh cần thiết là không thể thiếu. Vương Dĩnh, Vương Anh, Tân Hiến Anh, cùng với những y nữ trong bách y quán mà chân mật đang phụ trách, đều rất quan trọng. Vương Anh là một lá cờ, là vị trí cao nhất mà nữ quan hiện nay đạt được. Nếu Vương Anh đổ, có lẽ chân mật hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng trong tương lai, nàng chắc chắn không thể mong mình đạt tới độ cao của Vương Anh. Đại Hán đã 200-300 năm không có nữ hầu, Vương Anh là trường hợp đặc biệt, muốn từ đặc biệt thành thông thường, thì phải để Vương Anh đứng vững gót chân. Vương muội muội à, Chân Mật chậm rãi nói, đây không phải chuyện của người khác, nói thế này đi, ta dám cá, nếu cuối cùng tra ra người buôn lậu ở Thái Nguyên, nhất định sẽ liên quan đến muội. Vương Anh ngẩn người, tại sao? Muội muội ở Thái Nguyên không còn người thân nào, sao sao lại liên quan đến muội? Chân Mật cười, thật muốn liên quan đến muội, cần gì nhất định phải là người thân. Năm đó, Chân Mật nhanh chóng liếc trái phải, tiến lại gần, hạ giọng nói, năm đó thân thuộc của Phiêu Kỵ mạo danh Phiêu Kỵ, họ Bùi ở Hà Đông mạo danh Bùi Cự Quan, muội đều quên rồi. Muội nghĩ rằng không liên quan đến muội, muội thật sự không làm những việc đó, nhưng vấn đề không phải là muội nghĩ thế là được. Điều này Vương Anh nghe, không khỏi có chút hoảng loạn, vậy phải làm sao đây? Chân Mật quả quyết nói, chỉ có tự cứu mình. Tự cứu. Vương Anh tròn mắt. Đúng vậy. Chân Mật nắm tay Vương Anh, họ Vương ở Thái Nguyên, lấy muội làm tôn. Cái tôn này, trước đây do thiên tử ban cho, nhưng bây giờ, cần muội tự mình duy trì. Thế nào là tôn? Muội cái gì cũng không quản, không làm, người khác sao tôn muội? Muội không thể hiện thủ đoạn, người khác sao có thể tôn muội? Chân Mật thở dài, nói với Vương Anh, ta trước đây từ Ký Châu đến ta nghĩ rằng nhịn rồi, nhường rồi, thôi rồi, họ sẽ bỏ qua cho ta. Ta đã đến Trường An này, khoảng cách so với muội rời Thái Nguyên còn xa hơn chứ. Nghĩ rằng họ ở Ký Châu, ta ở Trường An, hai bên yên ổn là được, kết quả thế nào? Những người đó không ngại ngàn dặm đến Trường An, ngang nhiên muốn đoạt đội thương của ta, vì sao? Chỉ vì ta là phụ nữ. Đúng vậy, vốn dĩ vốn liếng ban đầu ta lấy từ Ký Châu, từ tay mẹ ta, nhưng sản nghiệp sau này, từng đội thương một, từ hàng hóa đến nhân viên, từ xưởng đến cửa hàng, cái nào không phải do ta tự tay lo liệu. Nhưng trong mắt họ, những thứ này đều không liên quan đến ta, quan trọng là, ngay cả những trưởng quỹ dưới tay ta, cũng có người nghĩ như vậy. Khi người anh họ của ta đến, nói ba câu hai lời, những kẻ đó liền ngã về phía hắn. Vì sao? Chỉ vì ta là phụ nữ. Vương Anh tròn mắt, im lặng không nói. Bây giờ, muội đã thấy Chân Mật cười nói, có người nói ta ngốc, nói ta hiến nhiều tiền của đội thương như vậy, cũng không được vị trí tốt gì, cũng có người coi thường ta, nói chức vị hiện tại của ta là dùng tiền mua được, ha ha. Thực ra hai loại người này đều là kẻ ngu, ta đây vẫn đang làm ăn buôn bán mà muội nghĩ rằng Phiêu Kỵ đại tướng quân chỉ thích tiền, thấy ta hiến nạp liền vui. Đó là coi thường ta, cũng coi thường Phiêu Kỵ. Chân Mật tiếp tục, muội nghĩ xem, những trưởng quỹ đội thương bị mấy lời của người anh họ ta nói động, chẳng lẽ ta còn giữ lại? Không giữ lại, phải thay, hoặc là sa thải, đúng không? Nhưng sa thải thay thế, bất kể nhanh chậm, có ảnh hưởng đến việc làm ăn ban đầu không? Ảnh hưởng đến kinh doanh, có phải ảnh hưởng đến nguồn tài chính của Phiêu Kỵ không? Những người bị sa thải, chẳng lẽ đều ngoan ngoãn? Không gây rối sao? Nói đến lúc đó ta ra tay, dù có đè được người anh họ kia, có xuất hiện người anh họ thứ hai, anh em gì đó không? Bây giờ thì đơn giản rồi. Chân Mật khẽ vỗ tay, lật tay, ngón tay như hoa nở, ta chỉ giữ lại phần trung thành với ta, còn những kẻ lật lọng kia ha ha, toàn bộ ta đều hiến tặng người khác, thấy ta thiệt, ta còn cười họ ngốc. Dù như vậy, Phiêu Kỵ vẫn lấy Bách Y Quán để thử ta, nếu lúc đó ta ở Bách Y Quán, sợ việc, tránh việc, thì dù ta hiến nhiều hơn nữa, cũng là phí công như vậy, muội muội à, muội hiểu chưa? Vương Anh hít một hơi sâu, Chân tỷ tỷ, ý tỷ là giống như xử lý các đội thương cửa hàng dưới tay tỷ, xử lý họ Vương ở Thái Nguyên. Chân Mật khẽ gật đầu, đội thương của ta, cửa hàng của ta, nguồn gốc đều ở Trường An, nên ta ở Trường An có thể xử lý, còn muội tự nhiên cần về Thái Nguyên, tất nhiên, trước khi về, tốt nhất đi gặp trực tiếp Phiêu Kỵ, dù sao các đội thương và cửa hàng của ta đối với Phiêu Kỵ chắc chắn có ích, nhưng tộc nhân ở Thái Nguyên của muội thì phải xem ý của Phiêu Kỵ. Vương Anh hơi lo lắng nắm tay Chân Mật, nhưng muội có chút sợ. Sợ gì? Sợ Phiêu Kỵ ăn muội sao? Chân Mật cười, vỗ mu bàn tay Vương Anh, nhớ rằng, với người biết lý lẽ mới có thể nói lý lẽ, với kẻ không biết lý lẽ thì đừng nói lý lẽ nữa. Quyền uy của Phiêu Kỵ tuy lớn, nhưng ngài ấy vẫn là người biết lý lẽ, nên muội sợ gì? Được rồi, bên quan xá của ta còn phải điểm danh, đi muộn cũng không tốt, ta đi trước. Muội muội suy nghĩ kỹ, nhưng hành động phải nhanh, tốt nhất trước khi lời đồn lan đến muội, hãy dập lửa trước, rồi bắt những kẻ phóng hỏa, nếu không, e rằng. Chân Mật lại vỗ tay Vương Anh, rồi cáo từ ra về. Vương Anh tiễn Chân Mật ra khỏi viện, rồi cúi đầu nặng trĩu, chậm rãi đi vào, ngồi trong sảnh. Thực ra, buôn lậu là tội lớn, nhưng so với mưu phản, thì lại là tội nhỏ. Các triều đại đều có người buôn lậu, vì buôn lậu mà bị tịch thu gia sản, mất mạng nhiều, nhưng vì buôn lậu mà liên lụy đến tộc nhân khác, dẫn đến bị diệt cửu tộc, thì cơ bản không có. Mưu phản thì khác, cơ bản dính vào, không chỉ tự mình chết, còn liên lụy đến gia tộc, giết ba tộc là phạm vi bình thường, năm tộc bảy tộc cũng thường có, cửu tộc cũng không hiếm. Vì vậy nếu thực sự kiểm soát trong phạm vi của một số người buôn lậu, đối với Vương Anh có lẽ có chút ảnh hưởng, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến tước vị của nàng. Vương Anh nghĩ đến đây, bỗng nhiên trong lòng có chút hiểu ra. Đối với chân mật, những đội thương và cửa hàng, những xưởng và hàng hóa, là những thứ người khác thèm muốn. Vậy đối với Vương Anh, tước vị trên người nàng, chính là bảo vật mà những người đó thèm thuồng. Hừ, Vương Anh hai tay nắm chặt, hơi run rẩy. Nàng cảm thấy xung quanh dường như có vô tận ác ý lan tràn đến, ẩn giấu trong các góc tối, khe hở nhỏ, chờ lúc nàng không chú ý mà lao tới, cắn xé, nuốt chửng. Điều này khiến Vương Anh nhớ lại những kẻ lãng tử mà nàng gặp khi xưa ra khỏi thành đốn của nàng tránh né, nàng chạy trốn, nàng nuốt nhục, cũng không giúp nàng thoát khỏi sự quấy rối của những kẻ đó. Dù khi đó nàng còn gầy yếu, thân hình chưa phát triển, chỉ vì những kẻ lãng tử đó phát hiện nàng là con gái, quan trọng là không có người lớn đi cùng, từ lời trêu ghẹo nhanh chóng biến thành động tay động chân. Tay Vương Anh run rẩy, giống như ngày đó, nàng cầm cây dao củi, cũng run rẩy như vậy. Nàng lùi không thể lùi, chỉ có thể dựa lưng vào gốc cây, hai tay cầm dao củi chống trả. Những kẻ lãng tử thấy không chiếm được lợi, lại có nguy cơ bị thương, thêm vào khi đó Vương Anh vừa gầy vừa nhỏ, cũng không đến mức khiến chúng ham muốn đến bất chấp tất cả, nên họ chửi bới rồi bỏ đi. Từ đó về sau, Vương Anh bất kể lúc nào, cũng không dễ dàng buông cây dao củi. Nàng nghĩ rằng sau khi trở thành hầu tước, sẽ không cần mang theo cây dao củi đó nữa, nhưng không ngờ, bây giờ Vương Anh đứng lên, hai tay nắm hờ vào nhau, như đang cầm một cây dao củi vô hình, chuẩn bị chinh phục. Ta muốn cầu kiến Phiêu Kỵ. Phỉ Tiềm ngồi trong sảnh đường, nhìn bóng dáng Vương Anh khuất dần, trên khuôn mặt vẫn còn chút ý cười. Bàn Thống đi vòng từ bên cạnh đến, đứng ở cửa sảnh nhìn theo bóng dáng Vương Anh xa dần, sau đó bước vào trong, chắp tay chào, chủ công, nữ nhi họ Vương chưa đề cập đến sách lược gì cụ thể, cũng chẳng có kế hoạch đối phó rõ ràng, e rằng. Phỉ Tiềm chỉ khẽ gật đầu. Vương Anh dù đã lấy hết can đảm xin được đi Thái Nguyên xử lý sự vụ liên quan, nhưng khi được hỏi cụ thể sẽ làm gì hoặc đã chuẩn bị những gì, nàng lại ấp úng, có vẻ mông lung. Điều này không phải là do Vương Anh ngu ngốc, mà bởi nàng chưa hề có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nếu là người bình thường, điều này có thể không thành vấn đề, nhưng ở cương vị của một người đứng đầu, nếu không có chủ kiến hoặc không biết phải xử lý ra sao, thì đó quả là một vấn đề. Thiếu kinh nghiệm có thể học hỏi, có thể tham vấn người khác, nhưng trước hết phải biết tìm ai để tham vấn. Vương Anh đã dũng cảm tìm đến Phỉ Tiềm, thể hiện rằng nàng có dũng khí, nhưng khi đã tìm được rồi mà lại không có kế hoạch cụ thể, điều đó phơi bày khía cạnh thiếu năng lực của nàng. Thử xem sao đã, Phỉ Tiềm vẫy tay nói, phải thử một lần đã chứ. Con người không thể ngay từ đầu đã xuất sắc hoàn hảo như Gia Cát Lượng, phải trải qua quá trình va chạm và tích lũy kinh nghiệm, không thể nào vừa xuất hiện đã có thể tung ra chiêu lớn. Ngồi ở vị trí cao chỉ trích kẻ này tự cao, phê phán kẻ kia quá tự tin, chỉ tay bảo việc này quá dễ, chê trách người kia không nghĩ ra điều hiển nhiên. Nói thì dễ, nhưng khi đến lượt mình thực sự hành động thì lại khác. Vẫn phải xem họ làm thế nào mới biết được. Bàn Thống ngẫm nghĩ, rồi cũng gật đầu. Dù sao ở Bình Dương có Tuân Thầm trấn giữ, mà Tuân Thầm đã gửi thư miêu tả một số tình hình liên quan, chứng tỏ ông ấy cũng để mắt đến sự việc này, vậy nên chỉ cần nhắc nhở ông lưu ý đến tình hình bên Vương Anh, khi cần thiết có thể cung cấp một số sự hỗ trợ, cũng không phải là không thể. Vì thế Bàn Thống không nói thêm gì, mà chuyển sự chú ý sang một việc khác. Chủ công, ở Âm Sơn có tin tức, Ưu Phu La có lẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa. Phỉ Tiềm không chỉ có tai mắt bên cạnh Tào Tháo, mà còn ở nhiều nơi khác nữa. Những tai mắt này cung cấp cho Phỉ Tiềm một lượng lớn thông tin. Một số sẽ được chuyển trực tiếp đến tay Phỉ Tiềm, còn một số khác sẽ do Bàn Thống và Thượng Thư Đài xử lý, chẳng hạn như tin tức từ Nam Hung Nô ở Âm Sơn. Phỉ Tiềm hơi nhíu mày, rồi nhận lấy tập tin từ tay Bàn Thống đưa lên đọc. Nghiên cứu và cải tiến thuật làm giấy đã mang lại nhiều thay đổi mới. Trước kia câu học phú ngũ xa có nghĩa là phải mang theo hàng chồng thẻ tre, nhưng giờ, nếu tất cả đều được thay bằng cuộn sách giấy, e rằng một xe, thậm chí nửa xe đã đủ rồi. Sự phát triển về khả năng lưu trữ kiến thức đã được nâng cao đáng kể, tốc độ lưu thông thông tin cũng tăng lên nhanh chóng. Trước đây, để truyền tải một lượng thông tin lớn, hoặc phải rút gọn, hoặc phải cho người mang theo những cuộn thẻ tre dày cộm. Phỉ Tiềm đọc qua, rồi lắc đầu cười, đúng là phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị. Thực ra, câu không phải người trong tộc ta, lòng dạ ác khác trong Xuân Thu Tả Truyện không mang ý nghĩa như về sau. Nguyên bản của nó là nói về người nước Sở. Vào thời Xuân Thu, nước Tấn và nước Sở tranh hùng, nước Lỗ nằm giữa hai cường quốc. Lỗ thành công đến chầu Tấn cảnh công và bị đối xử không tử tế, nên tức giận định theo Sở. Bấy giờ, tể tướng Tế Văn Tử đã can ngăn, không phải người trong tộc ta, lòng dạ ác khác. Sở dù lớn nhưng không phải là tộc của ta, há có thể chân thành đối xử với ta. Từ tộc ban đầu chỉ có nghĩa hẹp, ám chỉ những thị tộc khác dòng họ, không phải nói về dân tộc. Thậm chí từ thời Hạ, Thương, Chu, ba triều đại ấy đã không cùng một tộc. từ thị tộc bộ lạc đến dân tộc Hoa Hạ, người Hoa Hạ đã trải qua hàng ngàn năm. Đến thời Xuân Thu, sự phân biệt giữa quốc và di mới mờ dần và mới xuất hiện khái niệm chư Hạ. Đến thời Hán, mới có khái niệm chung là Hán nhân. Vì thế, câu không phải người trong tộc ta, lòng dạ ác khác mà Phỉ Tiềm nói lúc này không mang ý nghĩa dân tộc đơn thuần, mà là một quan điểm từ góc nhìn địa chính trị và quyền lực. Là người Hoa Hạ, sẽ hành xử như người Hoa Hạ. Là Man Di, sẽ có hành xử như Man Di. Nước Sở dù là hậu duệ của Chuyên Húc và Chúc Dung, nhưng do ở phía Nam, chủ yếu cấy lúa và ăn cá, bị các chư hầu họ Cơ, họ Khương, họ Tử ở Trung Nguyên coi thường cũng là chuyện thường tình. Ngay cả những hậu duệ chính thống của họ Cơ như nước Lỗ, cũng coi người nước Ngô là Man Di vì Ngô đã thay đổi phong tục tập quán, bỏ lễ nghĩa và nói tiếng của người Man Di. Có lẽ vì thế mà người Hoa Hạ luôn có sự ác cảm với việc xăm mình, không chỉ vì từ thời Xuân Thu việc xăm mình đã trở thành hình phạt, mà còn vì cạo đầu và xăm mình luôn là đặc trưng của những kẻ Man Di. Điều quan trọng vẫn là quan niệm. Không phải cứ sinh ra ở Hoa Hạ thì chắc chắn là người Hoa Hạ. Cần đề phòng những kẻ bên ngoài trở thành Man Di trong lòng. Đồng thời, không phải kẻ sinh ra ở Man Di thì vĩnh viễn là Man Di. Thời Xuân Thu, người nước Lỗ coi người nước Sở là Man Di. Cuối thời Chiến Quốc, các nước chư hầu coi nước Tần là Man Di. Và hiện nay, khi người Sơn Đông nhìn về Quan Trung, liệu họ có coi Quan Trung là Man Di, xem đó là nơi có phong tục giống như Nhung Địch? Phỉ Tiềm vuốt chòm râu của mình, đặt tập tin xuống một bên, việc này, chúng ta không thể ra tay trước. Bàn Thống nói, nếu không ra tay trước, tình hình có thể sẽ xấu đi. Nam Hung Nô không chỉ là một thực thể, mà còn cung cấp sản phẩm cho ngành chăn nuôi của Phỉ Tiềm, bao gồm cả ngựa chiến. Vì thế, sự sụp đổ nội bộ của Nam Hung Nô chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng chăn nuôi của Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm cần phải quyết định có nên chấp nhận rủi ro này hay không. Thời Tần nhất thống thiên hạ, sáu nước vẫn là chư hầu. Phỉ Tiềm nói chậm rãi, Xa Đồng Quỷ, Thư Đồng Văn đó chỉ là về mặt chế độ. Muốn chế độ được áp dụng lâu dài, vẫn phải dựa vào con người. Nam Hung Nô là nhóm người du mục đầu tiên được giáo hóa trọng điểm, nên việc xử lý phải rất thận trọng, vì điều này liên quan đến toàn bộ hệ thống giáo hóa. Chỉ khi người Hán hiểu rõ cách thức giáo hóa và có một trường hợp thành công, họ mới không bài xích việc giáo hóa, mới không cảm thấy giáo hóa là điều phiền phức, và mới hiểu được cách xóa bỏ ranh giới giữa chúng ta và họ. Nếu phương pháp quá mạnh bạo, chắc chắn sẽ dẫn đến những hệ quả tiêu cực trong quá trình giáo hóa. Bàn Thống vuốt cằm, nếu chủ công không muốn ra tay trước, vậy chỉ có thể khiến họ tự ra tay. Ngươi có kế sách gì? Phỉ Tiềm hỏi. Bàn Thống cười nham hiểm, bẩm chủ công, Ưu Phu La có hai đứa con trai rất tuyệt vời. Cùng chung một bầu trời, nhưng lại là những số phận khác nhau. Ưu Phu La sắp không qua khỏi. Những cuộc tranh đấu nội bộ trên thảo nguyên thực ra không kém gì so với người Hán. Hay có thể nói, loài người khi tụ tập đông đúc, không thể thiếu được những cuộc tranh giành quyền lực. Ưu Phu La mong muốn truyền ngôi cho Tam Vương Tử, mặc dù ai cũng biết ngôi vị thiền vu bây giờ so với thời hùng mạnh của Hung Nô xưa chẳng khác gì so sánh vàng với đồng. Cùng một khối, nhưng giá trị đã cách biệt một trời một vực. Thế nhưng, dẫu sao đó vẫn là một khối gia sản lớn. Đại Vương Tử đã nhận ra điều này, nên ngay khi Ưu Phu La bệnh nặng, không còn đủ sức lo liệu việc triều chính, Đại Vương Tử liền cho người chăm sóc Tam Vương Tử, đưa hắn vào trong hoàng cung để dễ bề quản thúc. Còn cách gì an toàn hơn việc giữ em trai mình dưới tầm mắt? Nếu để Tam Vương Tử thoát ra ngoài, một khi hắn có cơ hội tổ chức lực lượng, chẳng phải sẽ trở thành mối nguy lớn sao? Tốt nhất vẫn là để em trai mình bị nhốt ngay dưới sự kiểm soát. Đại Vương! Phải giết hắn! Phải giết Tam Vương Tử! Trong căn lều lớn của Đại Vương Tử Lưu Báo, một người đàn ông trung niên mặc áo da thú, giọng trầm đục lên tiếng, ta hiểu rõ sự nhân từ trong lòng Đại Vương, tựa như ánh mặt trời chiếu rọi muôn nơi, mang ơn huệ cho mọi người nhưng, thưa Đại Vương, trong ánh nắng đó vẫn còn lũ sói gian ác, sẵn sàng vồ lấy Đại Vương khi có cơ hội. Đại Vương Tử Lưu Báo trầm ngâm suy nghĩ. Người đàn ông trung niên tiếp tục khuyên nhủ, nhưng Lưu Báo vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng, ta hiểu ngươi có lòng tốt, nhưng việc này ta không làm được, ta không thể hạ lệnh, hắn dù sao cũng là em trai ta. Đại Vương, ngài xem hắn là em trai, nhưng hắn có coi ngài là anh không? Người đàn ông trung niên tiến thêm một bước, hạ giọng khuyên, nếu ngài không quyết đoán sớm. Thôi đủ rồi, cứ để như vậy đi, Lưu Báo ngắt lời, ta đã đọc kinh thư của Thánh Hiền không dạy ta sát hại huynh đệ chuyện này, để đấy đi. Người đàn ông trung niên thở dài một tiếng, cúi đầu, thuộc hạ tuân lệnh Đại Vương. Ra khỏi lều của Lưu Báo, người đàn ông trung niên lững thững bước đi trong hoàng cung. Một lát sau, một người lặng lẽ bám theo phía sau, hỏi nhỏ, thế nào rồi? Đại Vương Tử không đồng ý, người đàn ông trung niên trả lời. Vậy bây giờ phải làm sao? Người đàn ông trung niên quay đầu, nhìn về phía một góc khác, chúng ta phải khiến hắn ra tay trước thôi. Trong một góc lều lớn, Tam Vương Tử lặng lẽ ngồi. Đại Vương Tử Lưu Báo vẫn dành cho hắn sự ưu ái đặc biệt, cho phép hắn sống một mình trong lều riêng, có đủ mọi vật dụng cần thiết, từ giường mềm đến rượu ngon. Có lẽ Đại Vương Tử cho rằng việc để em trai mình sống trong sự xa hoa sẽ khiến hắn mãi mê đắm trong tửu sắc mà không còn tâm trí để tranh giành ngôi báu. Ngay trước mặt Tam Vương Tử là một vò rượu hán và hai túi da đựng rượu ngựa lên men. Những món ăn ngon, thịt khô, hoa quả sấy cũng không thiếu. Nhưng dù được ưu ái thế nào, hắn vẫn chỉ là tù nhân. Những thức ăn này vẫn nguyên vẹn, chưa bị động tới, Tam Vương Tử thậm chí chẳng buồn nhìn đến. Suốt những năm qua, Tam Vương Tử luôn giữ thái độ nhẫn nhịn, che giấu sự sắc sảo của mình, bề ngoài chỉ tỏ ra là một kẻ vũ phu thô lỗ không có đầu óc, nhưng trong thâm tâm, hắn sớm đã lường trước tình huống này. Nếu theo mong muốn của Ưu Phu La, hẳn ngôi vị thiền vu sẽ được truyền lại cho Tam Vương Tử. Điều này, Ưu Phu La đã nói với hắn không chỉ một lần. Tam Vương Tử cũng hiểu rõ điều đó. Hắn đang bị giam giữ ở đây không phải vì hắn không có khả năng phản kháng, mà bởi vì hắn muốn xem ai sẽ đứng về phía mình và ai sẽ phản bội cha hắn. Những kẻ phản bội là kẻ thù. Dù kẻ thù ấy có mang dòng máu của gia tộc hắn đi chăng nữa. Ngồi trong lều, Tam Vương Tử suy nghĩ nhiều nhất không phải là về sinh tử của mình, mà là về thái độ của người Hán khi hắn hành động. Có lẽ lúc này Tam Vương Tử chưa hoàn toàn hiểu rõ nỗi đau của một quốc gia nhỏ bé, nhưng hắn buộc phải cân nhắc thái độ của người Hán đối với Nam Hung Nô. Người Hán, một cộng đồng ngày càng lớn mạnh, chắc chắn sẽ muốn thôn tính Nam Hung Nô. Điều này chẳng khác gì khi xưa, người Hung Nô cũng từng thôn tính các bộ lạc nhỏ hơn trên thảo nguyên. Điều mà Ưu Phu La thường nhắc đến nhiều nhất với Tam Vương Tử là câu chuyện về thời kỳ Phỉ Tiềm còn yếu ớt. Lúc đó, Ưu Phu La đã có cơ hội để giết chết Phỉ Tiềm ở Hà Đông. Chỉ là họ đã thiếu quyết đoán một chút. Ưu Phu La mỗi lần kể lại, vừa giống như thở dài, vừa giống như gầm thét trong cơn tức giận. Khi đó, Nam Hung Nô là lực lượng hùng mạnh hơn. Tất nhiên điều này chỉ là so với Phỉ Tiềm lúc đó mà thôi. Ưu Phu La từng nói, chính vì e ngại thái độ của triều đình Hán nên hắn đã bị Phỉ Tiềm lừa dối. Nếu lúc đó hắn đủ tàn nhẫn, triều đình Hán không có cách nào can thiệp được. Rồi những chuỗi lời tiếc nuối giá như nối tiếp nhau. Nhưng ai cũng biết rằng, chẳng ai có thể biết trước được tương lai. Những kẻ duy nhất có thể biết trước, là những kẻ đứng trên đầu người khác mà tỏ ra như đã biết trước, giống như Ưu Phu La già nua, mắng chửi chính mình khi còn trẻ sao lại có thể ngớ ngẩn như vậy. Thực ra, chỉ là thành vương bại khấu, đơn giản thế thôi. Tam Vương Tử mỉm cười chua xót, rồi lắc đầu nhẹ. Hối tiếc là thứ cảm xúc vô dụng nhất. Phải nhìn vào thực tại mới là quan trọng. Thực ra Ưu Phu La khi còn khỏe đã có thử thăm dò thái độ của người Hán đối với việc kế vị. Lúc đó, Phỉ Tiềm tỏ ý rằng đây là chuyện nội bộ của Nam Hung Nô. Vì thế, thái độ của người Hán có thể xem như không có thái độ gì rõ ràng. Đúng vậy, ai sẽ quan tâm quá nhiều đến một miếng thịt, ngoài việc cân nhắc xem nên nướng hay nấu thành món hầm. Ánh trăng rọi xuống, chiếu qua khe hở ở lều tạo thành một vệt sáng. Trong đêm tĩnh lặng, vài tiếng cười khẽ vọng đến. Đại vương sớm muộn gì cũng phải chết. Tam Vương Tử nhíu mày, đứng dậy bước đến sát bức tường lều, ghé tai nghe rõ hơn. Đại vương đã ra lệnh, đợi khi đại thiền vu chết, sẽ giết hắn. Đây là sao? Thế còn là sao nữa? Không phải, đó là huynh đệ ruột thịt mà. Thật sự đại vương sẽ ra tay sao? Huynh đệ gì chứ? Trong đàn sói trên thảo nguyên, chỉ có một sói vương. Ngươi đã bao giờ thấy sói vương có huynh đệ không? Đúng vậy cũng phải. Nhưng nếu đại vương thật sự ra lệnh giết hắn, chúng ta phải làm sao? Thì làm theo lệnh thôi chứ sao nữa? Ngươi định chống lại lệnh đại vương à, đó là mệnh lệnh của đại vương đấy. Tam Vương Tử đứng nép vào vách lều, nghe rõ từng lời, đầu óc chợt choáng váng, cảm giác như máu trong người đang dồn hết lên não. Một lúc sau, bên ngoài không còn tiếng nói nữa. Tam Vương Tử mới lảo đảo trở lại chỗ ngồi, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Hai kẻ vừa bàn bạc ngoài lều thì thào với nhau, ẩn mình trong bóng tối. Một kẻ quay sang hỏi người còn lại, hắn nghe thấy chứ? Không biết có thể nghe thấy, cũng có thể hắn ngủ mất rồi, không nghe gì cả. Vậy giờ phải làm sao? Ngày mai nói lại một lần nữa chăng? Kẻ đầu tiên suýt thì đập vào đầu người kia, ngươi ngốc à, chuyện này làm sao có thể nói đi nói lại? Ba ngày có nhiều người qua lại. Nếu bị ai nhìn thấy hay nghe thấy thì phiền phức to. Nói nhiều quá thì chẳng phải hắn sẽ nghi ngờ sao? Ta thì không nghi ngờ gì cả, kẻ kia ngờ nghệch đáp. Kẻ đầu tiên chán nản, nghĩ ngợi một chút rồi hạ giọng bảo, chúng ta đi chỗ khác. Đi đâu? Đừng hỏi nhiều, cứ đi theo ta. Cả hai lặng lẽ lẻn đi trong bóng đêm. Ánh trăng lờ mờ chiếu xuống thảo nguyên tĩnh lặng. Bất thình lình, từ phía bên ngoài lều nơi Tam Vương Tử đang bị giam giữ, tiếng binh lính gác hét lên. Rồi vài tiếng kêu thảm vang lên ngắn ngủi, Tam Vương Tử giật mình, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài, ngay sau đó tấm rèm cửa lều được vén lên. Một bóng người cao lớn bước vào, tay cầm một thanh chiến đao nhuốm đầy máu, hắn quỳ gối trước mặt Tam Vương Tử, cúi đầu nói, "Đại vương." Tam Vương Tử nghe giọng nói quen thuộc ấy, nhưng không thể nhìn rõ gương mặt người kia trong bóng tối, ta vẫn chưa phải là đại vương. Không. Ngài giờ chính là đại vương. Chúng ta, người Giả Mã, chỉ có một vương. Bóng người cao lớn đáp, giọng kiên định. Trên người hắn tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc, toát lên vẻ liều lĩnh sẵn sàng bỏ qua tất cả. Đại vương, chúng ta là người Giả Mã. Giả Mã. Hắn nói, những kẻ đó đã phản bội chúng ta, rất nhiều người Giả Mã đã quên mất quê hương của mình, họ nghĩ rằng đất Hán mới là nhà của họ. Họ chính là lũ phản bội. Tam Vương Tử nắm chặt tay. Ngày xưa, đại khả hãn của người Hung Nô cũng chỉ khởi đầu với vài trăm binh lính, nhưng ông ta đã xây dựng nên một đế chế hùng mạnh. Vậy mà bây giờ, những người hậu duệ của ông, sở hữu quân đội đông gấp 10, 20 lần, chỉ biết sống nhờ dưới chân người Hán, thậm chí đánh mất cả ngôn ngữ, phong tục của mình, chỉ để giành lấy những gì người Hán bỏ sót. Đại Vương Tử, kẻ ngày ngày khoác trên mình bộ áo Hán phục, tay cầm quạt, miệng nói toàn lời lẽ của người Hán, liệu có còn nhớ được tổ tiên của mình là ai? Còn biết cầm chiến đao nữa không? Nếu tiếp tục để Đại Vương Tử lãnh đạo Nam Hung Nô, có lẽ sẽ không còn Nam Hung Nô tồn tại nữa. Đại Vương, ngài không thể chần chừ nữa. Bóng người cao lớn tiến gần thêm một bước, ép sát Tam Vương Tử, xin hãy ra lệnh. Chúng ta đều nghe theo ngài. Ta nghe nói Đại Vương Tử muốn giết ngài. Bác Đô, Tam Vương Tử ngước nhìn lên, nhưng hắn là anh trai ta. Đúng vậy, nhưng hắn muốn giết ngài, thế thì hắn là kẻ địch, là kẻ thù của chúng ta, của toàn bộ Nam Hung Nô. Hắn là kẻ phản bội. Bác Đô đáp, giọng điệu lộ rõ sự quyết tâm pha lẫn hận thù. Tam Vương Tử ánh mắt dao động, đứng dậy, nếu chúng ta ra tay, nhiều người sẽ phải chết, kể cả những người vô tội. Nếu không ra tay, chúng ta cũng chết. Nếu không hành động, từ nay sẽ không còn Thiền Vu, mà chỉ còn lũ chó theo đuôi người Hán. Nhưng chúng ta không có nhiều người. Không cần nhiều. Chúng ta chỉ cần nhắm vào đại bản doanh, bọn chúng không hề đề phòng, chúng ta sẽ thành công. Cuộc đối thoại giữa hai người diễn ra dồn dập. Tam Vương Tử thở dài một hơi, rồi hỏi câu cuối cùng, còn người Hán thì sao? Bác Đô hạ giọng, đáp, chỉ cần chúng ta hành động nhanh chóng, kết quả đã định, người Hán có thể làm gì được. Đến lúc đó, chúng ta giả vờ nhún nhường, phần lớn họ sẽ bỏ qua. Nếu không, ta sẽ dẫn quân chống trả, gây ra một trận đại loạn. Tam Vương Tử đứng lặng một lúc lâu, ánh mắt quyết tâm hiện rõ. Hèn nhát, nhát gan. Dũng mãnh, kiên cường. Đó đều là những tính cách của con người, và đôi khi chúng lại xuất hiện cùng lúc trong một người. Cũng như trong cùng một đêm, có kẻ quyết định số phận của mình, nhưng cũng có kẻ quyết định số phận của người khác. Không có giao dịch, sẽ không có giết hại. Vậy thì lỗi lầm lớn hơn nằm ở người buôn bán hay người giết chóc. Người buôn bán có thể nói, không phải tôi giết, tôi chỉ bán hàng thôi, có người mua thì tôi bán, việc này có gì sai. Người giết chóc thì nói, nếu tôi không giết, tôi sẽ không sống nổi, không có tiền nuôi gia đình. Chẳng lẽ cả nhà tôi phải chết đói, để rồi mọi người vui mừng sao? Ở trên cao, một kẻ hùng hồn tuyên bố, các ngươi đều có tội. Nhưng kẻ ấy không hề nghĩ rằng, nếu có ai leo lên cao hơn, cúi đầu nhìn xuống, liệu hắn có thể thốt lên câu tương tự, các ngươi đều có tội. Đêm đã khuya. Người Nam Hung Nô giờ đã định cư, nhiều người đã chuyển từ sống trong lều trại sang xây nhà cửa, khiến cho khu vực quanh Vương Đình giờ giống như một ngôi làng lớn, chứ không còn là một nơi tụ họp của dân du mục nữa. Ở lối vào Vương Đình, lửa trại đã dần tàn, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ. Trong túp lều dành cho binh lính canh gác, tiếng ngáy ngủ vang lên, to nhỏ không đều. Người Nam Hung Nô đã quá lâu không phải trải qua chiến sự, đến nỗi đa số đều trở nên lơ là, buông lỏng cảnh giác. Vài tên binh sĩ còn gắng gượng giữ mình tỉnh táo, tay ôm lấy trường mâu, kẻ ngồi dựa vào, kẻ thì ngồi bệt xuống đất, chẳng còn chút dáng vẻ cảnh giác. Đúng ra, lửa trại cần được thêm củi để cháy tiếp, nhưng chẳng ai muốn nhấc mình dậy. Dù sao chỉ còn một hai canh giờ nữa là hết ca gác, có thể về nghỉ ngơi, thế nên ai nấy đều cố cầm cự, đầu gật lên gật xuống. Vị tiểu quan dẫn đội cũng chẳng mấy để ý, thấy binh sĩ gác ngủ gật, hắn cũng coi như không thấy. Bản thân hắn cũng đang ngáp dài, nước mắt lăn xuống khóe mắt không ngừng. Trong màn đêm, ánh lửa lờ mờ chỉ đủ để soi tỏ hình dáng của những ngôi nhà xung quanh, còn ở xa, lều Vương Đình lớn hiện ra như một cái mai rùa khổng lồ, hoặc như một nấm mồ lớn, nằm yên bất động trong cơn gió đêm. Tiểu quan quay lại ngáp thêm một lần nữa. Lại một đêm sắp trôi qua. Giờ đây, lão Thiền Vu sống dở chết dở, khiến tất cả mọi người cũng sống trong trạng thái nửa vời, chẳng rõ tương lai ra sao. có lẽ tốt nhất là hồi đó lão Thiền Vu nên chỉ định rõ người kế vị. Nghe lời người Hán, dùng cách của người Hán, ít nhất cũng tránh được những vấn đề này. Giờ thì hay rồi, Đại Vương Tử và Tam Vương Tử hầy. Không biết bao giờ mới quay lại những ngày xưa ở Thảo Nguyên. Tuy rằng phải chạy đông chạy tây, không có chỗ ở cố định, nhưng khi ấy mọi người đều có thể cười nói lớn tiếng, hát ca thoải mái, sống thẳng lưng trên lưng ngựa. Đại Vương Tử, thực ra mà nói, không giống một chiến binh, nhưng lại có thể bàn bạc cùng người Hán, nói chuyện thì lễ nghĩa, đâu ra đấy. Ngày tháng có quy củ vẫn tốt hơn là sống không quy củ. Tam Vương Tử thì giống lão Thiền Vu, hay dẫn người đi săn, cưỡi ngựa bắn cung cũng giỏi đấy. Nhưng chỉ cưỡi ngựa bắn cung giỏi thì không đủ. Thời buổi này, giỏi cưỡi ngựa bắn cung cũng chẳng thắng nổi người Hán, vẫn phải dựa vào việc nói chuyện lễ nghĩa với người Hán mà thôi. Thật ra, Đại Vương Tử hay Tam Vương Tử đều được cả. Lão Thiền Vu, ngài nên sớm chọn đi, để mọi người có chỗ dựa mà sống yên ổn. Tiểu quan mãi mê suy nghĩ, chẳng hề nhận ra từ trong góc tối, một cái đầu lén thò ra, cẩn thận quan sát xung quanh, rồi nhanh chóng rụt lại. Một lát sau, vài bóng đen lén lút xuất hiện, không mình chạy nhanh sang bên kia đường. Ai đó vô tình dẫm lên một cành khô, tạo ra một tiếng động nhẹ. Âm thanh tuy nhỏ nhưng trong đêm tĩnh mịch lại vang xa, khiến tất cả những bóng đen kia ngay lập tức nằm rạp xuống đất, bất động, không dám nhúc nhích. Nếu binh sĩ gác cổng nghe thấy, đến kiểm tra, thì những kẻ này không còn chỗ nào để trốn, chắc chắn sẽ bị phát hiện, và báo động sẽ vang lên. Nhưng vị tiểu quan kia chỉ quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động, không thèm động đậy, rồi lại quay về chỗ cũ, không bận tâm. Tam Vương Tử và những người đi theo đợi thêm một lát, thấy không có ai đến kiểm tra, mới lén lút di chuyển tiếp. Bất kể trước đó đã chuẩn bị tâm lý cứng rắn thế nào, khi đối diện với tình huống thực sự, lòng người vẫn không tránh khỏi sợ hãi. Vì muốn giữ bí mật, để Đại Vương Tử không nghi ngờ, Tam Vương Tử không huy động nhiều người, chọn cách sử dụng tinh binh. Nếu đối đầu trực diện, Tam Vương Tử không thể địch lại Đại Vương Tử, nên chỉ có thể chọn con đường ám sát. Cạnh Tam Vương Tử là tên cận vệ to lớn, Bác Đô. Thấy Tam Vương Tử có vẻ căng thẳng, Bác Đô hạ giọng trấn an, Tam Vương Tử, đừng lo lắng, đi thêm một đoạn nữa là tới nội viện. Chỉ cần vượt qua đội tuần tra, chúng ta có thể trực tiếp lấy đầu hắn, đại sự tất thành. Tam Vương Tử lặng lẽ gật đầu, cả nhóm tiếp tục men theo bóng tối di chuyển. Chẳng mấy chốc, quả nhiên họ đã vượt qua đội tuần tra, tới được vòng trong. Đại Vương Tử không ở trong vương đình, mà ở trong một căn viện gần đó. Dù sao thì lão Thiền Vu vẫn còn sống, mà Đại Vương Tử lại không thích ở trong lều vương, hắn cho rằng trong lều nhiều côn trùng, nên dọn ra ở trong viện này. Đó là một viện không khác gì với kiểu nhà người Hán, có ngoại viện, trung đình, phòng hai bên và hậu viện. Người cận vệ to lớn, Bác Đô, là người đầu tiên trèo qua tường, thân hình khổng lồ của hắn đáp xuống nhẹ nhàng mà không gây ra tiếng động. Hắn không người chạy nhanh tới cổng viện, túm lấy tên lính canh đang ngủ gật, rút dao đâm thẳng vào ngực hắn. Máu phun ra, tên lính canh giãy giụa trên mặt đất, phát ra những tiếng uớ trong cổ, nhưng rất nhanh, Bác Đô đã lấy tay bịt miệng hắn lại, cho đến khi hắn tắt thở, bất động. Bác Đô buông tên lính canh ra, dùng tay khép lại đôi mắt mở to vì sợ hãi của hắn. Những người phía sau cũng lần lượt trèo tường vào viện, đứng lặng giữa sân, Bác Đô chỉ huy nhóm chia thành hai nhóm, một nhóm tiến về phòng bên trái, một nhóm tiến về phòng bên phải, rồi lặng lẽ đẩy cửa lao vào. Tiếng rên rỉ và âm thanh của dao đâm vào da thịt vang lên. Không bao lâu, đám người đang say ngủ trong các phòng bên trái và bên phải của Đại Vương Tử đều bị giết sạch. Có lẽ những tiếng động mờ ám này đã khiến người trong nội viện chú ý, hoặc cũng có thể lính canh nội viện vừa định bước ra ngoài kiểm tra, cánh cửa nội viện liền phát ra tiếng kẽo kẹt. Một bóng người ló ráp người đó vừa bước ra được nửa bước, liền trông thấy Tam Vương Tử và Bác Đô đang đứng giữa sân, lập tức bị hoảng sợ, há miệng định hét lên, nhưng một con dao nhỏ đã bay thẳng vào mặt hắn. Người đó kêu bịch một tiếng, ngã gục vào cánh cửa nội viện, rồi ngã ngửa ra phía sau. Bên trong nội viện, rõ ràng những tiếng động đã đánh thức những kẻ còn lại, những lời hỏi han, quát tháo vang lên, rồi tiếng chân dồn dập chạy tới. Tam Vương Tử hít một hơi thật sâu, rồi nói lớn, Bác Đô, chúng ta xông vào. Bác Đô hét lớn một tiếng, dẫn đầu đoàn người lao thẳng vào nội viện. Bố cục nội viện cũng theo kiểu nhà cửa người Hán phổ biến, ba dãy phòng bao quanh sân, với tòa nhà chính hai tầng ở giữa, cầu thang nằm ở bên phải. Đại Vương Tử sống trên tầng 2 của tòa nhà này. Từ hai dãy phòng bên cạnh, những người bảo vệ Đại Vương Tử đã bị đánh thức, lao ra với những tiếng quát tháo. Có kẻ vừa khoác vội chiếc áo lông cừu, có kẻ trần truồng chỉ cầm theo một thanh đao, rõ ràng họ bị đánh thức đột ngột từ giấc ngủ. Một tiếng rít vang lên, một mũi tên được bắn ra từ phía sau Tam Vương Tử, đâm thẳng vào một kẻ vừa lao ra, khiến hắn ngã lăn xuống đất. Bên phía Tam Vương Tử, mặc dù ban đầu không mang theo cung tên, nhưng sau khi đột kích vào các phòng trước đó, họ đã nhanh chóng lấy vũ khí từ trong kho của Đại Vương Tử. Một cú bắn trúng đích đã khiến đám người bảo vệ đại vương tử chùn bước, loạng choạng lui lại. Nu Nông Bạc, ra đây! Tam vương tử hét lớn, ngươi đã phản bội Sảm Tắc Nhĩ, phản bội dân tộc chúng ta. Ngươi là kẻ phản bội, là con chó của người Hán. Ra đây mà đối diện với ta. Thiền Vu trong tiếng Hán thực chất là phiên dịch sai lệch từ Sảm Tắc Nhĩ, vốn có nghĩa là chủ tể thần linh trong tiếng Hung Nô cổ. Khi giao tiếp với người Hán, để tránh rắc rối, những kẻ dịch ngôn ngữ đã cố tình cắt bớt một phần ý nghĩa của từ này, khiến Sảm Tắc Nhĩ biến thành Thiền Vu. Tam vương tử hét lên bằng ngôn ngữ cũ của người Hung Nô, khiến đám thuộc hạ của đại vương tử lưỡng lự, do dự. Họ không dám lao lên nữa, tạo thêm thời gian cho những kẻ của Tam vương tử tiến gần hơn. Cánh cửa trên lầu 2 của tòa nhà bật mở, đại vương tử xuất hiện, lớn tiếng mắng chửi, ngươi dám coi thường vương pháp, làm loạn phản nghịch. Vừa dứt lời, Tam vương tử cười khẩy. Không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng. Đó là vì đại vương tử đã mắng chửi bằng tiếng Hán. Hắn đã quá quen thuộc với việc dùng tiếng Hán đến nỗi trong lúc hoảng loạn, quên mất ngôn ngữ của chính dân tộc mình. Giống như một kẻ ngoại đạo lỡ miệng giữa chốn không phải của mình. Đại vương tử nhận ra sai lầm, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận, chỉ tay vào Tam vương tử, hét lên, giết hắn. Lần này hắn đã chuyển sang dùng ngôn ngữ của người Sảm Tắc Nhĩ. Nhưng khí thế của đại vương tử đã mất. Ngược lại, người của Tam vương tử càng thêm tự tin rằng mình đã chọn đúng. Họ hét lên gọi đối phương là kẻ phản bội, là con chó của người Hán, và binh sĩ của đại vương tử không khỏi hoang mang, tay chân mềm nhũn, bị đội của Tam vương tử áp đảo. Tiếng ồn ào trong viện đã thu hút sự chú ý của đội tuần tra bên ngoài. Khi họ chạy tới cổng viện, nhìn thấy hai người của Tam vương tử đang đứng gác, liền bị chặn lại. Đây là chuyện của Sảm Tắc Nhĩ. Các ngươi đừng xen vào. Hôm nay ai bước ra từ viện này, kẻ đó sẽ là vua của người Hung Nô. Chuyện này đội tuần tra do dự. Người Hung Nô cần có thủ lĩnh. Nhưng thủ lĩnh chỉ có một. Các ngươi, hãy lui lại. Đây là trận chiến của những thủ lĩnh, là vinh quang của người Hung Nô. Những người tuần tra lưỡng lự không tiến vào. Đúng vậy, người Hung Nô thực sự có truyền thống như thế. Giống như Mặc Đốn. Mặc Đốn đã giết chết cả anh em và cha mình, nhưng có người Hung Nô nào không công nhận rằng Mặc Đốn Thiền Vu là một vị thiền vu vĩ đại. Ngay cả danh hiệu Mặc Đốn cũng có nghĩa là kẻ giết độc, ám chỉ việc hắn dùng mưu hại chết cha và anh em. Tất nhiên, đó chỉ là một thụy hiệu, nhưng khi còn sống, không ai dám chống lại hắn. Với truyền thống như vậy, những binh sĩ canh cổng không dám lao vào, tạo cơ hội cho đại vương tử tin rằng Tam vương tử đã kiểm soát được khu vực bên ngoài. Đại vương tử hoảng loạn, dù hắn biết rằng nếu đấu tay đôi với Tam vương tử, hắn chắc chắn sẽ thua. Nếu so về học vấn, có lẽ hắn còn có phần thắng, nhưng đánh giết. Không thể đánh, không có viện quân, thì làm sao đây? Chạy trốn thôi. Đại vương tử ra lệnh cho binh lính chặn Tam vương tử, còn bản thân hắn vội vã trèo qua cửa sổ sau, rồi thoát qua tường và bỏ chạy. Đại vương tử chạy nhanh đến mức Tam vương tử cùng thuộc hạ còn chưa kịp phản ứng, cứ như thể họ đã dồn hết sức cho một cú đấm, nhưng cú đấm ấy lại rơi vào khoảng không. Tam vương tử đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống, thậm chí đã nghĩ đến việc sẽ làm gì sau khi giết đại vương tử, nhưng không hề ngờ rằng đại vương tử lại chạy trốn nhanh đến thế. Trận chiến tranh ngôi giữa hai con sói, lần nào chẳng kết thúc trong máu me, chỉ đến khi một bên chết mới thôi. Vậy mà lần này, mới chỉ kịp quát tháo vài câu, đối thủ đã bỏ chạy như chó cụp đuôi. Phỉ Tiềm thường cảm thấy mình không có tiền, vì tiền của hắn đã tiêu hết vào đủ thứ. Chẳng hạn như việc đóng tàu lớn chỉ làm được vài cái mẫu rồi thôi, không có tiền để đóng quy mô lớn. Cung điện Viên Ương ở Trường An cũng chưa được sửa chữa hoàn chỉnh, và Phỉ Tiềm cũng chẳng có ở trong cung, chỉ mong nó không sập là đã tốt lắm rồi. Phỉ Tiềm có rất nhiều tiền, thực tế là vậy, nhưng phần lớn tiền của hắn đến từ lao động của người khác, nói cách khác, hắn chính là đại địa chủ. Trên lý thuyết, địa chủ lớn nhất phải là Tào Tháo, vì vùng Sơn Đông, Dự Châu, Ký Châu, Thanh Châu và Từ Châu là những vùng đất phì nhiêu, nhiều ruộng nương. Nhưng vấn đề là Tào Tháo không thể trực tiếp thu được thu hoạch từ những thửa ruộng đó, hắn phải qua tay nhiều tầng trung gian. Miếng thịt ngon đã qua tay, không biết có còn béo bở hay bị cắt xén bao nhiêu. Còn đối với Phỉ Tiềm, từ Quan Trung đến Bình Dương, tất cả những vùng đất vô chủ đều được dùng để canh tác tập trung, và ngay cả những vùng đất qua tay cũng không ai dám gian lận, vì những kẻ dám giấu giếm lần trước đều đã bị treo lên cột đèn rồi. Vậy nên, làm đại địa chủ kiểu Phỉ Tiềm, không giống với những đại địa chủ khác. Những gia tộc dưới quyền Phỉ Tiềm cũng cảm thấy họ không có tiền, nhưng thực ra, mức sống của họ còn cao hơn Phỉ Tiềm rất nhiều. Thậm chí họ tiêu xài hoang phí, cảm thấy chi tiêu hàng ngày lúc nào cũng căng thẳng, cứ lo lắng rằng 650 lạng bạc cho bữa ăn không đủ, rồi lại phàn nàn mình chẳng thể ăn được gì ngon. Thuê một ả hồ cơ cũng phải tốn mấy vạn lạng mỗi tháng, mà đôi khi chẳng thể chỉ dừng ở một cô nàng. Rồi còn phải mua xe ngựa nữa, tốn thêm mấy vạn. Còn đội ngũ gia nhân theo sau, nếu không có, người khác sẽ cười nhạo, coi thường. Ôi chao, tiền bạc, thật không bền lâu. Nền kinh tế phát triển hơn thì lại càng có nhiều thứ để tiêu tiền. Mà tiêu tiền càng nhiều thì càng cảm thấy không đủ. Vậy phải làm sao đây? Lượng sản lượng từ những cánh đồng mỗi năm đều tương đối cố định, dù có tăng trưởng ổn định thì cũng chẳng thể bù đắp cho sự tiêu xài hoang phí không có kế hoạch. Mỗi lần rút tiền ra, quẹt thẻ một cái, nhìn lại mới thấy, ôi, hết tiền rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Đi làm công việc bình thường ư, không đời nào, làm công thì kiếm được bao nhiêu chứ? Tại vùng quan trung Tam Phụ, năng suất nông nghiệp cao, nông dân kiếm được dư giả, thị trường phát triển, giá trị kinh tế tăng lên. Điều này khuyến khích nông dân làm việc chăm chỉ hơn, trồng nhiều lúa gạo hơn để đổi lấy nhiều tiền hơn. Đây là một vòng tuần hoàn tích cực, nhưng còn vòng tuần hoàn tiêu cực thì sao, giống như kiểu tiêu xài hoang phí không có kiểm soát như trên. Cộng thêm vấn đề với các ngành công nghiệp cũ và mới, khi thiếu tiền, những kẻ thông minh lại xuất hiện. Tại sao phải để cho bọn dân thường có tiền chứ? Tại sao không ép giá xuống thật thấp, rồi thu mua toàn bộ và sau đó bán lại với giá cao hơn để kiếm được nhiều tiền ngay lập tức? Tại sao phải làm theo quy định? Quy định mang lại được bao nhiêu tiền? Làm theo cách lén lút, chẳng phải tiền sẽ về túi nhanh hơn hay sao? Chỉ tiếc rằng những kẻ thông minh này đã quên mất một điều quan trọng. Chỉ những người không thông minh hay ngu ngốc mới tạo ra giá trị thực sự. Và dù những người dân có thể rất ngu ngốc, nhưng họ vẫn có cảm xúc, vẫn biết tránh hại để tìm lợi. Khi phát hiện rằng công sức của mình không xứng đáng với phần thưởng nhận được, họ sẽ bỏ cuộc, giống như trong hệ thống phân phối lương thực theo kiểu tập thể. Khi đó, nền kinh tế không những không tăng trưởng mà còn rơi vào suy thoái. Những người quen với việc hưởng thụ không phải lao động sẽ có động lực để sáng tạo sao? Phỉ tìm hiểu rõ điều này và đã không ngừng thúc đẩy vòng tuần hoàn tích cực. Còn những kẻ thông minh muốn lách luật, Phỉ tìm sẽ xử lý nghiêm khắc. Nhưng dù luật pháp có nghiêm ngặt đến đâu, vẫn luôn có người dám thách thức ranh giới. Dù luật lệ được nhắc nhở và áp dụng rõ ràng, từ năm này sang năm khác, qua mọi thời đại và mọi nơi trên thế giới, vẫn có vô số người phạm tội, bị bắt, bị trừng phạt và thậm chí bị tử hình. Vậy những kẻ đó liệu có thông minh hay ngu ngốc? Hành động buôn lậu của gia tộc họ Vương ở Thái Nguyên không thể coi là thông minh. Chỉ là mưu mẹo nhỏ mà thôi. Nguyên nhân họ buôn lậu là vì Vương Hoài thiếu tiền. Cơ nghiệp cũ đã sụp đổ, mà con người thì cần phải ăn tất nhiên, ngoài chuyện thiếu tiền, hắn còn đang toan tính vài việc khác. Để thúc đẩy những kế hoạch đó, hắn cần tiền. Dòng họ Vương ở Thái Nguyên, dù Vương Doãn đã chết, nhưng những chi nhánh khác của gia tộc Vương vẫn còn tương đối ổn. Nhưng vấn đề là Vương Hoài muốn đoạt được tước vị của Vương Anh, và để làm được điều đó, hắn buộc phải có người ủng hộ. Muốn có người ủng hộ thì phải có tiền và lương thực. Cốt lõi của vấn đề vẫn là thiếu tiền. Thời nay, những lời hứa hẹn chỉ giúp qua được giai đoạn ban đầu, nhưng không ai có thể sống mãi với những lời hứa hảo. Và để kiếm được lượng tiền lớn trong thời gian ngắn chỉ có thể dựa vào việc buôn lậu ở biên giới. Chỉ cần hắn giữ vững được vị trí, thì không còn biện pháp nào là không được sử dụng nữa. Phía Bắc Thái Nguyên, tại nơi có thạch lĩnh. Vào thời kỳ đầu của Đại Hán, đây không phải là một con đường chính đáng, nhưng qua năm tháng, với sự xói mòn liên tục của mưa, một con đường đã dần dần hình thành. Đến thời nhà Đường và Tống, quân Thổ Phiên đã dùng đường này để đột phá xuống phía Nam, quấy nhiễu Thái Nguyên. Về sau, người ta đã xây dựng thạch lĩnh quan. Tuy nhiên, dù đến thời Tống đã xây dựng một quan ải lớn, nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì. Do đặc tính của vùng cao nguyên hoàng thổ, đất khó giữ nước, chỉ cần một chút sơ sẩy, hoặc vượt quá phạm vi khai thác, thì những cao nguyên đất trước đây vốn cao lớn sẽ bị mưa gột trôi, làm xuất hiện các khe nứt ở khắp nơi. Ví dụ như Hàm Cốc Quan và Đồng Quan. Vào thời kỳ Tiên Tần, chỉ cần có Hàm Cốc chặn đường, vạn người không thể tiến qua. Nhưng sau đó, có thêm một con đường, Hàm Cốc Quan trở nên vô dụng. Đồng Quan cũng vậy, về sau dần dần hình thành một hệ thống, không còn đơn giản là một thành quan nữa. Còn hiện giờ, tại thạch lĩnh này, đó là con đường mới được hình thành do mưa gió sau nhiều năm, vốn dĩ không được ai phát hiện ra vào thời kỳ đầu của Đại Hán. Tại nơi này, có một sơn trại không quá lớn. Sơn trại này là nơi mà Vương Hoài dùng để chuyển hàng hóa. Trong sơn trại, kẻ giữ cửa là thuộc hạ của Vương Hoài, tên là Trương Vạn. Trương Vạn trước đây rất nghèo. Nỗi phiền muộn của người giàu là ăn món ngon gì, còn nỗi phiền muộn của người nghèo là có gì để ăn. Cơn đói đã từng là cơn ác mộng của Trương Vạn. Trương Vạn căm ghét sự nghèo khó của bản thân, đồng thời cũng ghét những người giàu. Hắn thường xuyên chửi bới những kẻ giàu có, nào là giàu mà bất nhân, làm điều ác, rồi sẽ bị trời đánh chết không nơi chôn thây, v.v. Tóm lại, Trương Vạn là người căm thù người giàu. Nhưng hắn chỉ ghét người giàu, không ghét tiền. Nguyên nhân cốt lõi khiến hắn ghét người giàu, là vì tiền của những kẻ đó không thuộc về Trương Vạn. Vì thế, Trương Vạn muốn có tiền, muốn giàu như những người đó. Rồi Trương Vạn gặp được Vương Hoài. Trong thời gian này, Trương Vạn một lòng trung thành làm việc cho Vương Hoài. Hắn hoặc là lãnh đạo băng đảng buôn lậu vượt núi, hoặc mang người đi tranh đấu, cướp đoạt lẫn nhau, hoặc giúp đỡ đám con cháu nhà họ Vương dọn dẹp rắc rối. Con cháu nhà họ Vương hễ có mệnh lệnh, Trương Vạn đều tung lệnh hết mình, điều hắn duy nhất quan tâm là kiếm được nhiều tiền. Còn việc buôn lậu là đúng hay sai ư, đã nghèo đến mức ăn không đủ no rồi, tự tìm một con đường sống cho mình, chẳng lẽ còn sai? Lý do này, có thể sai được sao? Trước đây sống chân thật, kết quả là chẳng có nổi cơm ăn. Giờ không còn thật thà nữa, ha, thì có rượu thịt, có đàn bà. Thế nên Trương Vạn đã giác ngộ. Giác ngộ hoàn toàn. Hắn đã nhận ra một đạo lý. Những quy tắc này đều là để người giàu khống chế người nghèo, nếu tuân theo những quy tắc đó, thì sẽ càng nghèo hơn. Chỉ khi phá vỡ những quy tắc đó, mới có thể trở nên giàu có. Trương Vạn cho rằng, đây là con đường duy nhất mà người xuất thân nghèo khổ như hắn có thể đi để vươn lên. Ha! Tại sao không đi đường chính ư? Đường chính có thể giúp giàu nhanh được không? Cần phải làm giàu nhanh. Hôm nay làm, ngày mai là giàu. Hôm nay hai bàn tay trắng, bụng cồn cào, nhưng ngày mai đầy túi vàng bạc, có rượu thịt và đàn bà. Nếu đi đường chính, từ một tên lính thường, leo lên đến đội trưởng, phải vượt qua một bậc thang không nhỏ. Từ đội trưởng lên thôn trưởng lại là một bậc nữa, rồi từ thôn trưởng lên quan quân hầu, lại thêm một bậc rất lớn, và càng lên cao càng khó khăn, kẻ cạnh tranh lại nhiều. Làm sao có thể đảm bảo mình là kẻ leo lên được? Thà làm vài vụ dưới tay các thế lực ngầm, kiếm tiền nhanh. Nếu làm tốt, mình cũng có thể rời đi làm riêng, đến lúc đó mình sẽ là đại trưởng quỹ mở núi của nhà họ Trương, không, là gia chủ đời đầu của nhà họ Trương. Há chẳng phải tuyệt vời sao? Kế hoạch thì cũng không tệ, nhưng lần này, đi đêm nhiều ắt gặp ma. Vài ngày trước, đội trưởng dưới trướng của Trương Vạn, khục một tiếng, gãy rồi. Nên lần này hắn phải tự mình ra trận. Ai cũng có lý do. Ai cũng có thể tìm được vô vàn lý do cho việc mình làm. Kẻ giàu nghĩ rằng, đã có tiền, thì tại sao không thể làm? Kẻ nghèo nghĩ rằng, đã không có tiền, thì tại sao không thể làm? Còn chuyện việc làm đó là đúng hay sai, thì không quan trọng. Quan trọng là vị trí của mông ngồi ở đâu. Dù sao, một khi cúc hoa mở ra, trăm hoa đều chết. Trong đêm tối, Lý Lê ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Ánh trăng chiếu xuống, dường như mang theo vẻ lạnh lùng sát khí. Xung quanh có khoảng trăm kỵ binh nhẹ, rải rác nhóm lửa ở nơi tránh gió để nghỉ ngơi. Nhưng vì đêm nay trăng sáng, bóng dáng người ngồi vẫn loáng thoáng nhìn thấy. Nghe nói có người từ U Châu muốn theo phò tá Phiêu Kỵ tướng quân, có thể sẽ đi theo tuyến phía Bắc. Nên Lý Lê phải chú ý đón tiếp giữa đường, nếu có quân Tào truy sát, phải tùy tình huống mà gọi viện binh hoặc cứu viện. Đất Thái Nguyên, dù là nằm trong thung lũng giữa các dãy núi, nhưng địa hình cũng rất đứt gãy. Thêm vào đó là tính chất đất đai, nơi này khó giữ được nước, hễ trời mưa là biến thành vũng bùn, mưa vài ngày đất vàng thành vũng, trời nắng lên vài ngày thì lại cứng như đá. Dưới ánh trăng, khung cảnh trước mắt chỉ là những khe rãnh sâu cạn. Đầu lĩnh, đã mấy ngày rồi, một binh lính đến gần Lý Lê nói, lương khô của chúng ta sắp hết. Còn phải lang thang ở đây bao lâu nữa? Thế nào, mất kiên nhẫn rồi à? Lý Lê hỏi, hay là thập trưởng Triệu có ý kiến gì hay hơn? Thập trưởng nọ cười hì hì, tôi thì có ý kiến gì chứ, chỉ là thay mặt đám con em dưới tay tôi hỏi thăm một chút, tiện thể hỏi chơi vậy thôi. Lý Lê dẫn người, vì để tiếp ứng cho những gián điệp có thể từ đường phía Bắc trở về, đã ở ngoài này mấy ngày. Vì không có những thiết bị định vị như GPS đời sau, cũng không có những thiết bị phát tín hiệu liên lạc từ khoảng cách xa. Nên Lý Lê và những người của anh ta chỉ có thể dựa vào khả năng dò thám và sinh tồn trong tự nhiên để tìm ra dấu vết của những gián điệp đó. Lý Lê nhẹ nhàng giơ tay lên, chỉ về phía trước, mặc dù anh ta cũng biết rằng phía trước đen kịt, chẳng có gì cả. Mấy ngày nay cậu cũng thấy rồi đấy, nơi này có dấu chân người ngựa. Thập trưởng im lặng một lúc rồi nói, nhưng tôi không phải nghi ngờ đồn trưởng ngài đâu, chỉ là trong dấu vết đó còn có cả vết bánh xe, nếu thật sự là người từ phía Bắc chạy về, với con đường thế này, có thể nào còn xe được không? Đây là một lý do. Và là một lý do rất chính xác. Lý Lê cũng im lặng một lúc, rồi đáp, ít nhất, chúng ta phải tìm ra được lý do tại sao nơi này lại có xe. Đây cũng là một lý do, và cũng là một lý do rất chính xác. Thập trưởng vung tay, tỏ ý nghe theo Lý Lê. Nhưng đồn trưởng, lương khô của chúng ta thực sự không còn nhiều đâu. Lý Lê gật đầu, ta hiểu, sẽ để lại một ít lương thực. Được rồi. Thập trưởng nói, vậy đồn trưởng hãy nghỉ ngơi đi, để tôi canh gác. Lý Lê cũng không khách sáo, vỗ vỗ vai thập trưởng rồi chuẩn bị quay về nghỉ ngơi. Hửm. Lý Lê đột nhiên trừng mắt, cơ thể khựng lại, giơ tay kéo thập trưởng bên cạnh, chỉ tay về phía trước, nhìn kìa, hình như có ánh lửa lóe lên. Gì cơ? Thập trưởng đứng bên cạnh ngạc nhiên, lập tức nheo mắt nhìn về hướng mà Lý Lê chỉ, hình như đúng là có, nhưng hướng đó không phải hướng đông sao? Đúng vậy. Lý Lê cau mày. Nếu có người từ U Châu tới, họ sẽ đến từ phía đông, còn ánh lửa này lại đến từ phía nam, tức là hướng của Thái Nguyên. Lý Lê vỗ vai thập trưởng, đi gọi mấy người giỏi nhất, mang theo đồ, cùng ta tới đó xem thử. Thập trưởng gật đầu, lặng lẽ quay đi, không lâu sau liền tập hợp một đội nhỏ, rồi cùng theo Lý Lê hướng về phía ánh lửa. Trương Vạn dẫn một đám người đang nghỉ ngơi ở nơi tránh gió. Xe cộ bầy bừa, người cũng bầy bừa. Đi buôn lậu thì còn mong đợi có nhiều trật tự sao? Một số người đã quá mệt mỏi, tự tìm nơi để ngủ, còn số khác thì ngáp ngắn ngáp dài, đang cho thêm củi vào đống lửa. Củi ban đầu đã cháy hết, để tránh sự cố ban đêm, tất nhiên phải cho thêm củi, nếu không lửa tắt, ai biết được những con thú hoang nào trong núi sẽ mò tới. Quanh đống lửa có một cái lều tạm che, địa hình thấp, nhìn chung không dễ bị phát hiện từ xa. Đang làm gì đấy? Cầm đuốc đi lung tung, không sợ bị người ta phát hiện à gào cái gì? Không cầm đuốc thì làm sao thấy củi chứ? Ông mày giỏi thì tự mò mà tìm trong bóng tối đi. Lý do rất mạnh mẽ, không thể không nghe theo. Đuốc lay động, bóng người cũng lay động. Phút một tiếng, một mũi tên bay như chớp, cắm vào một tên buôn lậu đang canh gác khiến hắn gục ngã. Tên buôn lậu đó kêu lên thảm thiết, quằn quại trên đất. Dưới ánh lửa chập chờn, máu đỏ sẫm chảy ra. Trước khi đám buôn lậu kịp phản ứng, những mũi tên liên tiếp bắn tới, lập tức bắn gục thêm mấy người, đồng thời làm kinh động tới những kẻ đang ẩn nấp. Những tên buôn lậu hoảng loạn trốn sau chỗ ẩn nấp, có kẻ bắt đầu chửi thề, có lẽ đang chửi rủa đối phương chơi xấu, hoặc dùng tiếng chửi để tự trấn an mình. Mọi người đang ngủ mà. Có ai lại đột kích như thế chứ? Thật là không có đạo đức. Chẳng còn chút nguyên tắc nào cả. Mặt Trương Vạn tối sầm lại. Hắn hoàn toàn không ngờ lại gặp phải đội kỵ binh tuần tra của phiêu kỵ quân ở nơi này. Lẽ ra, nơi này từ trước đến nay không hề có quân phiêu kỵ nào mà. Điều này nằm ngoài kế hoạch của hắn. Tuy nhiên, đừng nghĩ buôn lậu là hung hãn, đó là tùy thuộc đối tượng. Nếu gặp phải kẻ cứng rắn, lập tức sẽ mềm ngoặt. Thuộc hạ mà Trương Vạn dẫn theo, lúc lấy tiền thì không nương tay, nhưng khi phải đổi bằng mạng sống thì chưa chắc ai cũng tranh giành. Chỉ trong nháy mắt, đã có vài kẻ lén lút bò ra khỏi nơi ánh đuốc không chiếu tới. Trương Vạn ban đầu cho người đi thương lượng, hy vọng dùng tiền bạc để mua đường, nhưng không ngờ người của hắn bị chém mất ngón tay rồi đưa về. Thế là chẳng còn gì để nói nữa. Lý Lê phía đối diện cũng không định thương lượng, anh ta cần là quân công. Đùa sao, chút tiền này làm sao so được với quân công và tiền đồ. Lý Lê chỉ có điều là người không đủ, nhưng anh ta cũng liều mình, vừa dùng cung tên áp chế vừa kêu gọi viện binh. Làm như vậy cũng có rủi ro. Nếu đám buôn lậu dốc toàn lực tấn công, Lý Lê chưa chắc đã chống đỡ nổi. Đám người dưới tay anh ta chỉ có hơn 10 người, chỉ có 7-8 cây cung, mà phía đối diện có cả trăm người. Nếu bắn chết 7-8 người, có thể đối phương đã áp sát vào vòng chiến cận chiến rồi. Chắc chắn là quân phiêu kỵ sao? Trương Vạn hỏi. Một tâm phúc của hắn liếc nhìn kẻ bị chặt ngón tay đang rên rỉ phía sau, chắc chắn, hắn đã nói rồi, đúng là quân phiêu kỵ. Trong thành Thái Nguyên sao? Trương Vạn vội vàng hỏi, nhận ra không? Bảo là chưa gặp bao giờ thuộc hạ hỏi lại, đầu lĩnh, giờ phải làm gì đây? Trương Vạn đảo mắt một hồi, khi thì nhìn về phía trước, khi thì quay lại nhìn số hàng hóa đang giấu trong nơi ẩn nấp, dần dần, một ý tưởng bắt đầu nảy ra. Thế này không ổn. Trương Vạn nghiêm giọng nói, ta có cách rồi. Nghe ta nói, đừng có mà kêu nữa, các ngươi muốn nghe hay không? Đại ca cứ nói. Phải đấy. Các ngươi không nhận ra sao? Bên kia không có nhiều người, chắc chỉ khoảng hơn 10 tên thôi, Trương Vạn nói, chúng ta chỉ cần cùng xông lên là diệt được hết bọn chúng. Xông thẳng lên sao? Nhưng mà, cung tên của chúng lợi hại lắm. Trương Vạn tức giận, mắng, lũ ngốc này, bọn chúng chắc chắn đang đợi viện binh, nếu giờ không xông lên, chẳng lẽ đợi đến trời sáng, viện binh của bọn chúng đến sao? Hả? Lũ ngu, chỉ cần xông lên diệt bọn chúng, số tiền hàng này đều chia cho các ngươi, còn có thưởng nữa. Có tiền là có rượu thịt và đàn bà. Một câu thôi, làm hay không? Đám buôn lậu lập tức sôi sục. Chúng vốn dĩ chỉ là những kẻ khốn khổ, luôn ghen tị với những người giàu có sống trong biệt phủ sang trọng, sợ chết nhưng còn sợ nghèo hơn. Đã bước lên con đường buôn lậu này, chẳng phải là vì muốn kiếm nhiều tiền sao? Giờ nghe nói chỉ cần xông lên sẽ có tiền thưởng, nghĩ ngợi một chút, sĩ khí liền dâng cao. Trương Vạn tiếp tục nói, tiền và đàn bà là phải đánh đổi bằng mạng sống, không dốc mạng thì ai đưa không cho các ngươi chứ? mọi người đều phải liều. Đến lúc đó, kẻ nào kéo chân sau, chém hết. Chỉ có tiến lên, phía kia chỉ có mười mấy tên, chết thì cũng là chết, liều mạng thì sẽ giàu. Ai giết được một tên đối phương, ta thưởng gấp đôi. Trương Vạn không biết rằng, thực ra Lý Lê có 100 kỵ binh, chỉ là lúc này chiến đấu với Trương Vạn, hắn chỉ có mười mấy người. Nhờ sự dẫn đầu khích tướng của Trương Vạn, đám buôn lậu hơn 100 người lập tức lao ra khỏi nơi ẩn nấp. Lý Lê và thuộc hạ bắn tên ra, trúng được vài người, nhưng đám buôn lậu còn lại dưới tác động của tập thể, lại thêm bị kích động bởi tiền bạc và đàn bà, liền hét lớn xông về phía Lý Lê. Những tên buôn lậu thông minh hơn bắt đầu men theo hai bên, tìm cách bao vây Lý Lê và những người của hắn. Tình hình lập tức trở nên tồi tệ và khó kiểm soát. Bọn buôn lậu nhanh chóng xông vào khoảng cách 30 bước, Lý Lê và những người dưới quyền liên tục bắn tên vào đám đông, từng người ngã xuống với tiếng kêu thảm thiết. Tuy nhiên, khi đám buôn lậu nhận ra rằng đối phương chỉ có một nhóm nhỏ, chúng lại hò hét, sĩ khí chẳng những không giảm sút mà còn trở nên phấn chấn hơn, cho rằng chỉ cần áp sát Lý Lê và thuộc hạ là có thể giành chiến thắng. Ngay lúc đó, Lý Lê ném ra vài quả ngũ hành lôi. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng nổ vang dội giống như đòn đánh chí tử. Ầm một tiếng, hàng ngũ của Trương Vạn đang có khí thế bỗng chốc rơi vào hỗn loạn. Nếu đám người của Trương Vạn có trật tự hơn, chúng sẽ nhận ra rằng, với âm thanh lớn đến thế, chẳng có ai chết vì ngũ hành lôi, thậm chí còn chẳng có ai bị thương. Trong bóng tối, dù Lý Lê cố gắng ném vào nơi có nhiều người nhất, nhưng ngũ hành lôi thời đó, tác dụng chỉ đến vậy. Sát thương chẳng thể sánh với lựu đạn hiện đại, điểm duy nhất khiến nó hiệu quả là gây ra tiếng nổ lớn. Khói cây bốc lên, khiến đám buôn lậu hoảng hốt, tim đập thình thịch, chân tay run rẩy, hoảng loạn hét la. Thực ra, trong lúc đó, đám buôn lậu từ hai bên đã tiếp cận, rồi Lý Lê cũng chia người ra để bắn vào chúng. Theo lẽ thường, đáng lẽ đã không thể áp chế được số đông như vậy. Nhưng tiếng nổ của ngũ hành lôi khiến chúng sững lại, như thể bị yểm bùa đứng im, từ mục tiêu di động biến thành mục tiêu cố định. Ngay lập tức, có hai ba tên bị trúng tên, ngã gục xuống đất, tiếng kêu la thảm thiết vang lên không dứt. Hai bên vốn dĩ không có con đường chính, địa hình nhấp nhô, lại thêm ánh sáng yếu ớt. Khi vài tên bị trúng tên, những kẻ còn lại hoảng hốt, lập tức la hét, vấp ngã vào nhau, rồi chạy ngược lại, nhờ đó tránh được vài loạt tên bắn tiếp theo. Trương Vạn đứng phía sau điều khiển trận đánh tức đến phát điên, hắn vốn tưởng rằng lần này có thể đánh bại được đám người của Lý Lê, nhưng hắn không ngờ rằng, một cuộc tấn công khí thế như vậy lại bị một quả ngũ hành lôi đánh bại. Có gì phải sợ? Ngũ hành lôi này chỉ có thể gây thương tổn khi ở gần thôi. Sợ gì mà sợ? Trương Vạn gào lên giận dữ, giờ không xông lên, chẳng lẽ đợi đến trời sáng, khi viện binh của bọn chúng đến rồi mới xông sao? Không được đâu, hay là chúng ta đẩy xe ra phía trước? Đúng đấy, chúng ta còn có thể cho lừa kéo xe xông lên. Gọi là trận lừa hỏa. Kế này hay đấy. Hay cái gì mà hay? Trương Vạn tức đến nhảy dựng lên, lừa xông lên, dù có thắng thì xe ai kéo? Mày kéo à, đến lúc viện binh đến, chúng ta còn đang loay hoay tìm lừa à, thế thế thì phải làm sao? Trương Vạn im lặng một lúc, rồi nói, đẩy hai chiếc xe ra, chắn phía trước. Như vậy chúng ta không cần sợ tên bắn nữa. Ngũ hành lôi cũng không thể nổ trúng chúng ta được. Được. Đúng là đầu lĩnh có cách hay. Đám buôn lậu đồng thanh hưởng ứng, ném ngay tiếng nói yếu ớt nào đó giữa đám đông qua một bên, đó đó là ý kiến của ta mà. Xe cộ được đẩy ra phía trước, quả thực cũng có tác dụng, che chắn được đường bắn của Lý Lê và thuộc hạ. Cùng lúc đó, số ngũ hành lôi của Lý Lê cũng chẳng còn nhiều. Mặc dù hắn dùng chúng để làm rối loạn đám buôn lậu một lần nữa, nhưng lần này thời gian hỗn loạn không còn kéo dài như lần trước. Đám buôn lậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đẩy xe tiến đến gần phạm vi cận chiến. Đúng lúc đó, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, rồi từ trong bóng đêm nhảy ra bóng dáng của những kỵ binh. Tiếp theo là loạt tên bắn tới, khiến đám buôn lậu lần lượt đổ gục xuống đất. Thấy viện binh đối phương đến, lại có số lượng không ít, đám buôn lậu đã bị đánh lui nhiều lần cuối cùng cũng sụp đổ. Trương Vạn thấy tình thế không thể cứu vãn, lập tức quay đầu bỏ chạy mà không màng đến số hàng hóa và tiền của giấu trong nơi ẩn nấp. Lý Lê cùng binh lính đuổi theo một lúc, nhưng vì trời tối, khó lòng tìm kiếm, lại thêm vài con ngựa vô tình dẫm vào các khe đá, không chỉ làm thương chân ngựa mà còn làm lính ngã xuống. Lý Lê đành phải ra lệnh dừng cuộc truy đuổi. Đốt đúc lên, Lý Lê tiến vào nơi ẩn nấp của đám buôn lậu. Lật tấm vải che phủ lên, hắn nhìn thấy hàng hóa bên trong. Hừ. Lý Lê không nhịn được tiến lại gần hơn, trên này viết là hử. Họ thôi. Có những lúc, nếu chỉ nhìn vào một sự kiện đơn lẻ, không có mối liên hệ với các sự kiện khác, sẽ dễ dẫn đến nghi ngờ, thắc mắc, tại sao lại như vậy? Sao lại có chuyện này? Lẽ nào không nên như thế kia hay sao? Những kẻ phạm sai lầm đó thật sự ngu ngốc vậy sao? Nhưng thực tế là, Mọi oán hận chắc chắn đều có nguồn gốc, không phải tự nhiên mà sinh ra. Thời gian là một chuỗi liên tục, nó không giống như các loài người cố tình chia ra từng giây, từng phút, từng giờ để dễ nhận thức. Thời gian vốn dĩ không có đơn vị cụ thể nào cả, nó liên tục chảy trôi như dòng sông Trường Giang và Hoàng Hà. Có thể lấy một phần trong dòng sông để quan sát, nhưng không thể chia dòng sông ra thành các phần nhỏ để phân tích. Không thể chia cắt. Vì vậy, khi xem xét các sự việc ở Thái Nguyên, cần phải nhìn từ một góc cao hơn để có thể thấy rõ ràng hơn. Cái tên Thái Nguyên, vào thời Hán, không chỉ đơn giản là một huyện, mà là chỉ cả quận Thái Nguyên. Thái Nguyên quận thời Tây Hán, nhờ vào vị trí địa lý đặc biệt và tầm quan trọng chiến lược, trở thành một trọng trấn biên thùy phía Bắc. Mặc dù qua nhiều thời kỳ hành chính khác nhau như Hàn Quốc, Đại Quốc, Thái Nguyên Quốc, rồi lại thành Thái Nguyên quận, nhưng tầm quan trọng của khu vực này trong vùng Tam Tấn vẫn luôn được duy trì. Kinh tế của Thái Nguyên xưa nay không tệ, đặc biệt là trong lĩnh vực thủ công. Thái Nguyên có muối, có sắt. Theo Hán thư, Địa Lý Chí, vào thời Tây Hán, quận Thái Nguyên có cơ quan ở Tấn Dương, thiết quan ở Đại Lăng, phụ trách toàn bộ việc sản xuất và buôn bán muối, sắt ở Thái Nguyên. Mặc dù không có muối biển, nhưng ngành sản xuất muối bốc hơi và muối chân cất vẫn tồn tại. Sản xuất muối thời Hán chắc chắn không thể có kỹ thuật và hiệu quả cao, vì vậy, cần rất nhiều nhân công. Sắt cũng tương tự, việc khai thác mỏ, luyện kim cũng đòi hỏi một lượng lớn nhân lực. Bên cạnh đó, Thái Nguyên còn sản xuất đồng. Gương đồng, đỉnh đồng, chung đồng, cùng các vật dụng bằng đồng khác, thậm chí cả kiếm đồng xanh, đều là những sản phẩm rất phổ biến ở Thái Nguyên. Điều này đồng nghĩa với việc quá trình luyện đồng, tạo hình, điêu khắc, đúc và hoàn thiện đều đã có sự phân công và quy trình sản xuất hoàn chỉnh. Những ngành nghề này cũng đòi hỏi một lượng lớn lao động thủ công. Nhưng giờ đây, khi nguồn cung muối từ Thanh Hải tràn ngập thị trường, ngành sản xuất muối ở Thái Nguyên là ngành đầu tiên bị ảnh hưởng nặng nề. Hơn nữa, một khi người dân đã quen với muối hồ từ Thanh Hải, họ chẳng còn muốn đụng đến loại muối bốc hơi mặn chát và đắng ngắt nữa. Nếu giá cả không quá chênh lệch, đa số mọi người sẽ chọn mua muối hồ thay vì muối bốc hơi. Việc chế biến muối bốc hơi không chỉ tốn thời gian, công sức và củi lửa, mà quan trọng nhất là tiêu tốn rất nhiều nhân lực. Do đó, sau khi Phỉ Tiềm khai thông con đường Tây Vực và con đường tơ lụa, giá muối ở Thái Nguyên lập tức sụt giảm. Việc suy giảm ngành muối kéo theo hàng loạt lao động thủ công mất việc. Điều quan trọng nhất là các địa chủ trước đây phất lên nhờ muối đã chịu tác động vô cùng lớn. Tình cảnh tương tự xảy ra với ngành sản xuất sắt và đồng. Ngành sản xuất đồng ở Sơn Đông thì khá hơn đôi chút, vì ai cũng hiểu rằng quặng đồng cũng tương đương với tiền bạc, không thể dễ dàng bán đi. Tuy nhiên, ngành sản xuất sắt ở Sơn Đông đã bị kỹ thuật luyện kim cao cấp hơn của Phỉ Tiềm đánh bại. Tương tự như ngành muối, một khi người ta đã quen với sản phẩm sắt tốt, với giá cả hợp lý, họ sẽ chẳng còn muốn dùng sản phẩm kém chất lượng nữa. Thái Nguyên, do gần hơn với Sơn Đông, nên bị tác động nặng nề hơn. Tất nhiên, vẫn còn những xưởng nhỏ vá víu trong ngành luyện kim, nhưng vấn đề là, từ thời nào đến thời nào, ngành luyện kim cũng không thể kiếm nhiều tiền chỉ bằng cách vá víu. Những địa chủ từng giàu có nhờ luyện sắt tất nhiên sẽ chịu đả kích nặng nề. Liệu sự sụp đổ của các ngành như muối và sắt có diễn ra trong một ngày không? Rõ ràng là không. Ngay cả khi Phỉ Tiềm có là thần tiên, cũng không thể trong chớp mắt sắp đặt mọi thứ. Ngay cả nếu Phỉ Tiềm có thể thay đổi thế giới chỉ bằng một cái vẫy tay, thì cũng cần thời gian để hồi lại năng lượng. Vậy, trong quá trình thay đổi này, các địa chủ đã làm gì? Họ chẳng làm gì cả. Có thể có một số ít người nhận ra điều bất thường và chuyển nghề, rút lui khỏi khu vực nguy hiểm, nhưng đa phần các địa chủ vẫn tiếp tục hoạt động theo các ngành nghề cũ, sử dụng công nghệ cũ. Đến khi làn sóng mới ập đến, đánh sập họ, thì họ chỉ biết quỳ xuống bãi cát, khóc lóc, mắng chửi, oán hận. Lỗi này là của ai? Cũng giống như khi nhìn thấy cây bẫy ruồi, ta tự hỏi sao lũ ruồi lại ngu ngốc đến mức tự chui đầu vào. Rồi khi nhìn thấy bẫy chuột, ta lại cười nhạo, chuột ngu ngốc đến mức nào mới sập bẫy đó. Khi thấy bẫy thú, ta cũng cười vang, làm sao loài thú lại không thấy chiếc bẫy rõ ràng như vậy. Rồi khi thấy biển cảnh báo nguy hiểm lũ quét, cấm vào. Lẽ nào ở Thái Nguyên không còn cách nào sống nữa? Rõ ràng là không, ngành nông nghiệp và chăn nuôi vẫn phát triển. Ngay cả khi không muốn tham gia vào những ngành nghề cơ bản đó, thì trong lĩnh vực thủ công, các ngành nghề như gốm sứ, rượu, ngọc, sơn mài vẫn tồn tại. Lấy nghề gốm làm ví dụ. Các sản phẩm làm từ đất sét như ấm, bình, chậu, cốc, lò vẫn được người dân ưa chuộng. Không phải ai cũng có thể mua nổi các dụng cụ bằng đồng hoặc sắt để sử dụng hàng ngày. Dù lợi nhuận nhỏ, nhưng nhu cầu rất lớn. Vì đồ đất dễ vỡ, còn đồ kim loại, dù có rơi vài lần, cũng chỉ hằn vài vết mà thôi. Đồng thời, vì phong tục chôn cất xa hoa của thời Hán chưa thể dẹp bỏ trong một sớm một chiều, các sản phẩm bằng gốm dùng để chôn theo người chết vẫn được tiêu thụ với số lượng lớn. Ví dụ như lò gốm, giếng, hộp trang điểm, thậm chí là những mô hình nhà cửa, đều là những sản phẩm tiêu hao được chôn theo chủ nhân xuống đất. Đây cũng là một loại sản phẩm rất quan trọng trong ngành gốm. Ngoài ra, nghề gốm còn có thể sản xuất vật liệu xây dựng. Ngói đất nung thời Tần, Hán, những kiểu ngói đơn giản như ngói phẳng, ngói ống hay những viên ngói phức tạp với hoa văn đều bán rất chạy. Chỉ có điều giá cả thấp, lợi nhuận mỏng. Nếu muốn có giá cao, thì có thể sáng tạo ra những hình dạng hoặc hoa văn mới trên đồ gốm. Dù sao công nghệ cũng chủ yếu là thay đổi mẫu mã, họa tiết tinh xảo chắc chắn sẽ đắt hơn những sản phẩm đơn giản. Nhưng việc tạo ra hình dáng và hoa văn mới cần phải động não. Sơn mài, ngọc khí và những sản phẩm tương tự cũng không khác nhiều. Lợi nhuận của sản phẩm bình dân thấp, còn muốn sáng tạo thì lại phải bỏ công sức suy nghĩ. Vì vậy, ngay cả khi các ngành công nghiệp ở Thái Nguyên bị ảnh hưởng bởi những cú đánh chí mạng, thì vẫn còn con đường sống. Nhưng nếu muốn sống tốt, thì phải cố gắng gấp đôi. Nhưng có những người không chấp nhận điều đó. Họ cho rằng tại sao họ phải cố gắng. Trước đây họ sống rất tốt, rất thoải mái. Tại sao bây giờ lại phải vất vả? Chắc chắn là lỗi của Phiêu Kỵ tướng quân rồi. Tổ tiên họ đời đời đều làm như vậy, sống rất tốt. Bây giờ Phiêu Kỵ tướng quân đến, họ không sống nổi nữa. Chẳng lẽ không phải lỗi của Phiêu Kỵ tướng quân sao? Phiêu Kỵ đã khiến ngành nghề của họ phá sản, thu nhập của họ giảm sút, khiến họ không còn được ăn ngon, sống xa hoa, hưởng thụ những bữa tiệc linh đình. Có người sáng suốt, nhưng cũng có người chỉ chăm chăm nhìn vào một sự việc, không liên hệ với các sự việc khác, cũng không muốn động não để suy nghĩ. Vì vậy, những kẻ oán hận Phiêu Kỵ nhất chính là những kẻ từng kiếm lời từ ngành muối và sắt ở Thái Nguyên. Và trong số những người này, hầu hết là đại gia tộc ở Thái Nguyên. Bởi lẽ rất đơn giản, những địa chủ nhỏ và gia tộc nhỏ không thể dấn thân vào những ngành muối và sắt vốn có lợi nhuận khổng lồ. Trong số đó, dĩ nhiên có Vương Thị của Thái Nguyên. Còn có Ôn Thị. Vương Hoài của Vương Thị lúc này đang đi săn ngoài ngoại ô Thái Nguyên. Theo lẽ thường, mùa xuân không phải là mùa thích hợp để đi săn. Nhưng Vương Hoài không quan tâm, hoặc đúng hơn là hắn chẳng thèm quan tâm đến những chuyện như vậy. Điều quan trọng là hắn được thỏa mãn bản thân, còn những chuyện khác hôm nay không thu hoạch được gì. Nếu Vương Hoài đi một mình, thì may ra còn bắt được vài con thỏ hoặc gà rừng. Còn chuyện bắn trúng hay không thì lại là chuyện khác. Nhưng Vương Hoài đi với một đám người, nên lũ thú nhỏ nghe thấy tiếng động từ xa đã sớm trốn mất, còn những con thú lớn thì sao mới gặp được một con gấu đen thì đã bị đám người thổi phồng lên hổ báo còn tinh khôn hơn gấu. Trừ khi bị ép đến đường cùng, nếu không chúng thường né tránh khi thấy đông người. Trong núi có rất nhiều con mồi nhỏ hơn và dễ dàng hơn, chẳng cần gì phải đối đầu với đám thú hai chân vô lông cả. Những kẻ đối đầu với thú hai chân, đa phần cũng là thú hai chân với nhau. Như lúc này, Vương Hoài nghĩ rằng Trương Vạn đang đối đầu với mình. Vương Hoài đi săn, ngoài mục đích thực sự là săn bắn, còn có thể che đậy việc hắn gặp gỡ người khác ngoài thành. Dù có làm gì, hắn chỉ cần bảo là đi săn, còn những chuyện khác, hắn chẳng biết gì cả, chẳng rõ ràng gì cả, chưa làm bao giờ cả. Vương Hoài ngồi trên một tảng đá, bên cạnh là cung và tên. Trương Vạn đứng khom lưng bên cạnh, mặt đầy vết thương, cười nịnh nọt. Thật sự gặp quân Phiêu Kỵ sao? Vương Hoài nhíu mày, tay cầm một mũi tên, vô thức vuốt đi vuốt lại. Ở Thạch Lĩnh làm gì có quân Phiêu Kỵ? Lộ trình buôn lậu đều đã được điều tra kỹ lưỡng từ trước. Lần trước bị bắt ở vùng núi Âm Sơn có thể hiểu được vì vùng đó gần Âm Sơn, nguy hiểm vốn đã cao. Nhưng vấn đề là Thạch Lĩnh gần Thái Nguyên, lại là con đường mới chưa ai phát hiện, sao có thể gặp quân Phiêu Kỵ. Trước ánh mắt nghi ngờ của Vương Hoài, Trương Vạn thề thốt, khẳng định rằng thực sự đã gặp quân Phiêu Kỵ và chúng còn sử dụng cả ngũ hành lôi. Hắn kể lại toàn bộ sự việc chi tiết. Nghe xong, trong lòng Vương Hoài vừa kinh ngạc vừa tức giận. Kinh ngạc vì Trương Vạn có thể thực sự đã chạm trán với quân Phiêu Kỵ. Nếu Trương Vạn không nói dối, mà khả năng Trương Vạn nói dối không cao, vì chỉ cần Vương Hoài cử người đến hỏi vài người của Trương Vạn là sẽ biết ngay sự thật. Còn tức giận vì Trương Vạn đã làm hỏng việc, hai lần buôn lậu bị chặn, tổn thất binh sĩ chưa nói, lại còn làm hỏng cả hàng hóa. Không chỉ không kiếm được tiền, mà còn phải bù thêm tiền. Đổi qua đổi lại, số tiền này là bao nhiêu chứ? Đồng thời, còn có một tác động ngầm khác, buôn lậu là chuyện của hai bên. Lòng tin vốn dĩ không cao, một khi phía Vương Thị không giao hàng, người Hồ sẽ nghĩ rằng có vấn đề từ phía Vương Thị. Muốn khôi phục lại mối liên hệ ban đầu e rằng phải tốn thêm nhiều công sức. Ta hỏi ngươi, Vương Hoài tiến lại gần, thì thầm hỏi, hàng hóa đó ngươi đã đổi ký hiệu mới chưa? Trương Vạn vội vàng gật đầu, đổi hết rồi, đổi hết rồi. Sau khi nhận được chỉ thị của ngài, ta đã đổi hết. Ta đã bảo là đến đó rồi mới đổi mà. Vương Hoài trừng mắt nói. Ai bảo ngươi chưa đi mà đã đổi rồi? Trương Vạn ngớ người. Không thể nào nhận lỗi là vì lười biếng được. cái này ta nhận được chỉ thị là phải đổi rồi mà. Vương Hoài nhìn chằm chằm Trương Vạn, rồi đột nhiên cười, vậy ra là do ta nói không rõ, không trách ngươi. Ha ha, không trách ngươi. Trương Vạn cũng vội vàng cười theo, là tại ta nghe không rõ. Lần sau ta nhất định sẽ cẩn thận, cẩn thận. Lần này, Trương Vạn đến gặp ngoài việc vì đã mất hàng và người, tất nhiên phải báo cáo, thì còn một mục đích khác là xin thêm tiền để tập hợp lại thuộc hạ. Lần sau ha ha, cũng được thôi. Vương Hoài gật đầu, vẫn vuốt mũi tên, đưa nó lên ngắm nghía như đang xem xét độ thẳng của mũi tên. Việc này ta biết rồi. Ngươi về trước đi. Còn những chuyện khác ta sẽ cho người đưa tới sau. Trương Vạn vội vàng cúi đầu cảm tạ, rồi gật đầu, khom lưng xin lui. Vương Hoài thờ ơ gật đầu. Việc này cũng rất bình thường. Trương Vạn thất bại, cần tiền và lương thực, mà những thứ này Vương Hoài không thể mang theo khi đi săn. Nếu muốn đưa thì tất nhiên phải đợi sau đó mới đưa được. Nhưng vấn đề là, Trương Vạn đã thất bại hai lần còn có lần sau nữa sao? Trương Vạn bước đi phía trước, đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn, như thể bị một con thú hoang theo dõi. Hắn bất chợt quay lại, thấy Vương Hoài lúc nãy ngồi trên tảng đá đã đứng lên, tay cầm cung, mũi tên đã gác sẵn, đang nhắm thẳng vào hắn. Trương Vạn vô thức muốn hét lên, muốn chạy trốn, nhưng bên kia, Vương Hoài đã buông dây cung vút. Mũi tên bay. Phập. Á, Trương Vạn ngã vật ra sau. Vương Hoài thu cung lại, lạnh lùng nhìn thân hình Trương Vạn đổ gục, chỉ tay ra lệnh, đến xem hắn đã chết chưa, nếu chưa thì đâm thêm một nhát. Vâng. Hộ vệ của Vương Hoài rút dao ra, bước tới. À, đúng rồi. Để mũi tên ở nguyên đó, đừng động vào. Vương Hoài như chợt nhớ ra điều gì, dặn thêm. Hộ vệ gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi tiếp tục bước tới. Một lúc sau, hộ vệ vẫy tay ra hiệu, chết rồi. Công tử quả là tài bắn giỏi. Vương Hoài gật đầu, đi thôi. Về thành. Hắn cầm cung lên, khoác túi tên lên lưng, bước về phía chỗ buộc ngựa. Trong túi tên của hắn, dường như có một hai mũi tên có màu sắc hơi khác biệt so với những mũi tên còn lại. Khi đến gần cổng thành, Vương Hoài và thuộc hạ chạm mặt đoàn người của Ôn Thị đang chuẩn bị rời thành. Vương Hoài liếc mắt, thấy đoàn người và xe cộ của Ôn Thị, hành lý nhiều, giống như chuẩn bị đi xa. Ha ha, chẳng phải đây là Vương Hiền đệ sao? Ôn Thị cao giọng chào hỏi, đi săn về à? Vương Hoài cười, giả vờ như không phát hiện ra điều gì, rồi ra hiệu cho một hộ vệ đưa cho người của Ôn Thị một con thỏ rừng. Ôn Huynh, Huynh định đi đâu vậy? Mấy ngày nay Ôn Huynh bận gì mà không đi săn với đệ? Ôn Thị cười lớn, ha ha, nhà có chút việc, lần sau nhất định sẽ đi săn với đệ. Hai người xã giao vài câu rồi ai đi đường nấy. Cả hai vừa rời nhau, trong lòng đều cười thầm. Đời người là vậy, lúc thì cười người, lúc thì để người cười. Vương Hoài trong lòng hiểu rõ, Ôn Thị vội vàng rời đi chẳng qua là vì đã nghe được điều gì đó, nên muốn thoát khỏi vùng xoáy này. Nhưng có những chuyện, có thể tránh được chỉ bằng cách rời đi hay sao? Vương Hoài cười lạnh, trở về nhà rồi ra lệnh, gọi Thất Thúc Công đến. Một lát sau, Thất Thúc Công tới, Vương Hoài bảo mọi người lui ra, rồi hạ giọng nói, ở Thạch Lĩnh xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Thất Thúc Công cao mày. Vương Hoài kể lại toàn bộ tình hình, quân phiêu kỵ sao lại xuất hiện ở Thạch Lĩnh. Thất Thúc Công cũng không hiểu rõ, nhưng ông ta biết rằng, nếu như vậy thì toàn bộ đường buôn lậu sẽ bị cắt đứt, nguồn kiếm tiền của gia tộc sẽ bị chặn lại. Ông ta nhìn Vương Hoài đầy bực bội, lũ chết tiệt đó sao lại có thể bất cẩn như thế? Vương Hoài gật đầu, vậy nên ta đã giết hắn. Phạm sai lầm một lần thì được, hai lần thì thôi. Ha ha, còn dám nghĩ đến lần sau giữ lại loại người như vậy làm gì? Ngươi giết rồi. Thất Thúc Công nhướng mày. Không để lại thứ gì chứ? Vương Hoài cười, lấy từ túi tên ra một mũi tên, ta dùng mũi tên này để giết hắn. Thất Thúc Công cầm lấy, xem xét, ồ ha ha, nhưng ngươi lấy đâu ra mũi tên của hắn? Lần trước chẳng phải chúng ta cùng đi săn sao? Vương Hoài cười nói. Gã ngốc đó bắn không trúng, ta cố tình dẫn hắn đi vòng vài lần, rồi người hầu của hắn cũng không tìm được mũi tên bỏ lại. Ánh mắt của Thất Thúc Công sáng lên, nhìn sâu vào mắt Vương Hoài, rồi cười nói, nếu ngươi đã sắp xếp ổn thỏa thì còn tìm ta làm gì? Vương Hoài cười, thuộc hạ của ta chỉ có vài người, mặc dù đã giết Trương Vạn, nhưng đám người khác nếu quân phiêu kỵ tìm ra sơn trại ở Thạch Lĩnh trước. Thất Thúc Công trầm ngâm, rồi nhìn Vương Hoài, ý ngươi là? Không, không. Con nghe theo Thúc Công. Vương Hoài nói, những việc này con đều làm theo lời Thúc Công dạy cả, chỉ là tên chết tiệt Trương Vạn kia, hắn không làm theo chỉ dẫn của Thúc Công, hắn đã đổi ký hiệu ngay tại sơn trại. Thất Thúc Công sửng sốt, rồi cau mày. Các yếu tố khác không cần bàn đến, nhưng nếu đổi ký hiệu ngoài kia thì chỉ có người trong đoàn xe biết. Còn nếu đổi ngay tại sơn trại thì toàn bộ người trong sơn trại đều có thể biết. Ký hiệu ban đầu là gì, ký hiệu sau đó lại là vì người trong sơn trại không phải do Vương Hoài tuyển dụng, phần lớn đều là người của Thất Thúc Công. Nếu phải dứt hết để bịt miệng, tổn thất sẽ không hề nhỏ. Vấn đề là, Thất Thúc Công cũng không thể đảm bảo rằng những người đó sẽ kín miệng. Những kẻ vì tiền mà bán mạng cho mình, cuối cùng cũng sẽ vì tiền mà bán đứng kẻ khác. Thúc Công Vương Hoài nhìn ông ta, rồi tiết lộ thêm một tin tức, lúc nãy về, con gặp Ôn Thị hắn thu dọn hành lý, rời khỏi thành, rõ ràng là không có ý định quay lại trong thời gian ngắn. Ôn Thị rời khỏi thành, có thể nói là về quê lo công việc, nhưng cũng có thể nói là sau khi gây ra chuyện gì đó, cảm thấy tội lỗi, rồi trốn tránh trách nhiệm. Thái Nguyên, Tấn Dương, trong phủ nha của thành thủ. Thôi Quân tay cầm bút lông, vừa vung bút viết lên giấy, nét bút như rồng bay phượng múa, vừa thông thả hỏi, thị tử họ Ôn đã rời thành rồi sao? Rời thành khi nào? Một thuộc hạ bẩm báo, bẩm sứ quân, rời thành vào giờ ngọ hôm nay. Thôi Quân dừng bút, gật đầu, ta biết rồi. Thôi Quân đã có tuổi, nếu ở đời sau, có thể xem ông đang ở giai đoạn then chốt của sự nghiệp. Nếu thăng tiến được, ông vẫn có thể đảm nhận các chức vụ cao trong triều thêm vài năm, thậm chí vài chục năm, cho đến khi sức cùng lực kiệt. Nhưng nếu vài năm tới không có đột phá, có lẽ chức quan của ông sẽ dừng lại ở vị trí thái thú Thái Nguyên. Mặc dù chức thái thú một quận đối với đa số người đã là chức quan ngất trời, nhưng người ta vẫn nói, con người phải có ước mơ, nếu không thì khác gì cá ương. Thôi Quân rất thông minh, nhưng người thông minh thường có một thói quen, đó là thích bình phẩm. Thói quen này của ông cũng liên quan đến tập tục thời Hán, từ Họa Đảng Cố đến phong trào Nguyệt Đán Bình, tất cả đều không thể tách rời việc bình phẩm người khác. Những kẻ châm ngòi cho các cuộc nổi loạn của Thái Học hay phong trào Nguyệt Đán Bình thường là những người học thức nửa vời, hiểu biết hơn người thường một chút, nhưng lại rất thích bình phẩm về những kẻ nửa vời khác để tìm kiếm cảm giác hơn người. Thôi Quân cũng phần nào mắc phải tật xấu này. Ví dụ như những cuộc tranh luận kinh học ở chùa Thanh Long, Thôi Quân cho rằng chúng hoàn toàn không cần thiết. Ông nghĩ, học thuật ở Trung Nguyên chỉ có một nguồn cội duy nhất, đó là đạo. Thời Xuân Thu Chiến Quốc tuy có trăm nhà đua tiếng, nhưng thực chất đều bắt nguồn từ đạo gia. Binh pháp, pháp gia, nho gia, thậm chí cả tạp gia sau này đều phát triển từ tư tưởng của đạo gia. Nguồn gốc đã rõ, còn cần tranh cãi gì nữa? Những kẻ đang tranh luận ở chùa Thanh Long về cái gì là chính thống đều là hạng học mà không suy thì mông muội, suy mà không học thì nguy hiểm, tất cả đều là những kẻ hiểu biết hời hợt, chỉ thấy cây mà không thấy rừng. Thôi Quân cũng cho rằng chiến lược của Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tiềm không phù hợp với tình hình thực tế của nhà Hán, nói theo cách hiện đại là đi ngược lại quy luật phát triển. Nhưng khi chỉ trích người khác hời hợt, Thôi Quân lại quên rằng chính mình cũng không thực sự hiểu thấu đáo. Ví dụ như đạo. Đạo là của Lão Tử, điều này không sai. Nhiều nhà trong trăm nhà đã học hỏi trực tiếp hoặc gián tiếp từ Lão Tử, điều này cũng không sai. Nhưng tư tưởng của Lão Tử từ đâu mà có? Thôi Quân có thể không biết, hoặc cố tình không nhắc đến. Nếu học trò của Lão Tử phát triển tư tưởng mới thì đó là công lao của Lão Tử, thuộc về đạo gia. Vậy Lão Tử học từ đâu, đọc những sách gì, và phát triển tư tưởng đạo gia dựa trên nền tảng nào? Chẳng lẽ những sách vở và những người sáng tạo ra kiến thức đó không được coi là nguồn gốc của đạo gia sao? Con người mà, chẳng phải là sự kết hợp của định kiến và tiêu chuẩn kép sao? Thôi Quân khinh miệt việc cha dùng tiền mua quan, thường công khai chê bai cha mình nặng mùi tiền đồng. Nhưng mặt khác, ông ta lại chưa bao giờ từ bỏ những lợi ích mà những đồng tiền đó mang lại. Ông vẫn làm quan, vẫn nhận bổng lộc, không hề có ý định trở thành một người trong sạch, không dính mùi hôi của. Đồng thời, Thôi Quân luôn lấy cớ mình bỏ đi khi bị cha đánh là học theo tấm gương của Ngô Thuấn, Thuấn thờ cha, gậy nhỏ thì chịu, gậy lớn thì bỏ đi, không phải bất hiếu. Nhưng mặt khác, ông lại chẳng làm gì với những kẻ dám mắng chửi cha mình, không hề trả thù những kẻ đã sỉ nhục cha. Chẳng lẽ chuyện này cũng có thể được lý giải là không phải bất hiếu? Xét về những khía cạnh này, Thôi Quân giống với một số người đời sau hơn là những người cứng nhắc của thời Hán. Ông thông minh, khéo léo, thích bình phẩm và chỉ đạo người khác, nhưng khi cần đứng ra bảo vệ lý tưởng thì chưa chắc đã dám, và khi thấy nguy hiểm thì có thể sẽ chạy trước. Cũng giống như trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, La Quán Trung từng miêu tả Thôi Quân không coi trọng Lưu Bị, bởi lúc đó Lưu Bị đang trong cảnh cùng quẫn. Do đó, thái độ phức tạp của Thôi Quân trước những sự việc ở Thái Nguyên cũng không có gì khó hiểu. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là Thôi Quân bất tài, chỉ là do tính cách và thói quen của ông mà thôi. Với tư cách là một thái thú, Thôi Quân nhìn chung là một vị quan có năng lực. Dù là xử lý vấn đề dân sinh hay tổ chức công trình thủy lợi, ông đều làm tốt, không có sai sót lớn. Chỉ là, với tư cách một sĩ tộc truyền thống chuyên nghiên cứu kinh học, ông hành xử rất chuẩn mực, nhưng quan điểm sống lại khác biệt với Phỉ Tiềm, cũng không giống với những người như Bàn Thống. Thôi Quân cho rằng, dù thị tử họ Ôn đã rời Tấn Dương, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ông, nên ông không mấy bận tâm, mọi việc đều nằm trong kế hoạch. Đối với ông, một địa phương muốn được cai trị tốt, quan địa phương hoặc phải đàn áp được các thế lực bản địa, hoặc phải hòa hợp lợi ích với họ. Kế hoạch của ông là dùng cả hai cách. Kế hoạch này có hai rủi ro. Một là bị liên lụy. Từ khi biết có dấu hiệu buôn lậu, Thôi Quân đã bắt đầu điều tra và khoanh vùng nghi ngờ vào nhà Vương và nhà Ôn. Đồng thời, ông siết chặt việc buôn bán hàng hóa quanh Tấn Dương, buộc bọn buôn lậu phải tìm nguồn hàng từ các khu vực khác. Hàng hóa buôn lậu không xuất phát từ Tấn Dương, và Thôi Quân không có bất kỳ giao dịch cá nhân nào với hai nhà Vương, Ôn. Kể cả khi việc buôn lậu bị phanh phui, ông cũng không phải chịu trách nhiệm. Giống như đời sau, nếu một khu vực có buôn lậu, không thể lập tức xử tử quan địa phương, trừ khi có bằng chứng họ thông đồng. Thôi Quân đã loại trừ khả năng này ngay từ đầu. Còn tại sao Thôi Quân không báo cáo? Ai mà thích một đồng nghiệp chuyên đi mách lẻo chứ? Ông biết phần lớn hàng buôn lậu được thu gom từ Tây Hà và Thượng Đảng. Nhưng nếu ông báo cáo Tây Hà và Thượng Đảng có vấn đề, liệu Đỗ Viễn ở Tây Hà và Giả Cừ ở Thượng Đảng có cảm kích ông, tình đồng liêu có thêm bền chặt không? Có thể, nhưng khả năng cao là không. Thôi Quân thấy không cần phải là một việc ít lợi lộc lại có nguy cơ gây thù chuốc oán. Hai là rủi ro về trách nhiệm. Rủi ro này quả thực có chút nguy hiểm, nhưng ông cho rằng nó vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Lý do rất đơn giản, Thôi Quân cần một sân khấu lớn hơn. Muốn bước lên sân khấu đó, chẳng phải ông phải thể hiện năng lực hay sao? Những việc thông thường như trồng trọt, thủy lợi, huyện quận nào chẳng làm. Làm sao để nổi bật hơn các thái thú khác, làm sao thể hiện được tài năng của mình? Giống như một người thợ vá nồi. Cái nồi bị thủng, người đời sau có thể sẽ vứt đi, nhưng ở thời thiếu thốn, nhiều người vẫn chọn vá lại để dùng tiếp. Lúc này, tay nghề của thợ vá nồi mới được thể hiện. Muốn vá nồi, trước hết phải cạo sạch muội than, xem vết thủng ở đâu, rồi khéo léo khoét vết thủng to ra một chút. Sau đó mới chỉ cho chủ nhà xem, cái nồi này không vá thì hỏng hẳn, may mà hôm nay ông gặp tôi, chứ gặp người khác thì chịu thua thôi. Rồi sau đó mới vất vả vá nồi, vừa kiếm được thêm tiền, lại được gia chủ khen ngợi. Phải khoét cái lỗ thủng to ra một chút, vá lại mới thấy sướng tay. Làm như vậy mới thể hiện được tay nghề của thợ vá nồi xuất sắc đến đâu. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Thôi Quân cảm thấy vết nứt trên cái nồi này vẫn có thể nới rộng thêm một chút. Ông liền gọi thân tín đến dặn dò, ta nghe nói con gái nhà họ Vương nhận lệnh của Phiêu Kỵ, sẽ đến Thái Nguyên điều tra chuyện buôn lậu, ngươi hãy bí mật truyền tin này ra ngoài ở một nơi khác, cũng có một cái nồi bị thủng. Người thợ vá nồi số một là thái tử của Nam Hung Nô, người muốn cố gắng giữ cho cái nồi còn nguyên vẹn. Nhưng người thợ vá nồi số hai lại cho rằng, nếu không để hắn vá, hắn sẽ đập luôn cái nồi. Thế là thái tử bị Tam Vương Tử đâm sau lưng lật đổ. Điều này không phải vì thái tử không có người ủng hộ, mà bởi vì ông phải lo kiềm chế các thế lực bên ngoài, nên những người ủng hộ ông đều được phân bổ đi nơi khác, để phòng trường hợp phụ thân là Vu Phù Lạc qua đời, sẽ có kẻ kéo quân tấn công Vương Đình. Có lẽ điều duy nhất thái tử chưa làm là không ra tay với Tam Vương Tử ngay từ đầu. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn. Nam Hung Nô, dù cái nồi này đã thủng, nhưng vẫn còn nhiều người đang ăn từ nó. Nếu nó bị đập vỡ hoàn toàn, người khác nghĩ sao thái tử lưu báo không rõ, nhưng ông thấy thật đáng tiếc. Vì vậy, đêm hôm đó, cảm thấy không thể đánh bại Tam Vương Tử, ông đã chọn tạm thời lùi bước thay vì quyết đấu. Cũng như việc ông cho rằng Nam Hung Nô không thể đánh bại người Hán, vậy tại sao không chọn lùi bước? Thái tử nghĩ, chiến tranh không phải là tất cả. Dẫn dắt bộ tộc đi thực hiện một nhiệm vụ vốn chẳng có mấy hy vọng, rốt cuộc là đúng hay sai? Ngay cả Nam Hung Nô thời trước, hùng mạnh hơn bây giờ, liệu có thắng được quân Hán không? Mạo Đốn Thiền Vu, kẻ từng khiến thiên hạ run sợ, đã thắng chưa? Giả sử bây giờ Tam Vương Tử thống nhất toàn bộ Nam Hung Nô, thì hắn sẽ thắng ai? Thắng được Lý Điển ở Âm Sơn sao? Hay thắng được Phỉ Tiềm ở Trường An? Hay thắng được toàn bộ người Hán? Nếu đã như vậy, tại sao phải chọn chiến tranh? Tại sao không chọn một cách khác để bộ tộc không phải đổ máu, để thích nghi với sự thay đổi của thời đại? Trưởng lão Nam Hung Nô, Cách Nhĩ Cân, trầm giọng nói, ta nghĩ, đến lúc này rồi, nên yêu cầu người Hán phái quân nhanh chóng dẹp loạn. Phải hành động ngay khi đệ tam của ngươi chưa nắm vững quyền lực, nếu không tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Thái tử cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nhưng ông vẫn nghĩ có thể dựa vào nhạc phụ là trưởng lão Cách Nhĩ Cân để giải quyết, không cần đến sự can thiệp của quân Hán. Nếu Tam Vương Tử đi theo lối cũ của Nam Hung Nô, đề cao sức mạnh Thảo Nguyên, thì Thái tử Lưu Báo lại đi theo con đường đàm phán chính trị, thỏa hiệp và cân bằng. Nếu chỉ nhìn việc Thái tử bị Tam Vương Tử đánh cho mấy cú rồi bỏ chạy, có thể cho rằng ông nhu nhược, vô năng. Nhưng mọi việc trên đời không thể chỉ nhìn từ một phía. Thái tử dù kém về quân sự so với Tam Vương Tử, nhưng hiểu biết về chính trị của ông rõ ràng vượt xa em trai mình. Thái tử thở dài, yêu cầu người Hán phái quân vậy thì đệ tam của ta chắc chắn sẽ chết, mà một khi quân Hán đã vào, mời thì dễ, tiễn thì khó, tốt nhất là chúng ta tự giải quyết thì hơn. Thép Nhĩ Cân suy nghĩ một lát rồi hỏi, vậy ngươi tính thế nào? Thái tử Lưu Báo nhíu mày, không phải ta không muốn đi theo con đường của các tiền bối, cũng không phải ta không muốn khôi phục vinh quang của người tiên ti. Nhưng vấn đề là, hiện tại chúng ta có bao nhiêu người mà đòi khôi phục? Người Hán bây giờ thế nào? Binh khí, lương thực, cái gì cũng hơn chúng ta. Đệ tam của ta đâu có mù, hắn đâu phải không nhìn thấy. Nhưng cứ cố chấp, giờ thì sao? Giả sử hắn thực sự kế vị thiền vu, hắn có thể làm gì? Đưa tàn quân của bộ tộc đi chiến đấu với người Hán đến giọt máu cuối cùng sao? Trưởng lão Cách Nhĩ Cân im lặng. Thiền vu, thiền vu. Ha ha. Cái vị trí này, cái danh hiệu này, thật sự quan trọng đến thế sao? Lưu Báo cười khổ, đấm vào chân mình, giọng đầy bi ai, nếu đệ tam của ta có cách hay, thật sự có thể dẫn dắt chúng ta vượt qua khó khăn, thì để hắn làm thiền vu có sao đâu. Nhưng hắn làm gì? Chỉ biết đối nghịch với ta, ta làm gì hắn cũng làm ngược lại. Hắn có kế sách gì không? Hắn đã nghĩ tới 10 năm, 20 năm sau chúng ta sẽ ra sao chưa? Hắn chỉ biết đánh đánh giết giết. Cách Nhĩ Cân thở dài, con người phải biết chấp nhận số phận. Khi còn trẻ, ta nghĩ rằng số phận của mình là trời định. Nhưng khi về già, ta mới hiểu rằng số phận là của trời, chẳng liên quan gì đến ta. Người trẻ chưa từng già đi, nhưng người già đã từng trẻ. Khi còn trẻ, Cách Nhĩ Cân từng nghĩ mình có thể thay đổi số phận. Nhưng đến khi phải đối mặt với cái chết của người thân, ông mới hiểu rằng mình không thể chống lại thần chết, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ lần lượt ra đi. Lưu Báo quyết định, hãy cử người đi tìm đệ tam của ta, ta cần nói chuyện với hắn. Cách Nhĩ Cân hỏi, còn người Hán thì sao? Thái tử ngẩng đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói, cũng cử người đi, nhưng đừng yêu cầu phái quân, chỉ thông báo tình hình, chừa một đường lui. Một mặt để người Hán biết tình hình, mặt khác cũng là để ông không nói hết câu, chỉ thở dài. Cách Nhĩ Cân cũng thở dài theo. Trong vương đình của Nam Hung Nô, Tam Vương Tử vừa ngồi lên ngai vàng, rất ngạc nhiên, cái gì? Hắn muốn gặp ta. Hắn còn mặt mũi để gặp ta sao? Kẻ phản bội của bộ tộc, kẻ phản bội của người tiên ti. Bác Đô trầm giọng nói, hay là nhân dịp gặp mặt thì mặc dù điều này có phần quá đáng, nhưng nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Tam Vương Tử có phần bị thuyết phục, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của mấy vị lão đầu lĩnh, hắn lập tức nói, sao có thể được? Chúng ta phải quang minh chính đại, không thể dùng những thủ đoạn hèn hạ. Khi chưa ngồi lên ngai vàng, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng khi đã ngồi lên rồi thì không thể làm bừa. Dù là nước lớn hay bộ tộc nhỏ, có ai muốn có một người lãnh đạo không tuân thủ quy tắc? Có ai đảm bảo rằng một người lãnh đạo như vậy sẽ chỉ dùng thủ đoạn với kẻ thù, mà không dùng với người của mình? Vậy gặp đi. Gặp vào ngày mai. Tam Vương Tử trầm giọng nói. Giải quyết nhanh gọn là tốt nhất. Được, ta sẽ sắp xếp. Một lão đầu lĩnh gật đầu, cúi chào rồi rời đi. Bác Đô thắc mắc, thưa vương, tại sao phải rắc rối như vậy? Đã giết người để lên ngôi, tại sao không tiếp tục giết người để giữ vững ngôi vị? Tam Vương Tử cảm thán, bác Đô à, ngồi lên thì không khó, nhưng ngồi vững mới khó. Con người, phải trải qua rồi mới có kinh nghiệm. Quản lý một bộ tộc, tưởng đơn giản nhưng thực tế lại không hề. Trước khi tiếp quản bộ tộc, Tam Vương Tử chỉ có một nhóm nhỏ người ủng hộ, nên hắn thường tự mình xử lý mọi việc. Bác Đô rất giỏi quân sự, giao cho hắn ra trận thì được, nhưng nếu giao cho hắn xử lý chính vụ thì chịu. Tam Vương Tử hiểu rằng nếu làm theo cách của Bác Đô, đúng là có thể giết chết thái tử, nhưng như vậy hắn sẽ trở thành Mạo Đốn thứ hai. Năm xưa, Mạo Đốn giết không ít người mới kiểm soát được tình hình. Nhưng bây giờ Tam Vương Tử có thể giết được bao nhiêu người? Hắn cần thu phục phe trung lập, chứ không phải đẩy họ về phía đối địch. Tam Vương Tử nói chậm rãi, Bác Đô, năm xưa phụ vương ta có nói, trong số người tiên ti, hoặc hầu hết mọi người, khi đối mặt với một vấn đề, họ sẽ chia làm hai loại. Một loại là nghĩ xem mình sẽ nhận được gì từ chuyện này. Loại còn lại thì nghĩ xem mình có thể làm được gì cho chuyện này. Trước đây, chúng ta đã nhận được. Bây giờ đến lượt chúng ta phải làm. Chúng ta phải để cho tất cả người tiên ti biết rằng, ta và ngươi đang nỗ lực vì sự tự do của người tiên ti. Chúng ta không mang lại cái chết, chúng ta mang lại tương lai mới cho người tiên ti. Bác Đô quỳ sụp xuống, thần nguyện dâng hiến tất cả, kể cả mạng sống của mình, cho vương. Tam đệ tiếng gọi này đầy phức tạp, không phải của Lưu Bị hay Quan Vũ gọi Trương Phi, mà là của Lưu Báo đang đối diện với em trai mình. Hận sao? Có lẽ có, nhưng cũng không hoàn toàn. Hối hận? Hay là phẫn nộ nhiều hơn? Ngay cả Lưu Báo cũng không rõ. Ở phía sau, Bác Đô phẫn nộ quát, hỗn láo, phải gọi là đại vương. Lưu Báo không để ý, chỉ nhìn chăm chăm vào mặt em trai mình, phụ thân đã chết rồi sao? ngươi đã giết phụ thân. Tam Vương Tử im lặng một lúc, vẫy tay ra hiệu cho Bác Đô lùi lại, phụ thân vẫn còn sống, nhưng cũng gần như bị ngươi làm cho tức chết rồi. Lưu Báo cười lạnh, bị ta tức chết. Ha ha, ngươi nói ngược rồi phải không? Vì quyền vị, ngươi âm mưu phản nghịch, đuổi huynh trưởng, chiếm vương đình, những việc đó không đủ làm người ta tức chết sao? Ngươi nói dối. Tam Vương Tử tức giận quát, ngươi dựa vào người Hán, phản bội lại người Tiên Ti, mới là kẻ đê tiện, kẻ phản bội. Lưu Báo ngửa đầu cười lớn, ta là trưởng tử, ta phải lo lắng cho tương lai của người Tiên Ti, làm sao để họ sống tốt hơn. Còn ngươi lại lôi kéo người Tiên Ti vào chiến tranh, không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết vì hành động của ngươi. Kẻ tội đồ của người Tiên Ti, chính là ngươi. Ngươi! Tam Vương Tử trừng mắt. Không phục sao? Lưu Báo vẫy tay, ngươi còn nhỏ, có nhiều việc trước đây ngươi chưa hiểu. Đây cũng là lỗi của ta không ngờ ngươi lại như thế thôi bỏ đi, ngươi nghĩ ta học theo người Hán là phản bội, đúng không? Nhưng ngươi đã bao giờ nghĩ, tại sao ta lại học theo người Hán? Tam Vương Tử cười khẩy. Ta lấy một ví dụ đơn giản nhất, tại sao người Hán lại chọn con trưởng thừa kế? Lưu Báo nói, ngươi đã nghĩ về điều này chưa? Tại sao? Chẳng lẽ người Hán chưa từng bầu chọn từ các bộ lạc? Không phải, người Hán từ xa xưa cũng giống chúng ta, là các bộ lạc, sau đó các tù trưởng ngồi lại với nhau, chọn ra người có khả năng nhất làm thủ lĩnh. Khi đó, tù trưởng lớn nhất của người Hán gọi là Nghiêu. Khi Nghiêu già đi, họ chọn Thuấn. Khi Thuấn già đi, họ chọn Vũ. Cả ba người này không có quan hệ huyết thống, giống như người Tiên Ti chúng ta thời kỳ đầu. Nhưng rất nhanh, người Hán đã không còn dùng cách đó nữa. Ngươi có biết tại sao không? Tam Vương Tử im lặng. Thật ra, câu chuyện về Nghiêu, Thuấn, Vũ cũng không hoàn toàn như lời Lưu Báo nói, nhưng Tam Vương Tử không đọc sách, tự nhiên không thể phản bác. Thôi, ta không chế nhạo ngươi vì không đọc sách. Lưu Báo từ tốn tiếp tục, ngươi nên đọc nhiều sách hơn. Sách là thứ tốt nhất của người Hán, lời nói có thể lừa dối, nhưng những gì họ viết ra, ngươi phải suy ngẫm, chúng không thay đổi ngày hôm nay và ngày mai. Lưu Báo liếc nhìn Tam Vương Tử, sách của người Hán viết rằng, không phải họ không muốn tiếp tục bầu chọn, mà là không thể. Thật ra, khi Thuấn già đi, ông ta đã không muốn bầu chọn nữa, ông ta muốn con trai mình kế vị. Nhưng khi đó người Hán gặp thiên tai, Thuấn không thể xử lý được, nên ông ta chọn Vũ, vì Vũ có danh vọng và năng lực mạnh nhất. Ông ta chọn Vũ, có lẽ ban đầu chỉ để lợi dụng, làm suy yếu bộ lạc của Vũ, sau đó đợi Vũ thất bại, thì sẽ để con trai mình lên thay. Thật ra, không phải giống hệt như cách phụ thân chúng ta suy nghĩ sao? Nói đến đây, Lưu Báo cũng có chút cảm thán, lực lượng chính của ông đã tập trung vào việc áp chế những lão già ở ngoài vương đình, nhưng không ngờ Tam Vương Tử lại lật đổ ông từ bên trong. Tam Vương Tử trừng mắt nhìn Lưu Báo, chuyện đó không giống. Được, không giống. Lưu Báo không tranh cãi, sau đó, Đại Vũ không tiếp tục chọn người hiền, ông ta truyền lại cho con trai mình. Ngươi có biết tại sao không? Chỉ vì Đại Vũ thương con mình sao? Ai mà không thương con? Tại sao khi Nghiêu có thể dễ dàng truyền lại cho Thuấn, nhưng khi Thuấn truyền lại cho Vũ lại gặp vấn đề? Và tại sao Đại Vũ lại trực tiếp truyền lại cho con trai mình? Ngươi đã từng nghĩ về điều này chưa? Tam Vương Tử cau mày, trong sách của người Hán đã viết tất cả rồi sao? Lưu Báo ngửa mặt cười lớn, người Hán làm sao có thể viết hết mọi thứ vào sách? Điều này cần suy nghĩ, cần dùng đầu óc. Tam Vương Tử nhìn chằm chằm vào Lưu Báo, im lặng một lúc lâu, cuối cùng nói, được rồi, hãy nói điều ngươi nghĩ xem. Cần nói sao? Lưu Báo chỉ tay xung quanh, chẳng phải điều này đã rõ ràng sao? Nếu không làm thế, mọi thứ sẽ loạn. Ha, ngươi nghĩ làm thế thì sẽ không loạn sao? Tam Vương Tử cười khẩy. Đúng vậy, làm thế sẽ vẫn loạn, Lưu Báo cười nhạt, nhưng nếu không làm thế, chẳng phải sẽ loạn hơn sao? Tam Vương Tử mặt sầm xuống. Lưu Báo cười lạnh, ngươi tưởng rằng chiến tranh chỉ là đứng đó hô hào, sau đó mọi người sẽ lao vào chiến đấu và giành chiến thắng sao? Muốn đánh trận thì phải biết đánh thế nào, vũ khí ở đâu, lương thảo bao nhiêu, đánh đến mức nào, đối phương có viện quân không, binh lực của ta là bao nhiêu, sắp xếp điều động thế nào, nếu có người không tuân lệnh thì phải làm sao, nếu có người phản bội thì phải đối phó thế nào. Ha ha, ta nghĩ, ngươi chưa hề nghĩ đến những điều này, ngươi chỉ biết hô hào đánh trận, đòi hỏi danh dự cho người Tiên Ti nói bậy. Khi đánh trận, ta chắc chắn sẽ là người xông lên đầu tiên. Tam Vương Tử tức giận nói. Tốt lắm, vậy nếu ngươi là người đầu tiên chết, ai sẽ thay thế ngươi? Lưu Báo gật đầu, hỏi, ngươi đã sắp xếp ai thay thế vị trí của ngươi để hoàn thành toàn bộ trận đánh chưa? Tam Vương Tử sững sờ, chỉ vào Bác Đô, hắn. Hắn sẽ thay thế ta. Lưu Báo phá lên cười, cười đến chảy nước mắt, ha ha ha ha, đúng như ta dự đoán tuyệt thật, ta chỉ hỏi một câu, nếu hắn thay thế ngươi thì vương đình này vẫn còn là của nhà chúng ta sao? Tam vương tử sững sờ. Được rồi, cứ cho là hắn rất trung thành, vẫn coi vương đình là của chúng ta. Nhưng con cái của hắn thì sao? Con cái của hắn có còn nghĩ rằng phải giữ lại cho chúng ta một chỗ trong vương đình không? Lưu Báo tiếp tục hỏi, cứ cho là con cái của hắn cũng sẽ làm thế. Nhưng con cháu của hắn thì sao? Đến lúc đó, ai sẽ còn nhớ rằng họ của chúng ta là Loạn Đề? Tam vương tử im lặng rất lâu, nói, nhưng ngươi cũng không thể học theo người Hán. Lưu Báo cười, nụ cười chứa đầy sự bất lực, không học theo người Hán thì học ai? Không trở nên giống như người Hán, liệu họ có dạy cho ngươi không? Bây giờ tốt rồi, chúng ta tự làm loạn cả lên, người vui vẻ là cha, là ngươi, hay là ta, hay là những người tiên ti này? Không, ha ha, đó chính là người Hán tại Âm Sơn, Lý Điển cao mày, hòa đàm rồi sao? Trương Tú nói, tuy chưa hoàn toàn hòa giải, nhưng xem tình hình này, có vẻ tạm thời sẽ không đánh nhau nữa. Lý Điển khoanh tay, đi vài vòng trong đại sảnh. Không đánh nữa. Thế này không được. Lý Điển dừng lại, cao mày nhìn Trương Tú, hòa đàm không tốt. Trương Tú cũng gật đầu, ta cũng thấy vậy, vì thế Lý Điển cười nhẹ, vậy thì hãy làm cho họ không thể hòa đàm được nữa. Thời gian cứ trôi đi, chưa bao giờ dừng lại vì bất kỳ ai. Đêm tối sâu lắng. Trong vương đình của Nam Hung Nô, những nơi có địa vị cao đang ăn thịt, uống rượu, cãi nhau ầm ĩ về tương lai, tạo nên một cảnh tượng như nồi cháo đang sôi. Còn những người thấp hèn hơn, vì ngày mai còn phải kiếm miếng ăn, đã sớm quấn vào người vài tấm vải rách, dựa vào nhau ngủ say. Những người canh gác tuần tra trong vương đình cũng đã mệt mỏi, phần lớn tìm một nơi khuất gió mà trốn đi. Chẳng bao lâu sau, trong vương đình vang lên tiếng gõ ba canh giờ. Tiếng gõ canh ba vang xa trong đêm. Lát sau, đột nhiên từ nhiều nơi trong vương đình vang lên những tiếng hò hét đồng loạt. Giữa đêm khuya, tiếng hét đột ngột vang lên xé toạc không gian, như thể lao thẳng lên trời cao. Ngay sau đó, ánh lửa bùng lên, chiếu sáng cả bốn phía. Những người Nam Hung Nô đang mơ màng tỉnh giấc, hoảng sợ nhìn tất cả. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ đã thấy từng đoàn người hỗn loạn, vung vũ khí xông ra, mắt đỏ ngầu, mặt méo mó, lao về phía những người đồng bào đang bàng hoàng. Giết! Giết bọn phản bội! Giết kẻ phản bội người tiên ti! Giết bọn tay sai của người Hán! Giết! Giết! Giết! Từng ngọn đuốc bị ném lung tung, nhiều nơi bốc cháy, không ít người Nam Hung Nô bình thường bị thiêu sống, họ lăn lộn la hét thảm thiết. Máu me bắn tung tóe, nhiều người chưa kịp tránh đã bị chém chết, chết mà không hiểu vì sao. Cảnh tượng điên cuồng nhanh chóng lan rộng, vương đình trở nên hỗn loạn vô cùng. Phụ nữ, trẻ em và người già khóc lóc thảm thiết. Họ lao động từ sáng đến tối, không hề hay biết về những thay đổi chính trị ở cấp cao, nhưng lại là những người chết đầu tiên. Cái chết liên tục đuổi theo, bắt họ phải chạy, phải thét lên, rồi đem sự hỗn loạn đến nhiều nơi hơn. Mọi người chen chúc nhau, có người tự ngã, có người bị xô ngã, có người bị dẫm đạp đến chết. Ngày hôm qua, họ còn gọi nhau là anh em, nhưng tối nay, họ đã trở thành kẻ phản bội và tay sai. Đám đông điên cuồng đã quên mất họ đang chạy trốn điều gì, và một số kẻ lẫn vào đám đông đã nhân cơ hội giết người, phóng hỏa, khiến sự hỗn loạn càng trở nên nghiêm trọng. Những tù trưởng hàng ngày ăn thịt uống rượu, bụng đầy mỡ, khi chưa gặp chuyện thì có thể thao thao bất tuyệt, nhưng khi đối mặt với hỗn loạn, với máu và lửa, đa số chỉ biết để thuộc hạ lôi kéo mình, lão đảo chạy trốn như những con chim cút béo ụ, run rẩy vì sợ hãi. Trong vương đình Nam Hung Nô, Bác Đô, người đứng đầu đội cận vệ của Tam Vương Tử, là người đầu tiên nghe thấy động tĩnh. Bác Đô không giỏi ăn nói, nhưng rất trung thành. Tam Vương Tử bảo làm gì, hắn làm nấy. Nhìn chung, Bác Đô là một người cứng nhắc, một chiều, nhưng rất tận tụy. Vì vậy, Tam Vương Tử rất tin tưởng giao cho hắn trách nhiệm bảo vệ nội thành vương đình. Sau khi nghe thấy tiếng động, Bác Đô lập tức bật dậy, nắm chặt thanh đao và lao ra khỏi lều. Hắn mở to mắt nhìn về phía lửa cháy rực ở ngoại vi vương đình, lớn tiếng hô hào gọi tất cả cận vệ thức dậy, lập hàng phòng thủ, chặn hết các lối ra vào quan trọng. Bên ngoài, tiếng la hét, tiếng khóc lóc vang trời. Một số người Nam Hung Nô chạy nạn thấy Bác Đô cùng các cận vệ, liền vui mừng chạy đến tìm nơi trú ẩn. Nhưng điều họ nhận được lại là những lời quát tháo lạnh lùng, dừng lại. Không được tiến tới. Kẻ nào dám xông vào vương đình, giết không tha. Hàng chục mũi giáo dài dương cao, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ đầu mũi giáo. Ai có thể đảm bảo trong số những người này không có kẻ phản bội? Một số người dừng lại, nhưng có những người vì quá hoảng sợ hoặc bị đẩy bởi đám đông phía sau, không kịp dừng lại, đã va vào đội ngũ giáo binh. Những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, các mũi giáo xuyên qua cơ thể của những người đồng bào. Có đàn ông, phụ nữ, người già, và cả trẻ em. Tất cả đều bị máu tươi thấm đẫm, treo lơ lửng trên những mũi giáo. Một tên đội trưởng hét lên với Bác Đô, đại nhân. Họ không có vũ khí. Tại sao không để họ vào? Suy nghĩ của Bác Đô rất đơn giản, không cho phép tức là không cho phép, không cần suy nghĩ, không có ngoại lệ. Không ai được phép xông vào vương đình. Bác Đô siết chặt thanh đao, quát lớn, bất kỳ ai. Ngươi muốn chống lệnh sao? Tên đội trưởng trợn tròn mắt, nghiến chặt răng, cuối cùng không nói gì nữa. Chuyện gì xảy ra vậy? Tam Vương Tử nhận được báo cáo, cũng từ vương đình bước ra và hỏi. Bác Đô kể lại tình hình. Tam Vương Tử cau mày, rồi trèo lên một tháp canh, nhìn ra phía xa. Chỉ thấy lửa cháy rực rỡ và những bóng đen nhấp nhô trong ánh lửa, bên tai là những tiếng thét đau đớn không ngừng. Họ không nhằm vào nội đình. Tam Vương Tử nhanh chóng phán đoán, cho những người bên ngoài vào, tìm người hỏi rõ tình hình. Đội hình giáo binh tách ra, để những người nam hung nô bên ngoài tiến vào. Nhìn hướng lửa, Tam Vương Tử nói với Bác Đô, có vẻ họ đang nhằm vào bộ lạc Hô Diên. Bác Đô ngạc nhiên một chút, rồi cười lớn, không phải tốt quá sao? Tên già Hô Diên trước đây ủng hộ Đại Vương Tử, hay là chúng ta nhân cơ hội này ra tay luôn, tiêu diệt tên già đó cho xong? Tam Vương Tử nhíu mày, ngươi sai người làm việc này. Không, không phải ngươi, Bác Đô nói, không phải ta không biết những người này từ đâu ra kỳ lạ. Tam Vương Tử chăm chú nhìn cảnh tượng hỗn loạn ở phía xa, bỗng sắc mặt trắng bệch, không ổn rồi. Bác Đô vẫn chưa hiểu, không ổn gì chứ? Đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Không, đây không phải là chuyện tốt. Tam Vương Tử thở dài, bây giờ, chỉ còn cách chiến đấu thôi. Bác Đô, truyền lệnh đi, tình hình đã đến mức không thể không đánh nữa, mũi tên đã nằm trên dây cung, không thể quay đầu lại. Bác Đô không hiểu rõ, nhưng hắn vẫn hăng hái rời đi, chỉ còn lại Tam Vương Tử đứng trên tháp, nhìn về phía xa nơi lửa cháy, với nét mặt khó có thể diễn tả thành lời. Dưới tháp canh là một cảnh hỗn loạn. Trên tháp canh là sự cô độc. Như thể đó là hai thế giới khác nhau. Năm Thái Hưng thứ 7, tháng 2, trong vương đình Nam Hung Nô dưới chân núi Âm Sơn bất ngờ phát sinh một trận doanh loạn lớn. Quân đội của Tam Vương Tử, dưới danh nghĩa trừ diệt kẻ phản nghịch, đã bất ngờ tấn công hai bộ lạc Hô Diên và Tu Bộc, khiến họ tan tác. Một số ít người trốn thoát, còn lại hoặc bị giết, hoặc bị thu nạp. Đêm đó, Đại Vương Tử Lưu Báo, khi đang ở bộ lạc của Cách Nhĩ Cân, lại ngủ rất ngon. Bề ngoài, Lưu Báo trông như một nho sinh điềm đạm, nhưng khi đối mặt với tình huống bất ngờ, ông lại thể hiện dáng vẻ của một kẻ có dạ tâm, bắt đầu tính toán mưu lược. Giống như một kẻ có dạ tâm, nhưng cũng chỉ là giống mà thôi. Người giả làm kẻ có dạ tâm thì nhiều, nhưng trong lịch sử, số người thực sự được coi là kẻ có dạ tâm thì chẳng được bao nhiêu. Điểm mạnh của Lưu Báo là sự nhẫn nại, lịch sử cũng đã chứng minh điều này. Trong lịch sử, sau khi cha ông là Vu Phu La qua đời, Hồ Trù truyền lên ngôi Thiền Vu, phong cho Lưu Báo chức Tả Hiền Vương, và Lưu Báo đã nhẫn nhịn chấp nhận. Sau đó, Tào Tháo chia Nam Hung Nô thành năm bộ lạc, quyền lực của Lưu Báo tiếp tục bị cắt giảm, nhưng ông vẫn tiếp tục nhẫn nhịn. Cứ nhẫn nhịn mãi, cuối cùng Lưu Báo xây dựng được chính quyền Hán Triệu, nhưng đáng tiếc con cháu ông lại không giữ được cơ nghiệp. Hiện tại, do những khiếm khuyết trong hệ thống liên minh bộ lạc, màn kịch hỗn loạn của Nam Hung Nô chỉ là diễn ra sớm hơn một chút so với lịch sử mà thôi. Màn kịch đã bắt đầu thì sẽ không dừng lại giữa chừng. Lưu Báo nghĩ rằng, hắn đã thuyết phục được tam đệ của mình, cho nên lúc này không cần hành động vội vàng. Nếu tam đệ thực sự hiểu ra, ngược lại sẽ trở thành trợ lực cho hắn. Vì vậy, trước thời điểm này, Lưu Báo vẫn tỏ ra rất bình thản. Vào ngày hôm qua, ông còn gửi chỉ thị đến các bộ lạc ủng hộ mình, yêu cầu họ cẩn trọng, không hành động thiếu suy nghĩ. Ông tin rằng chỉ cần ông và Tam Vương Tử không thực sự động thủ, sẽ không có gì nghiêm trọng xảy ra. Chỉ cần đợi Tam Vương Tử nhận ra vấn đề, ông tin em trai sẽ hiểu được ý tốt của mình. Khi đó, hai huynh đệ hòa hợp, ông sẽ thực sự trở thành Tân Thiền Vu, dẫn dắt người Tân Uyên bước vào một tương lai rực rỡ hơn. Vì vậy, đêm đó, Lưu Báo ngủ rất ngon, không chút mộng mị. Gần đến sáng, Lưu Báo bị đánh thức. Đây là lúc con người thường mệt mỏi nhất, đầu óc còn chưa tỉnh táo. Khi Lưu Báo ngồi dậy, hắn phát hiện trong trướng đã thắp đèn sáng, Cách Nhĩ Cân với khuôn mặt đầy lo lắng đang đứng đó. Đại Vương, không hay rồi, Tam Vương Tử đã động thủ. Cái gì? Lưu Báo không phản ứng kịp. Tam Vương Tử đã động thủ. Cách Nhĩ Cân nhíu mày, giữa trán ông hằn lên một nếp nhăn sâu. So với sự bình tĩnh của Lưu Báo, Cách Nhĩ Cân những ngày qua lo lắng không yên, cộng thêm tuổi tác, ông ngủ không ngon, đôi mắt đỏ ngầu. Lưu Báo cảm thấy tim mình đập thình thịch, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, đừng hoảng, từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù chỉ là giả vờ trấn tĩnh, nhưng điều đó cũng khiến Cách Nhĩ Cân bình tĩnh hơn một chút. Ông hạ giọng, bên trong vương đình xảy ra biến động lớn. Tam Vương Tử đã phái quân tấn công bộ lạc Hô Diên và Tu Bộc. May mắn là người của Hô Diên có cận vệ bảo vệ và chạy thoát, còn Tu Bộc thì chưa có tin tức. Đại Vương, bây giờ chúng ta phải làm gì? Đầu của Lưu Báo bỗng dưng ong ong, mắt tối sầm lại. Dù vậy, hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, môi mím chặt. Từ sách của người Hán, Lưu Báo đã học được cách phải giữ bình tĩnh trước những sự kiện lớn. Điều này khiến ông, so với Tam Vương Tử, trong mắt những trưởng lão lớn tuổi, giống một người lãnh đạo tiềm năng hơn. Còn Tam Vương Tử, suốt ngày chỉ biết săn bắn, rõ ràng không phải là người thừa kế tốt. Tên này, hắn dám làm vậy sao? Hắn không sợ gây ra nội chiến giữa người Tân Nguyên sẽ dẫn đến cảnh huynh đệ tương tàn, cuối cùng diệt vong sao? Hắn dám sao? Bộ lạc Hô Diên và Tu Bộc đều là những bộ lạc ủng hộ Lưu Báo. Các thủ lĩnh của họ đều đã lớn tuổi, chỉ mong được yên ổn. Tại sao lại xảy ra biến cố này? Lưu Báo tự tin rằng mình đã kiểm soát được tình hình, nhưng không ngờ chỉ trong chớp mắt tất cả đã sụp đổ. Mặc dù tự nhận mình là kẻ có giả tâm, nhưng thực ra Lưu Báo không phải vậy. Lúc này đây, hắn cũng không thể nghĩ ra một kế sách nào hay ho. Những trận chiến kinh điển trong sách của người Hán hiện lên trong đầu ông. Phá nồi đốt thuyền. Ở đây chẳng có nồi, cũng không có thuyền. Đối lưng vào sông. Ở đâu ra sông để dựa lưng? Mai phục mười mặt. Xung quanh là đồng bằng, đào đâu ra nơi để mai phục đúng rồi, phải đến Âm Sơn. Lưu Báo hít sâu một hơi rồi nói, đến nước này rồi, chúng ta chỉ có thể cầu viện Lý tướng quân mà thôi. Cầu viện người Hán. Cách Nhĩ Cân có chút do dự, thật sự phải làm vậy sao? Lưu Báo thở dài, cố gắng trấn tĩnh tâm trí rối bời, chúng ta không thể quay trở lại Vương Đình, đến đó cũng vô ích. Hơn nữa không thể để người Tân Uyên tiếp tục chịu tổn thất, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của người Hán, nhanh chóng dẹp loạn. Chỉ cần Lưu Báo nghẹn lại một chút, rồi nhắm mắt, đứng dậy, chỉ cần giết được Tam Đệ, cuộc chiến này sẽ nhanh chóng kết thúc. Người của chúng ta cũng sẽ tổn thất ít hơn. Tại Vương Đình Nam Hung Nô, Tam Vương Tử vội vã chạy tới trướng bên cạnh, Phụ Vương thế nào rồi? Phụ Vương sao rồi? Dù Tam Vương Tử nhiều lần khinh miệt tư tưởng của người Hán, nhưng thực tế, hắn cũng phần nào công nhận giá trị của đạo hiếu trung. Sống trên đời, nếu ngay cả cha mẹ cũng không thể đối xử tốt, thì làm sao có thể đối xử tốt với người khác? Tam Vương Tử vừa chỉ huy quân đội truy quét tàn quân, còn đang phân vân có nên tiếp tục truy kích không, thì lính truyền tin báo rằng tình hình của Vu Phu La không tốt. Tam Vương Tử cũng muốn trở thành một kẻ có giả tâm, muốn trở thành một nhân vật tầm cỡ, nhưng giống như Đại Vương Tử, hắn không phải là kẻ có giả tâm thực sự. Dù cố gắng giả vờ, bắt chước, cuối cùng vẫn không có hiệu quả. Ngay cả Vu Phu La cũng còn cách xa cái tầm của kẻ có giả tâm chân chính. Cha mẹ nào cũng mong con trai thành rồng, con gái thành phượng. Vu Phu La không thể trở thành kẻ có giả tâm, nhưng ông hy vọng con trai mình có thể làm được. Tam Vương Tử cũng hiểu điều này, và hy vọng mình có thể hoàn thành mong muốn của cha. Chỉ tiếc là Vu Phu La khi còn trẻ, thích ăn uống, thịt rượu đầy mâm. Lúc ra trận chém giết, lại bị thương. Đến khi hòa bình, không còn chiến tranh nữa, ông vẫn duy trì thói quen ăn uống thoải mái, đến 40-50 tuổi vẫn cứ ăn uống no nê, rồi ngủ, rồi lại ăn, lại ngủ. Và sau cái sướng đó, là các bệnh mãn tính kéo đến. Vu Phu La đã bị đột quỵ một thời gian trước, một nửa cơ thể tê liệt, nói năng không rõ. Cũng chính vì điều này mà dẫn đến tranh chấp quyền thừa kế giữa hai anh em. Đêm nay với những biến động lớn, tất nhiên đã đánh thức Vu Phu La, người vốn đã bị đột quỵ. Bị giật mình giữa đêm, tình trạng của ông càng trở nên tồi tệ. Khi Tam Vương Tử đến, Vu Phu La đã thở dốc, nửa tỉnh nửa mê. Tam Vương Tử quỳ bên giường gọi suốt một hồi lâu, Vu Phu La dường như mới khôi phục được chút ý thức, hé mở mắt còn kiểm soát được. Đôi mắt vàng đục của ông lăn qua lăn lại, nở một nụ cười gượng gạo, lẩm bẩm vài tiếng. Không sao đâu, Phụ Vương, không sao đâu, mọi chuyện đã được dẹp yên. Tam Vương Tử dường như biết Vu Phu La đang hỏi gì, hắn khẽ nói, người của Hô Diên đã bỏ chạy, Tu Bộc đã bị bắt, các bộ lạc khác cũng nằm trong sự kiểm soát. Không có chuyện gì đâu, chúng ta đã thắng. Vu Phu La dường như hiểu được, nhưng lại như không hiểu, ông thở phì phò một lúc, rồi lại lẩm bẩm điều gì đó. Tam Vương Tử cúi xuống nghe, có chút do dự hỏi, Phụ Vương hỏi về đại ca sao? Đại ca đang ở bên bộ lạc Cách Nhĩ Cân, con chưa giết huynh ấy. Vu Phu La đột nhiên thở gấp, cố gắng giơ cánh tay còn cử động được của mình lên, nắm chặt lấy Tam Vương Tử. Cánh tay gầy gò của ông nổi đầy gân xanh. Trong cổ họng Vu Phu La phát ra những âm thanh lạ, khuôn mặt méo mó, nước dãi trào ra từ khóe miệng, đôi mắt còn mở trừng lớn, gương mặt méo mó của ông khiến Tam Vương Tử không khỏi run sợ. Phụ Vương! Phụ Vương ngài sao vậy? Tam Vương Tử hỏi. Xá A Xá Ca Khai đi xá Vu Phu La gắng sức gào lên, nhưng lưỡi và răng không còn nghe theo ý chí của ông nữa, chỉ có nước miếng và âm thanh vô nghĩa bật ra. Cuối cùng, một cơn nghẹn lại trong ngực, ông thở hổn hển, cố ho nhưng không thể, sắc mặt dần tím tái, và rồi ông ngã đầu qua một bên vào mùa xuân năm Thái Hưng thứ 7, Lưu Đề Vu Phu La, con trai của Thiền Vu Nam Hung Nô Khương Tuyền, qua đời. Đội quân phiêu kỵ tại Âm Sơn đã xuất kích. Lúc hoàng hôn, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả vùng đất bên ngoài vương đình Nam Hung Nô. Tiếng ngựa hí vang, tiếng binh khí va chạm, tiếng binh sĩ gào thét thảm thiết vang vọng khắp nơi. Nam Hung Nô là kỵ binh nhẹ, và đội phiêu kỵ của Âm Sơn, về lý thuyết, cũng được coi là kỵ binh nhẹ. Nhưng so với kỵ binh của Nam Hung Nô, thì phiêu kỵ quân của Âm Sơn giống như kỵ binh nặng. Chỉ trong một lần chạm trán, quân Nam Hung Nô lập tức tan tác, hàng chục người ngã nhào chỉ trong chớp mắt. Khi kỵ binh hai bên đối đầu, chỉ có thể hoặc đỡ đòn, hoặc chịu đòn. Những binh sĩ phiêu kỵ của quân Hán được trang bị giáp trụ kỹ lưỡng và huấn luyện bài bản, thường chiếm thế thượng phong. Dù đôi khi bị đánh trúng, giáp trụ của họ vẫn giảm thiểu thương tổn. Ngược lại, binh sĩ Nam Hung Nô thì cực kỳ thê thảm, hầu hết đều bị quân Hán đè bẹp. Tinh thần chiến đấu vốn đã không còn, chỉ chống cự một chút là họ lập tức ngã xuống. Trương Tú dẫn quân tấn công, không có ý định kéo dài cuộc chiến. Nhìn thấy quân Nam Hung Nô yếu thế, hắn lập tức ra trận, dẫn trung quân đè ép thẳng lên. Trương Tú, với võ nghệ cao cường, đối mặt với những binh sĩ yếu đuối Nam Hung Nô thì gần như không khác gì cọp vồ đàn dê. Dưới ngọn thương của hắn, không có kẻ địch nào sống sót. Dưới trướng của Tam Vương Tử, dũng tướng nhất chính là Bác Đô. Nếu hắn được trang bị tốt hơn, hoàn toàn có thể trở thành một mãnh tướng. Đáng tiếc, Tam Vương Tử không có trong tay nhiều tài sản quý giá như vậy. Dù Bác Đô vẫn liều mình chiến đấu, nhưng đến lúc này, Tam Vương Tử đã bắt đầu cảm thấy có điều không ổn. Khi chứng kiến quân Nam Hung Nô dưới tay mình không ngừng bị đẩy lùi, hắn bắt đầu cân nhắc việc bỏ lại đại quân, chỉ mang theo một ít tinh binh để đột phá vòng vây mà chạy trốn. Chỉ cần đội quân tinh nhuệ còn sống sót, sau này hắn vẫn còn cơ hội quay lại. Cha hắn đã chết, Đại Vương Tử thì dẫn quân hắn tới, tình hình hoàn toàn bị đảo lộn. Thay vì đối mặt với thất bại hoàn toàn, chạy thoát vẫn là phương án khả thi nhất. Tam Vương Tử vốn tin rằng mình có thể chiến thắng. Hắn nghe nói Trương Tú chỉ dẫn theo hơn 1.000 quân, nhưng hóa ra quân đội của Trương Tú khác xa so với tưởng tượng của hắn. Ngay cả khi hắn đã áp dụng chiến thuật cổ xưa để chiếm cứ phía Tây, khiến quân Hán phải đối mặt với ánh nắng mặt trời, tình thế vẫn không thay đổi nhiều. Quân Hán có mũ trụ, và mũ trụ của họ có vành che nắng. Những binh sĩ Nam Hung Nô sẵn sàng chiến đấu đến cùng vì Tam Vương Tử không nhiều, và nếu những binh lính trung thành còn lại đều hy sinh hết, thì dù hắn có trốn thoát, hắn cũng chẳng còn lực lượng để quay lại. Chỉ còn Bác Đô vẫn còn điên cuồng chém giết. Hắn gần như không quan tâm đến việc bảo vệ bản thân, trên cơ thể đã có nhiều vết thương sâu, dường như đang tìm kiếm cái chết. Khi Tam Vương Tử còn đang do dự, lực lượng của hắn đã cạn kiệt. Đột nhiên, từ phía sau vang lên tiếng la hét. Tam Vương Tử giật mình quay lại, chỉ thấy bên trong vương đình, những ngọn lửa lại bùng lên, có kẻ đã tung ra cờ hiệu của Đại Vương Tử Lưu Báo, dẫn theo quân lính tấn công. Quân của Tam Vương Tử lập tức tan rã. Quân phiêu kỵ của Hán Triều liền hò hét vang trời, xông lên giết sạch tàn quân, sĩ khí dâng cao ngút trời. Lúc này, Tam Vương Tử thấy đầu óc như nổ tung, tay hắn run rẩy, suýt chút nữa để rơi thanh đao. Phản tặc! Tam Vương Tử hét lớn trong giận dữ. Rõ ràng là Lưu Báo đã thừa cơ khi quân Hán tấn công mình, rồi lén lút tập kích vào sau lưng hắn. Hối hận thì đã muộn, mọi cố gắng của hắn bây giờ đã thành vô ích. Ước mơ trở thành thiền vu, chí lớn của kẻ nam nhi, giờ đây đều tan biến như bong bóng xà phòng. Thế gian rộng lớn, không còn nơi nào cho hắn dung thân. Nếu như vậy, sống còn có ý nghĩa gì nữa? Tam Vương Tử thét lên một tiếng, mang theo những tàn binh cuối cùng, không lùi mà tiến, xông thẳng vào quân đội của Trương Tú. Dưới ánh hoàng hôn, Tam Vương Tử giống như một chiến binh cô độc trong thần thoại cổ xưa của người Tân Uyên, giơ cao chiến đao, lao mình vào con quái thú hung ác. Chỉ có điều, trong thần thoại, vị chiến binh ấy đã giành chiến thắng. Còn trong thực tế thì vài ngày sau, Phỉ Tiềm ở Trường An nhận được một chiếc hộp sơn son. Chiếc hộp không lớn, bên trong là hai chiếc đầu người của Tam Vương Tử và Bác Đô, được ướp muối, dù đã được bảo quản nhưng vẫn toát lên vẻ mục nát và suy tàn. Phỉ Tiềm nhìn, gật đầu, rồi quay sang hỏi Bàn Thống, đem về Nam Hung Nô, lệnh cho họ an táng tử tế, ý ngươi thế nào? Bàn Thống cười lớn, tuyệt. Cái gã Lư Đề này còn muốn đổ tội lên đầu chúng ta, giả vờ như mình hành sự theo lệnh của chúng ta sao? Đâu có dễ dàng thế. Phải an táng thật long trọng, không chỉ vậy, còn phải dựng bi mộ, khắc rõ chi tiết sự việc từ đầu đến cuối, chứng minh rằng hai anh em hắn đã tự mình hủy hoại gia tộc như thế, họ Lưu Đề của Nam Hung Nô sẽ tuyệt diệt. Phỉ Tiềm cười, gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho người hầu làm theo lời Bàn Thống, như thể vừa phủi đi một hạt bụi nhỏ trong lịch sử. Những bậc cha mẹ mong con thành rồng, con thành phượng, thường thì bản thân họ cũng không phải là rồng hay phượng. Tương tự, những đứa con thường hay bất mãn với tâm lý ấy của cha mẹ, cũng thường không trở thành rồng phượng. Gia Cát Lượng chính là ví dụ điển hình của việc tiếp nhận kỳ vọng của thế hệ trước và cuối cùng thực sự trở thành một con rồng. Tại Xuyên Thục, vùng Nam Trung. Cái tên Nam Trung trong Tam Quốc diễn nghĩa thường gắn liền với Gia Cát Lượng, như một bộ đôi không thể tách rời. Việc Gia Cát Lượng bình định Nam Trung đã trở thành một hình ảnh đặc biệt nổi bật. Các địa danh có hậu tố Trung như Hán Trung, Vân Trung, thường chỉ một vùng lãnh thổ nằm ở trung tâm hoặc bị kẹp giữa các khu vực khác. Nam Trung cũng không ngoại lệ. Thời Hán Vũ Đế, triều đình phái Đường Mông và Tư Mã Tương như đến vùng Tây Nam, lần lượt thành lập 4 quận Nam Trung, Kiền Vi, Việt Tích, Ích Châu và Tằng Kha. Đến thời Đông Hán, triều đình lập quận Vĩnh Xương trên đất Ai Lao, biến Nam Trung thành 5 quận, Việt Tích, Kiền Vi thuộc quốc, Tằng Kha, Ích Châu và Vĩnh Xương. Đáng chú ý là Kiền Vi quận đã được thay thế bởi Kiền Vi thuộc quốc, đóng vai trò như cửa ngõ phía nam của Vân Điền, yết hầu của Tây Thục, một bước tiến quan trọng trong việc kiểm soát vùng Vân Quý. Về sau, khi Lưu Bị xây dựng Thục Hán, ông mở rộng cai trị Nam Trung, thực thi hệ thống quận huyện đầy đủ hơn, tăng cường thu thuế. Điều này dẫn đến cuộc nổi loạn của các dân tộc thiểu số Nam Trung, và cuối cùng Gia Cát Lượng phải đích thân chinh phạt. Còn câu chuyện Thất Cầm Mạnh Hoạch nổi tiếng, đó là nhờ công của La Quán Trung. Trên thực tế, trong thời điểm Gia Cát Lượng Nam chinh, ông không có thời gian rảnh rỗi để chơi trò bắt và tha bảy lần như vậy. Khi ấy, Lưu Bị vừa qua đời, Kinh Châu đã thất thủ, đại chiến lược của Thục Hán gặp thất bại lớn. Phía Bắc, Thục Hán phải đối mặt với áp lực khổng lồ từ Tào Tháo, phía Đông thì bị Tôn Quyền đâm sau lưng, phía Nam Trung thì xảy ra nổi loạn, còn phía Tây thì người Khương cũng nổi dậy. Tình thế bốn bề nguy nan, Gia Cát Lượng trong hoàn cảnh như vậy phải dẫn quân đi chinh phạt, thực sự là một quá trình mà một thư sinh buộc phải bỏ bút cầm kiếm, không có cái vẻ phong nhã, điềm đạm như trong miêu tả của La Quán Trung. Cũng chính sau lần chinh phạt Nam Trung này, mâu thuẫn giữa Gia Cát Lượng và Lý Nghiêm bắt đầu căng thẳng. Cụ thể đã xảy ra những gì khó mà biết chính xác, nhưng suy đi tính lại, chắc chắn không thể thoát khỏi hai chữ quyền lực. Lúc này, Gia Cát Lượng đang ở Nam Trung, nhưng không phải dẫn quân đánh dẹp, mà là triệu tập các đại tộc Nam Trung đến để bàn bạc. Mục tiêu chính là chia nhỏ quận Kiến Ninh, nhân tiện phân chia luôn cả Nam Trung. Dĩ nhiên, lý do trình bày chính thức không thể trực tiếp như vậy. Lý do để chia nhỏ Kiến Ninh chính là do nhà họ Ung. Ung Khải đã chết. Gia tộc Ung bị tiêu diệt. Lý Hồi cũng đã chết. Gia tộc họ Lý ở huyện Du Nguyên cũng bị tổn thất nặng nề. Cao Định cũng đã chết. Tất nhiên, Cao Định là người Đê, và trong 10 vạn ngọn núi lớn vẫn còn nhiều bộ lạc người Đê. Do đó, trật tự cũ ở Kiến Ninh đã hoàn toàn sụp đổ, giờ là lúc cần phải tổ chức và phân chia lại lãnh thổ. Trước tình thế như vậy, các đại tộc của Nam Trung lần lượt kéo đến. Gia tộc họ Lữ ở huyện Bất Vi cũng đã đến. Gia tộc họ Lữ ở Nam Trung có thể truy nguồn gốc từ thời Lã Bất Vi. Khi Lã Bất Vi thất bại và tự sát, Doanh Chính đã đầy tộc nhân của ông đến Xuyên Thục. Về sau, hậu duệ của Lữ gia tiếp tục phát triển ở đây, thậm chí cả một huyện đã được đặt tên là Bất Vi để ghi nhận sự hiện diện của họ, đủ để thấy sức mạnh của gia tộc này. Gia tộc họ Toản cũng đã cử người đến. Gia tộc này ban đầu có nguồn gốc từ gia tộc họ Bang, nhưng lại nghiêng về phía người Đê, dần dần ít mặt Hán phục, thậm chí ưa chuộng việc xăm mình, cho rằng đó là mốt mới, còn người Hán cổ hủ thì không hiểu. Về sau, gia tộc Toản bị chia rẽ, tranh đoạt nội bộ, cuối cùng phân thành hai nhánh Đông Toản và Tây Toản, rồi bị đồng hóa thành Ô Mang và Bạch Mang. Gia tộc Mạnh, có liên hệ mật thiết với gia tộc Toản, cũng đã cử người đến. Đúng, chính là gia tộc Mạnh Hoạch trong Tam Quốc diễn nghĩa. Nhưng hiện giờ Mạnh Hoạch chỉ là một tên chạy việc nhỏ, không phải là đại thủ lĩnh của 72 động hay 81 trại. Ngoài ra, các gia tộc Tiêu Hoàng, Chu Tằng, Chính Ngan, Lôi Động, Lỗ Thành, Hưng Lan, Cừu, Đệ cũng đều đến. Những gia tộc này, về cơ bản, chiếm phần lớn các đại tộc ở Nam Trung, cũng chính là những địa chủ và thân sĩ lớn. Mỗi gia tộc đến đều có mối liên hệ với nhau, nếu không có hôn nhân thì cũng có vài phần tình cảm, vì vậy khi tụ họp lại không khí vô cùng náo nhiệt. Nhưng trong phủ nha, Gia Cát Lượng đứng một mình, chăm chú quan sát bản đồ. Lần này, bề ngoài là để phân chia lợi ích của Kiến Ninh, nhưng thực chất là muốn xáo trộn toàn bộ Nam Trung và tái phân phối quyền lực. Sự mở rộng của Hán Triều về phía Tây Nam bắt nguồn từ một hiểu lầm thú vị. Khi Trương Khiên đến Đại Hà, ông ta nhìn thấy những sản phẩm như vải thục và gậy tre khổng vốn chỉ có ở vùng thục địa. Vì vậy, ông hỏi người Đại Hà rằng những thứ này từ đâu mà có. Họ trả lời rằng chúng đến từ một quốc gia cách Đại Hà hàng nghìn dặm, nơi đó có thể buôn bán với thương nhân thục địa. Do triều đình chưa khám phá hết những vùng đất xa xôi, Trương Khiên tưởng rằng đây là con đường vòng qua phía sau Hung Nô để tấn công. Vì thế, ông ta báo cáo với Hán Vũ Đế, đề xuất mở đường qua phía Thân Độc để tấn công phía sau Hung Nô. Chiến lược này, nếu nhìn từ quan điểm hiện đại thì rõ ràng là khôi hài. Nhưng vì Hán Vũ Đế không có bản đồ thế giới, nên ông cho rằng có thể thử, và không lâu sau đó, bắt đầu chiến dịch mở rộng về phía Tây Nam. Từ đó, một chuỗi các cuộc chiến tranh ở Tây Nam đã xảy ra. Đầu hàng, phản loạn, rồi lại đàn áp, lại phản loạn. Tình hình ở Tây Nam chưa bao giờ thực sự ổn định. Người Di giáo hóa Gia Cát Lượng cau mày, khẽ lẩm bẩm. Khi còn ở Thành Đô, ông đã đi theo Từ Thứ và nhận thức sâu sắc rằng việc cai trị Xuyên Thục rất khó khăn. Mấu chốt của vấn đề là người Đê. Phương sách mà Phỉ Tìm và Từ Thứ đề xuất chính là lấy thương mại thúc đẩy giáo hóa, dùng giáo hóa cảm hóa người dân. Nam Trung là một trạm trung chuyển quan trọng. Điều này không chỉ đúng trong thời Hán, mà còn kéo dài trong một thời gian rất dài sau này. Các sản vật của thuộc địa, đặc biệt là lụa thục và gấm thục, được chuyển qua Vĩnh Xương, đi về phía Tây đến Ấn Độ và cuối cùng xuất khẩu sang châu Âu. Đây là một phần của con đường trà ngựa cổ đạo. Ngoài ra, từ Vĩnh Xương, hàng hóa có thể được vận chuyển đến Giao Chỉ và ra biển Ấn Độ Dương, trở thành một phần của con đường tơ lụa trên biển. Vai trò quan trọng của điểm trung chuyển này kéo dài mãi đến thời kỳ Thế chiến thứ hai. Vì vậy, người nào làm quan ở Nam Trung, người giàu thật sự là giàu. Có câu làm quan một nhiệm kỳ, giàu đến 10 đời. Nhưng ngược lại, người nghèo thì cực kỳ nghèo. Sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn khiến Tây Nam dễ dàng phát sinh các vấn đề. Nghèo đói và ngu muội luôn đi đôi với nhau. Giống như cuộc nổi loạn ở Nam Trung trong lịch sử, những người Đê vùng lên chỉ vì tin vào lời dối trá của Ung Khải, rằng quan phủ muốn đòi 300 con chó đen, lông ngực phải đen hết, ba đấu mã não, và 3.000 cây gỗ lớn cao ba trượng, các ngươi có thể kiếm được không? Tin đồn về những yêu sách không tưởng này đã khiến người Đê nổi loạn. Điều này cho thấy sự áp bức của Hán Triều, và một phần cũng cho thấy sự ngu muội của họ, chỉ cần bị kích động là đã có thể nổi dậy. Có lẽ một phần người Đê không thực sự tin vào những tin đồn, nhưng họ vẫn nổi dậy vì muốn đổi đời. Dù sao thì họ cũng đã quá nghèo, tại sao không thử một lần? Vì vậy, ổn định là phải ổn định tầng lớp trung lưu. Thuật ngữ tầng lớp trung lưu, Gia Cát Lượng tất nhiên không hiểu, nhưng khi thay thế bằng lời của một bậc thánh hiền, ông lập tức hiểu ngay, người dân muốn có lòng trung, phải có của cải. Nếu không có của cải, họ sẽ không có lòng trung, và nếu không có lòng trung, họ sẽ không tránh khỏi làm điều ác. Bẩm Gia Cát tổng sự, mọi người đã đến đông đủ rồi. Gia Cát Lượng nghe vậy, thu ánh mắt từ tấm bản đồ, mỉm cười, chỉnh lại áo bào, bước ra khỏi thư phòng. Trong tiếng xướng danh của quân lính, ông tiến vào đại sảnh, đối mặt với những lời chào hỏi của các đại tộc, ông quyền đáp lễ, sau đó giơ tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Qua nhiều lần thử thách, Gia Cát Lượng đã dần trưởng thành hơn. Ông mỉm cười, ánh mắt sáng rực như viên minh châu, đôi con ngươi đen lấy dường như phản chiếu toàn bộ thế giới. Chư vị đã đến đây, hẳn là đều là những nhân tài xuất chúng trong gia tộc, được giao quyền quyết định. Nếu có ai trong số chư vị không thể quyết định, xin hãy mau chóng ra ngoài, thay người có thể quyết định vào đây. Ban đầu, thế Gia Cát Lượng trẻ tuổi, bề ngoài tuy lễ phép nhưng trong lòng không ít người đã có chút coi thường. Họ nghĩ miệng còn hôi sữa, làm việc không đáng tin. Nhưng khi nghe Gia Cát Lượng nói vậy, cả hội trường bỗng trở nên lo lắng. Những người có quyền lực trong gia tộc thì không sao, nhưng những ai được cử đến chỉ vì gia tộc khinh thường Gia Cát Lượng thì lập tức cảm thấy bối rối. À, Gia Cát tổng sự, Mạnh Hoạch từ gia tộc Mạnh cười khổ nói, chưa rõ có việc gì hệ trọng, có thể cho chúng tôi biết trước để về bẩm báo với trưởng lão gia tộc được chăng? Gia Cát Lượng khẽ nghiêng đầu, nhìn Mạnh Hoạch một cái, vị này là. Tại hạ là người họ Mạnh, em họ của Bình Lỗ Hiệu Úy, là đốc tác dưới trướng ngài. Mạnh Hoạch chấp tay nói. Nếu trong Tam Quốc diễn nghĩa, Mạnh Hoạch nổi tiếng hơn Mạnh Diễm, thì trong thực tế, Mạnh Diễm mới là người có vị thế cao hơn. Nhờ công lao trong sự kiện Kiến Ninh, Mạnh Diễm được phong làm hiệu úy, còn Mạnh Hoạch chỉ là kẻ chạy việc dưới trướng của anh họ mình. Gia Cát Lượng khẽ gật đầu mỉm cười, thì ra là Mạnh huynh, tuy nhiên, Lượng có chút băn khoăn. Chẳng lẽ trong văn thư trước đây của ta, không ghi rõ rằng lần này hội họp để bàn bạc về đại sự Nam Trung, quyết định đại kế 10 năm hay sao? Chẳng lẽ ta viết có điều gì chưa rõ ràng, mong các vị chỉ điểm. Mọi người nhìn nhau. Tất nhiên văn thư của Gia Cát Lượng không có vấn đề gì, mà chỉ là các đại tộc Nam Trung đã quen với lối sống nhàn nhã. Nếu đích thân Từ Thứ đến, họ tất nhiên sẽ coi trọng. Nhưng vì Gia Cát Lượng đến, mà họ lại không nhìn xa trông rộng, tự nhiên không thể tránh khỏi sự khinh thường. Quản Lập, mặc chiếc áo dài mang đậm phong cách người Đê, cổ tay và cổ áo có hoa văn phức tạp, kết hợp với hình xăm trên mặt và tay, tạo nên một vẻ ngoài thô kệch, nói lớn, này tổng sự, có gì cần nói cứ nói thẳng. Nếu chúng tôi quyết được thì quyết, còn không thì chúng tôi sẽ gọi người có quyền quyết định đến. Mọi người thấy Toản Lập lên tiếng, liền hùa theo, khiến không khí trong phòng trở nên ồn ào. Gia Cát Lượng vẫn bình thản mỉm cười, ánh mắt sáng rực, như thể ông đang chứng kiến một vở kịch thú vị, hoặc đơn giản là đang xem một trò khỉ biểu diễn. Một lát sau, căn phòng dần dần yên tĩnh lại. Gia Cát Lượng nhìn mọi người, thần sắc điềm tĩnh, trong đầu nhớ lại lời dặn dò của Từ Thứ khi ông rời Thành Đô. Từ Thứ nói rằng, thực tế, dân số Nam Trung còn nhiều hơn cả vùng thành đô. Vào thời Hán Hiếu Hàng Đế, khi tiến hành điều tra dân số, quận Vĩnh Xương là quận đông dân thứ hai trong toàn quốc. Điều này thực sự khiến Gia Cát Lượng bất ngờ. Năm Vĩnh Thọ thứ ba, quận Vĩnh Xương là quận lớn thứ hai cả nước, với dân số 1,89 triệu người, chỉ đứng sau quận Nam Dương với 2,43 triệu người. Tuy nhiên, ngay sát cạnh Vĩnh Xương là Kiến Ninh, dân số chỉ vỏn vẹn 11 vạn người. Mặc dù Vĩnh Xương lớn hơn Kiến Ninh một chút, nhưng không thể có sự chênh lệch dân số quá lớn như vậy. Chắc chắn con số 11 vạn chỉ tính người Hán, không bao gồm người Đê địa phương. Dù có thể giải thích rằng chiến loạn đã làm giảm dân số, nhưng trên thực tế, các cuộc chiến lớn như khởi nghĩa Khăn Vàng hay tranh chấp giữa Lưu Yên, Lưu Chương đều tập trung ở phía Bắc Xuyên, ít ảnh hưởng đến Nam Trung. Chỉ có cuộc chiến ở Kiến Ninh mới làm tổn thất một số lượng nhỏ dân cư. Gia Cát Lượng không biết rằng, trong lịch sử, sau khi Lưu Bị vào Xuyên, việc thống kê dân số cho thấy dân số toàn Thục chỉ còn 94 vạn người. Thậm chí, khi Thục Hán sụp đổ, các hào cường vẫn báo cáo dân số chỉ khoảng 98 vạn. Trong lịch sử, những cuộc bắc phạt của Gia Cát Lượng và Khương Duy đã tiêu tốn một lượng lớn thuế má và lao dịch, tất cả đều đổ lên vai số ít dân cư trong danh sách dân số chính thức này. Đến cuối triều Thục Hán, thực sự không còn sức chiến đấu nữa. Người Di trong rừng núi gần như không phải nộp thuế. Những kẻ lệ thuộc vào các hào cường cũng không phải đóng thuế. Vì vậy, trong lịch sử, Gia Cát Lượng không thể giải quyết vấn đề này, và đây là một sai lầm lớn trong chính sách nội trị của ông. Tất nhiên, vào thời đó, không chỉ Gia Cát Lượng, mà cả thiên hạ đều tin rằng chính sách thuế khóa và đăng ký dân số như vậy là đúng đắn. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của Phỉ Tiềm, Từ Thứ và Gia Cát Lượng đã bắt đầu nhận ra rằng cách thức thu thuế và đăng ký dân số truyền thống của Hán Triều có vấn đề. Không phải người Hán ư, vậy thì giáo hóa để họ trở thành người Hán. Làm sao có thể để họ vĩnh viễn sống ngoài lề? Đại Hán đã tồn tại hơn 300 năm, vậy mà những người Đê này vẫn không hướng lòng về Đại Hán, đó là lỗi của ai? Rõ ràng, ở Xuyên Thục và các vùng lân cận, người Hán chiếm thiểu số, còn người Đê, Hương và Tùng chiếm đa số. Sự bất bình đẳng trong việc thu thuế và lao dịch dễ dàng gây ra mâu thuẫn sắc tộc. Một chính sách cứng nhắc, nếu không khéo léo thực hiện, có thể thổi bùng một cuộc xung đột lớn. Giáo hóa mới là cốt lõi. Phải khiến những người này tự nguyện bị cuốn hút bởi văn hóa Hán, thay vì sợ hãi và xa lánh nó. Học cung ở thành đô chỉ là bước khởi đầu. Đôi mắt Gia Cát Lượng sáng bừng, nụ cười dịu dàng, lượng được đại tướng quân Phỉ Tiềm phái đến đây, đặc biệt vì hạnh phúc trăm năm của Nam Trung. Hiện nay, bá tánh Nam Trung gặp nhiều khó khăn vì côn trùng, mãnh thú và đường xá hiểm trở. Người sống không đủ no, người khỏe mạnh thì bệnh tật triền miên, người già yếu không được dưỡng. Đại tướng quân rất thương xót, biết nỗi khổ của bá tánh Nam Trung, đêm không ngủ yên, trằn trọc suy nghĩ, nên sai Lượng đến đây, để chia sẻ lo âu cho dân, đề ra chính sách thúc đẩy sinh kế, phát triển thương mại địa phương. Ban đầu, mọi người nghe mà không có phản ứng gì. Nhưng càng nghe, họ càng chăm chú, như những con khỉ bị hấp dẫn bởi chuối. Trong đại sảnh, ánh mắt của Gia Cát Lượng chậm rãi lướt qua từng người, nhìn thấy những đại tộc Nam Trung vì lợi ích trước mắt mà phấn khởi, rỉ tai bàn luận sôi nổi, trong lòng ông không khỏi cảm thán. Lời của Phi Tiềm đại tướng quân quả thực không sai chút nào, người người đều vì lợi mà đến. Chư vị, chư vị. Gia Cát Lượng khẽ ho một tiếng, và lần này, mọi người hợp tác hơn hẳn, đều ngừng thảo luận và chăm chú nhìn về phía ông. Tuy nhiên, nếu Gia Cát Lượng chỉ vẽ ra một chiếc bánh hảo huyền, hứa hẹn sung mà không nêu rõ điểm chính, thì những người này vẫn sẽ chỉ ậm ừ, không có hành động cụ thể nào. Chỉ thấy Gia Cát Lượng nhẹ nhàng phẩy tay áo, bắt đầu rút ra bảo bối thực sự của mình, bí thuật nhà họ Gia Cát thuộc thiết chiến bằng lưỡi. Chư vị, thời thượng cổ, dân số chỉ vài người, sản vật chỉ đôi ba thứ. Dân chúng chỉ mong no ấm, che chở, nên việc họ tụ tập không phải để tranh đoạt tài vật, mà để sinh tồn. Gia Cát Lượng từ tốn nói. Vào thời Xuân Thu chiến quốc, bộ lạc dần suy tàn, bảy nước lần lượt xưng bá thiên hạ. Khi đó, dân số lên đến hàng chục vạn, hàng trăm vạn, sản vật đa dạng. Nhưng tại sao dân chúng vẫn không đủ dùng? Chính vì bảy nước chinh chiến liên miên, tất cả đều đổ vào chiến tranh. Nhà Tần dù chiến thắng, nhưng sau khi thắng lại cũng thất bại. Căn nguyên nằm ở chế độ. Gia Cát Lượng nhìn mọi người, giọng điệu bình tĩnh mà trong trẻo. Sự thất bại của chế độ Tần bắt nguồn từ nhiều yếu tố. Chiến thắng trong chiến trận nhưng không chiến thắng được lòng dân, chính là sự suy đồi của chế độ. Chủ công lấy bài học của Tần làm gương, nhìn rõ những bất cập của Xuyên Thục hiện tại, hiểu thấu nguyện vọng của quốc gia và bách tính, nhận ra khó khăn của các đại tộc nơi đây, mới đặt ra chính sách này, có thể gọi là lợi ích cho Xuyên Thục trong trăm năm. Nghe đến đây, mọi người càng thêm hứng thú, lần lượt thúc giục Gia Cát Lượng tiếp tục nói, nhưng không ngờ ông lại phất tay, như muốn kết thúc cuộc đàm luận này. Tuy nhiên, nhìn vào tình hình hiện tại, Nam Trung các vị, ta nghĩ rằng các vị vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc này. Chưa thể quyết định, chưa thể lập kế hoạch, chỉ truyền đạt một đôi lời, giải quyết một đôi ba vấn đề thì có ích gì. Thôi chi bằng dừng tại đây. Ta sẽ thượng tấu lên chủ công, báo cáo về thái độ của các tộc Nam Trung. Còn về sự khổ cực của chư vị, không sao, trước khi về, ta sẽ sai người gửi chút tiền lương, lương thảo để bù đắp công lao lặn lội của mọi người. Nghe vậy, mọi người lập tức tái mặt, chuyện gì đây, sao có thể như vậy? Mới nói được vài câu mở đầu, sau đó đã tuyên bố rằng các tộc Nam Trung không coi trọng chuyện này. Thực ra trước đó đúng là có chút coi thường, nhưng điều này cũng không thể trách họ được, vì ai cũng không muốn bị lừa. Nhưng nhìn vẻ mặt của Gia Cát Lượng, có vẻ như ông không đùa giỡn, cho dù có là giả, các tộc Nam Trung cũng không ngại thử một phen. Nếu không thể, họ vẫn có thể chiếu theo lời phi tìm mà điều động nhân lực hoặc lao dịch, thậm chí cống nạp một chút để giữ thể diện. Nhưng nếu chẳng biết gì mà về như vậy, trong gia tộc chắc chắn sẽ bị đánh giá là làm việc không đạt. Vì thế, sao có thể không làm cho rõ ràng được? Nói đùa vài câu, chọc cười một chút thì không sao, nhưng nếu thực sự đứng dậy bỏ đi, chẳng phải sẽ khiến mối quan hệ này rạn nứt sao? Thế là, từ Toản Lập thô lỗ cho đến Mạnh Hoạch, cả hai đều vội vàng xin lỗi, nói lời kính cẩn rằng Gia Cát không nên để ý những lời không đúng mực của họ. Những người còn lại cũng hùa theo, khiến Gia Cát Lượng có lý do để tiếp tục. Gia Cát Lượng cười càng tươi, cũng được, ta sẽ nói thêm vài câu. Nếu có điều gì không đúng, chư vị cứ tự do ra về. Mọi người đồng loạt khẳng định, lòng thầm chắc chắn rằng họ phải nghe tiếp. Gia Cát Lượng giơ ba ngón tay, chủ công nói rằng, thiên hạ bất kể cao thấp, đều có thể chia làm ba loại, một là sản xuất, hai là vận chuyển, ba là tiêu thụ. Sản xuất tức là sản xuất vật phẩm, thiên hạ Đông Tây Nam Bắc, các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, ngư nghiệp, khai khoáng, đều là sản xuất. Vận chuyển là các thương nhân hành thương, hay các tiểu thương đi buôn bán, từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ. Còn tiêu thụ thì rất dễ hiểu, chẳng ai mà không tiêu thụ cả. Mọi người nghe vậy liền gật gù, mặc dù họ không thực sự hiểu rạch ròi về khái niệm phân loại ngành nghề, nhưng nghe qua vẫn nắm bắt được ý tưởng của Gia Cát Lượng. Những điều ông nói dễ hiểu đến mức ai cũng có thể nắm được, mặc dù để diễn đạt lại thì có lẽ không dễ. Gia Cát Lượng tiếp tục, thời thượng cổ đến thời đại Vũ, con người vẫn còn lạc hậu, chỉ tập trung vào sản xuất và tiêu thụ, không cần vận chuyển. Tại sao? Vì sản vật rất ít, thậm chí trong bộ lạc cũng không đủ dùng. Ngay cả khi có sản phẩm thừa, bộ lạc trưởng sẽ phân phát. Việc nuôi già, yêu trẻ, sống chết đồng lòng là chuyện thường. Đó là thời kỳ mà câu người tài làm nhiều được tôn vinh. Tam Hoàng Ngũ Đế từ Nghiêu, Thuấn đến Vũ đều như thế. Những người ngồi đây đều là các đại tộc ở Nam Trung, họ không lo chuyện cơm ăn áo mặc, vì vậy khi nghe Gia Cát Lượng nói, ai cũng gật đầu đồng ý, mặc dù đã được nhắc đến trước đó, nhưng qua lời của Gia Cát Lượng, mọi thứ trở nên thấu triệt hơn. Thời kỳ người tài làm nhiều, trên dưới hòa thuận, tài sản được chia đều, đó chính là khi Đại Vũ trị thủy, ba lần đi ngang nhà mà không vào, cả thiên hạ đều ca ngợi. Nhưng cũng có nhược điểm, Gia Cát Lượng tiếp tục. Toàn bộ lạc phụ thuộc vào một người tài, khi Nghiêu suy yếu, bị Thuấn giam cầm. Thuấn giam Nghiêu, rồi ngăn không cho Đan Chu gặp lại cha. Điều này đã được ghi chép rõ ràng. Đế Nghiêu không hề muốn truyền ngôi cho Thuấn, mà muốn truyền cho con trai mình là Đan Chu. Đáng tiếc, sau đó Thuấn đã đảo chính, giam cầm và giết chết Nghiêu, thậm chí còn đày con trai ông ta là Đan Chu. Việc Thuấn nhường ngôi cho Vũ cũng không phải là thật. Theo Trúc Thư Kỷ Niên, Thuấn đã không tự nguyện truyền ngôi mà bị đại thần Vũ Lưu đày và chết ở nơi xa. Sách Hàng Phi Tử, Thuyết Nghi cũng ghi lại, Thuấn ép Nghiêu, Vũ ép Thuấn, Thương Vương Trừ Kiệt, Vũ Vương Diệt Trụ, bốn vị vua này đều là những kẻ thần giết quân của mình. Điều này chứng tỏ những gì Trúc Thư Kỷ Niên ghi lại về việc Nghiêu, Thuấn, Vũ truyền ngôi không phải là lời nói của một người. Từ triều Hạ, Thương, Chu đến thời Xuân Thu Chiến Quốc, bắt đầu có sự thay đổi, người tài làm nhiều chuyển thành người tài được nhiều. Gia Cát Lượng từ từ nói. Lúc này, thiên hạ nhân khẩu đông đúc, sản vật phong phú. Sản phẩm thừa được đưa lên trên, ban phát cho người tài, phân phong đất đai, cung cấp thực ấp. Lao động mà không được hưởng, người dân tất nhiên không hài lòng. Ngắn thì còn chịu đựng, nhưng lâu dài tất yếu sinh mệt mỏi. Ở dưới, Kiều Hoàng gật gù tán đồng. Khổng Tử nói, không lo thiếu mà lo không đều, không lo nghèo mà lo không yên. Cái đều này không phải là chia đều, mà là phân chia công bằng, đúng với ý nghĩa người tài được nhiều. Đúng, lời của Kiều Huynh rất chí lý. Đúng thế. Thời thế đã thay đổi rồi, mọi người lầm rầm trao đổi, mỗi người đều bày tỏ quan điểm của mình, phần lớn đều tán thành với quan điểm của Gia Cát Lượng, bởi lẽ họ đều là người tài, tất nhiên sẽ bảo vệ quyền lợi của người tài. Gia Cát Lượng cũng nhân lúc đó tiếp tục bắt lấy cơ hội, cho nên, thời thế thay đổi, pháp luật cũng phải thay đổi. Thay đổi thì thông, thông thì thắng. Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, sản vật phong phú, vận chuyển phát triển mạnh. Khi đó Tề có Điền, Tần có Lã, việc này chắc huynh Lã biết rất rõ. Người tự nhận là hậu duệ của Lã Bất Vi, Lã Khải, ngồi một bên, nghe vậy liền cúi đầu cung kính với Gia Cát Lượng, nhưng không nói thêm điều gì. Thấy Lã Khải không muốn nói nhiều, Gia Cát Lượng cũng không để ý, tiếp tục, thời chiến quốc, bảy nước lớn, mỗi nước tự trị, giao thương không thuận lợi. Thương nhân không cần sản xuất, chỉ cần vận chuyển hàng hóa, mua rẻ bán đắt, cũng có thể thu lợi. Điều này phù hợp với nguyên tắc người tài được nhiều, tuy nhiên, người tài ngày càng nhiều, cuối cùng bảy nước hợp thành một, bước vào một thời đại hoàn toàn mới. Gia Cát Lượng nhìn quanh một vòng, chư vị nghĩ, thời đại hoàn toàn mới này, sẽ thế nào? Mọi người suy nghĩ. Nhốt tất cả thương nhân, tàn sát, ép dân chúng chỉ lo sản xuất, sống chết vì lao động, không được suy nghĩ gì. Cắt đứt giao thương, tự giam cầm chính mình. Ban hành luật pháp hà khắc, chỉ cần vi phạm một chút là chịu hình phạt nặng nề. Xin hỏi chư vị, cách cai trị như thế, dù có thể kéo dài một thời gian, liệu có thể trường tồn không? Điều này hiển nhiên không cần bàn cãi, chẳng ai thích một chế độ như vậy, không chỉ những người đang ngồi đây mà cả những người dân thường. Phải thừa nhận rằng, những điều Gia Cát Lượng nói, mặc dù không phải là ý tưởng gì mới mẻ, nhưng ít nhất đã tóm tắt rất hợp lý. Xem lại thời văn cảnh trị vì sao thiên hạ đều ca tụng, cội rễ là sao loạn lạc, dân chúng mong muốn sự ổn định, sản xuất phát triển. Gia Cát Lượng nói. Nhưng tại sao loạn lại xảy ra thời cảnh đế mà không phải thời văn đế? Đó là vì văn cảnh trọng sản xuất, một vùng đất phát triển, tự cho mình là mạnh, nên thời cảnh đế mới có loạn chứ không phải thời văn đế. Nổi loạn cũng cần có cơ sở, không giao không kiếm thì loạn được cái gì? Tất nhiên, loạn bảy nước còn nhiều nguyên nhân khác, Gia Cát Lượng chỉ nhắc đến một phần nhỏ. Đối với những người bình thường, họ ít khi suy nghĩ đến những vấn đề như thế này, nhưng những người ngồi trong đại sảnh lại khác, họ không phải là những nhân vật tầm thường trong gia tộc, dĩ nhiên quan tâm đến sự thịnh suy của dòng họ. Vậy nên, chủ công có lời, thiên hạ hiện nay, điều quan trọng là người tài đông đảo. Gia Cát Lượng từ tốn nói. Bất kể là sản xuất, vận chuyển hay tiêu thụ, đều dựa vào con người. Người đông, sản xuất càng nhiều. Vùng sản xuất thiếu thốn có thể được bù đắp nhờ vận chuyển. Đây là lý lẽ của trời đất, không thiên vị ai. Nơi nào sản xuất nhiều, giao thương thông suốt, tiêu thụ hợp lý, dân chúng đông đúc, nơi đó sẽ thịnh vượng, kéo dài vĩnh cửu. Đại Hán tất có thể bao phủ bốn bể, tung hoành tám hướng. Tất cả những điều này không phải lời ba hoa của Gia Cát Lượng, mà chính là thực trạng hiện nay. Phi Tiềm đã đầu tư nhiều vào Tam Phụ, Hà Đông, Lũng Hữu, Hán Trung và Xuyên Thục, cải thiện cơ sở hạ tầng bằng lao động nô lệ và công nghệ tiên tiến, mở ra những con đường vốn bị chia cắt, nối liền các khu vực lại với nhau, thu hẹp khoảng cách địa lý, tăng cường sự gắn kết tổng thể. Trường An và Bình Dương hiện dẫn đầu trong các ngành như vận tải, công cụ, vũ khí, giáp trụ, vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng. Hai cuộc đại luận ở Thanh Long Tự cũng giúp củng cố vị thế văn hóa. Thêm vào đó là việc phân chia quyền lực giữa các quận huyện, tách rời quân sự và chính trị, và chế độ thanh tra của sĩ tộc, khiến các đại tộc ở Nam Trung không còn có thể đóng cửa và giả vờ không thấy gì nữa. Mọi người trong đại sảnh không khỏi trở nên trầm ngâm. Những gì Gia Cát Lượng vừa nói, không phải họ chưa từng nghĩ đến, nhưng họ không thể hệ thống hóa thành một lý luận hoàn chỉnh. Nghĩ ra là một chuyện, còn tìm được cơ sở và sự kiện liên quan để chứng minh lại là chuyện khác. Đối với các đại tộc Nam Trung, đây thực sự là thách thức, bởi họ sống ở một vùng xa xôi, tư tưởng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tính cách Mang Di của khu vực. Lúc này, Quảng Lập, người có vẻ đã bị ảnh hưởng bởi văn hóa Mang Di, không thể chờ thêm nữa, liền cất tiếng, Gia Cát Từ Sự, xin hãy nói rõ hơn về người tài đông đảo. Xin chỉ dạy. Đúng vậy, Gia Cát Từ Sự, xin hãy giảng giải thêm. Nghe lời của Gia Cát Từ Sự thật như được mở mắt thấy trời xanh. Ai cũng biết cách tân bốc. Trực giác mách bảo Toản Lập rằng Gia Cát Lượng chắc chắn còn nhiều điều chưa nói hết. Lúc này, Toản Lập chẳng còn quan tâm đến bộ y phục của mình trông chẳng ra dáng Hán, cũng không ra dáng Di, liền cung kính theo lễ của người Hán, ngôn từ cũng trở nên khiêm tốn kính cẩn, như thể con người thô lỗ của ông ta khi nãy hoàn toàn biến mất. Không dám nói là chỉ dạy, Gia Cát Lượng mỉm cười. Chỉ là cùng chư vị thảo luận mọi người đều thẳng lưng, nghiêm túc lắng nghe. Chủ công nói, trời đất sinh ra muôn vật, nhưng chỉ có con người được ban cho linh khí. Gia Cát Lượng trầm giọng nói. Do đó, ai nắm được linh khí của con người, kẻ đó sẽ là người tài của hiện tại. Vậy linh khí của con người là gì? Gia Cát Lượng quét mắt một vòng. Nói đơn giản, đó chính là trí tuệ. Ví dụ, từ thời thượng cổ, người dân cũng đã biết cày cấy, nhưng phương pháp cày cấy thời xưa nay có còn dùng được nữa không? Sức của một người nông dân hiện tại so với thời thượng cổ không khác gì, nhưng năng suất thì khác xa. Đây chính là sự khác biệt của linh khí con người. Vào thời Xuân Thu, người ta dùng đồng để đốn gỗ, còn bây giờ thì sao? Đầu triều Hán, gặp phải khe núi sâu là không thể vượt qua, nhưng giờ đã có sấm sét, có thể dời cả núi. Tất cả những điều này chính là linh khí của con người. Mọi người nhất thời đồng loạt vỗ tay trong lòng trước những điều Gia Cát Lượng nói. Trong lòng các đại tộc Nam Trung, đặc biệt là những người lớn tuổi, họ vẫn còn giữ quan niệm rằng Đại Hán là một điều gì đó rất xa vời. Xuyên Thục vốn đã khó đi, từ Xuyên Thục đến Nam Trung lại càng khó khăn. Chính vì đi lại khó khăn, nên họ cũng không muốn đi, rồi vì bản thân không muốn đi, họ nghĩ rằng chẳng ai có thể đến được. Quan niệm này đã in sâu trong lòng các đại tộc Nam Trung, và cuộc nổi loạn của gia tộc Ung cũng xuất phát từ ý nghĩ rằng dù cho Triều Hán có muốn quản lý Nam Trung, thì cũng không thể với tới trong một sớm một chiều. Vì thế họ mặc sức làm càn. Nhưng nếu như những gì Gia Cát Lượng vừa nói là đúng, nếu những khe núi sâu ở Xuyên Thục đã được khai thông, và thông tin về việc Từ Hoảng đang xây dựng đường xá quy mô lớn tại Xuyên Bắc, sửa sang đường mòn và mở rộng những chỗ hẹp, thì đương nhiên các đại tộc Nam Trung không thể không biết. Mọi người lặng lẽ im lặng, có người dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng cũng có người như nắm được điều gì nhưng vẫn còn mơ hồ. Thực ra, Gia Cát Lượng đã nói rất đơn giản. Những điều cao siêu hơn, ông không nói, vì ngay cả khi nói ra, những người này cũng chưa chắc đã hiểu. Nam Trung, nếu nói dễ nghe thì là vùng biên, còn nói thẳng ra, đó là vùng giáp ranh với Man Di. Trước kia, người Hán luôn nghĩ rằng Man Di là nơi chẳng có gì cả, chẳng có thứ gì có ích, nhưng nay quan niệm đó đã dần bị phi tìm thay đổi. Man Di đồng nghĩa với chưa khai thác. Giống như gặp phải cư dân trên một hòn đảo nhỏ không bao giờ mang giày, có người thấy bi quan, có người lại phấn khởi. Nếu phải đến từng nhà để mở cửa, tất nhiên là mất rất nhiều công sức. Nhưng nếu khiến cho cư dân trên hòn đảo tự giác đến xếp hàng trước cửa hàng thì để thay đổi như vậy thực ra không khó, chỉ cần khiến họ cảm nhận được sự thoải mái của đôi giày. Những công cụ tốt hơn, những vật dụng tiện lợi hơn, tất cả đều có sẵn ở Hoa Hạ. Những thứ đã bị coi thường, không ai muốn dùng ở Trường An Tam Phụ, nếu mang đến vùng Man Di này, đều có thể đổi lấy những tài nguyên quý giá, khoáng sản kim loại, gỗ, hương liệu, hạt giống thực vật, ngọc trai, đá quý, lông thú, thậm chí nô lệ cũng được. Loại nào mà không sinh lợi? Ai làm không phát tài? Trước đây, người Hán cũng không đủ dùng, ăn mặc thiếu thốn, nên chẳng có gì để buôn bán. Nhưng bây giờ, với sự phát triển của nông nghiệp và công nghiệp, sản lượng lương thực tăng cao, người Hán không còn bị bó buộc vào đất đai, hàng hóa dư thừa cũng nhiều hơn, và hàng hóa để bán tất nhiên cũng sẽ tăng. Tăng sản lượng lương thực không chỉ là hô hào vài khẩu hiệu, rồi trói nông dân vào đất đai là xong, mà phải cải tiến kỹ thuật canh tác, nâng cao sản lượng trên mỗi mẫu đất. Không gian cải tiến còn rất lớn, và chỉ cần một chút tiến bộ cũng đủ mang lại lợi ích lớn cho Hoa Hạ. Ta, chẳng có tài cán gì, được từ sứ quân giao nhiệm vụ, hiện tại giữ chức tư trực tại học cung Thành Đô. Gia Cát Lượng khẽ nhíu mày, nhìn mọi người nói. Nhưng khi ta xem danh sách học sinh của học cung, thấy phần lớn đều là người Xuyên Trung. Còn Nam Trung không biết rằng chư vị có gia giáo truyền lại, có thể so sánh với học cung chăng? Con cháu trong tộc nếu không được học, sao có thể phát huy được linh khí của con người? Đây là một trong những ân huệ của chủ công. Không để mọi người kịp đáp lời, Gia Cát Lượng tiếp tục nói, thứ hai, hiện nay từ tướng quân đang mở đường tại Xuyên Trung khi đường xá mở rộng, các thôn trại lân cận sẽ được hưởng lợi rất nhiều, ta không cần nói thêm. Nhưng việc xây dựng đường xá đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức, nên chỉ có thể ưu tiên những nơi đông dân cư. Hiện nay, hộ tịch ở Nam Trung còn thiếu, chư vị có thể tự mình báo cáo, xác định số lượng dân cư tại các thôn, huyện, để phục vụ cho việc mở đường sau này đường xá đã xây thì khó thay đổi. Chư vị nên biết trân trọng. Mọi người nhìn nhau, bầu không khí bỗng trở nên khác lạ, dường như từ cùng một chiến tuyến đã chuyển thành cạnh tranh lẫn nhau. Thứ ba, Gia Cát Lượng vẫn mỉm cười, nụ cười thân thiện. Chính là vấn đề phân chia quyền lợi tại Nam Trung. Chư vị, các vị đã hiểu rõ chưa? Nhiều việc, chỉ dựa vào một người thì không thể hoàn thành được, ví dụ như việc dời núi. Dù có là ngu công dời núi đi chăng nữa, đó cũng chỉ tồn tại trong ngụ ngôn truyền thuyết. Trong thực tế, một người có thể mở một con đường qua núi đã là rất phi thường rồi, có khi phải đánh đổi cả cuộc đời mình, còn muốn dời cả một ngọn núi thì gần như là không tưởng. Mà ở Nam Trung thì núi non lại rất nhiều. Muốn dời những ngọn núi này, chỉ dựa vào một mình Gia Cát Lượng thì rõ ràng là không thể. Nếu muốn dời núi, ông cần người, cần đồng minh, cần những người sẵn sàng cùng ông dời núi. Hoặc, khiến cho những ngọn núi ấy tự mình dời đi. Khi Gia Cát Lượng đến Nam Trung, gặp mặt các đại tộc, rồi truyền đạt các vấn đề liên quan, ông ngụ ý, muốn dời núi à, vậy thì cùng nhau làm đi. Cùng lúc đó, các đại tộc ở Nam Trung cũng hiểu rằng, nếu họ đi theo Gia Cát Lượng thì việc này không phải dễ dàng gì. Đây là việc vất vả, nặng nhọc, thậm chí có thể phải trả giá bằng mạng sống. Vậy thì, có đáng không? Đó là điều mà Mạnh Hoạch đang suy nghĩ. Hắn không phải là người giỏi suy nghĩ, nhưng hắn hiểu rằng việc này vừa có lợi, vừa có hại. Lợi và hại như thế nào, hắn thực sự khó mà cân nhắc được. vì thế sau buổi họp, hắn đã tìm đến Toản Lập. Nhìn mặt mà bắt hình dong sẽ gây ra những sai lầm lớn, đặc biệt khi đối diện với Toản Lập, lại càng như vậy. Nếu ai đó nghĩ hắn là một người man rợ, thô lỗ và ngu ngốc, thì lại phát hiện hắn thực ra là người Hán, rất thông minh và xảo quyệt. Nhưng nếu coi hắn là người Hán, thì lại thấy hắn giống người Di, chỉ biết tìm kiếm lợi ích, chẳng màng lễ nghĩa. Toản Thị và Mạnh Thị có mối quan hệ khá tốt, nên khi Mạnh Hoạch tìm đến Toản Lập, hắn cũng không khách sáo giả vờ mà ngồi xuống, vừa ăn cơm vừa nhíu mày bàn bạc. Chuyện này, e rằng không thể chỉ nhìn vào những thứ trước mắt Toản Lập từ tốn nói. Mạnh Hoạch cầm bát nước chua, hút một ngụm, ta cũng nghĩ vậy. Nói về đồ ăn Nam Trung, người ta thường liên tưởng đến những món ăn kỳ lạ như côn trùng, sâu bọ hay thậm chí là kiến lớn, nhưng thực ra, ai có thức ăn ngon lành thì chẳng ai thích những món ăn kỳ quặc ấy. Nam Trung thiếu muối, để cơ thể hấp thu đủ chất điện giải, người Nam Trung chọn cách ăn chua. Nam Trung có khí hậu ẩm ướt và nóng bức, nên để khử ẩm và giải độc, người Nam Trung sau này còn phát triển sở thích ăn cay. Vậy nên, thói quen ăn uống của một nơi không phải ngẫu nhiên mà có, nó giống như việc hướng đi của một gia tộc không phải tùy tiện mà chọn được. Dù là Mạnh Thị hay Toản Thị, hay là các họ khác như Lã Thị, khi họ từ Trung Nguyên Hoa Hạ chuyển đến Nam Trung, họ đã mang theo dấu ấn của những kẻ thất bại. Dù họ tự cho mình là thổ dân ở Nam Trung, là người cai trị địa phương, thực tế thì họ đều là những kẻ thất bại trong quá trình tranh đoạt quyền lực ở Hoa Hạ thời kỳ đầu. Giống như người Di, thực ra cũng có một phần là những kẻ đã thất bại trong cuộc tranh giành đất đai từ thời Viêm Hoàng. Các đại tộc Nam Trung này, giữa việc thần phục và cái chết, đã chọn con đường thứ ba, chạy trốn. Vậy thì giờ đây thì sao? Học cung là một điều tốt, nhưng những kinh thư kia thì chẳng có gì hay ho để học cả, quan trọng vẫn là những kỹ thuật, những công cụ canh tác, và phương pháp đào núi khai thác đất đá. Toản Lập trầm giọng nói, kinh thư có ích gì? Chúng ta đưa con cháu đi học chủ yếu là để học kỹ thuật thôi. Đúng, ta cũng nghĩ thế. Mạnh Hoạch gật đầu, rồi cầm lên một miếng thịt khô để nhai. Ánh mắt của Toản Lập dừng lại trên người Mạnh Hoạch trong giây lát, nhưng hắn không nói gì, cũng cầm một miếng thịt khô để nhai. Thịt khô ở Nam Trung phần lớn là thịt xông khói, không phải thịt muối, được xông bằng lá thông và bách, nên khi ăn có vị của cây thông và bách. Toản Thị và Mạnh Thị có mối quan hệ tốt, nên Toản Lập biết Mạnh Hoạch có một thói quen không tốt, đó là khi có ai đó đang giúp hắn suy nghĩ, thì Mạnh Hoạch thường không muốn tự mình động não. Vì vậy, khi cần Mạnh Hoạch suy nghĩ hoặc thể hiện điều gì, Toản Lập phải nói thẳng. Nói vòng vo với Mạnh Hoạch, thường chỉ khiến người ta tự làm khó mình mà thôi. Toản Lập chọn cách nói thẳng, sau khi nhai xong miếng thịt khô, hắn vỗ vỗ tay cho sạch những vụn thịt rồi nói, ta hỏi, ngươi có ý kiến gì không? Mạnh Hoạch lúc này mới dừng ăn, cũng vỗ vỗ tay, rồi quẹt dầu mỡ dính trên tay lên mặt bàn, cái tay da các ấy, à không, ta nên nói là kẻ được Phỉ Tiềm phái đến, đương nhiên có tính toán của Phỉ Tiềm. Chúng ta bây giờ thực ra cũng chẳng còn lựa chọn nào. Toản Lập gật đầu, chính xác, tiếp tục đi. Trừ khi có những xung đột lợi ích không thể hòa giải, hầu hết thời gian, chính trị không phải là cuộc đấu sống chết, mà là sự thỏa hiệp lẫn nhau. Trong lịch sử, những cuộc nổi dậy ở Nam Trung phần lớn là do bị Tôn Quyền xúi dục, vì khi Tôn Quyền đang chuẩn bị đánh Úc Quang Vũ, hắn cũng phải tính đến đường lui. Nếu không thành công thì sao? Nếu Quang Vũ chết mà Lưu Bị vẫn không chịu tha, đòi báo thù thì sao? Lúc đó, nếu thuộc Hán Đông Chinh, mà hậu phương Nam Trung nổi loạn, sẽ có cơ hội tạo điều kiện hòa hoãn. Vì vậy, xét toàn diện, dù là thời Đông Hán hay Tam Quốc, rất ít người thực sự coi Nam Trung là một bữa tiệc chính đáng, mà chỉ coi đó là kiểu có thì ăn, không có cũng chẳng sao. Trừ khi Mạnh Hoạch vuốt râu, vẫn còn hơi dính dầu mỡ, trừ khi tất cả các đại tộc Nam Trung liên kết lại, thì mới có tư cách để thương lượng điều kiện với Phỉ Tiềm. Mạnh Hoạch nói đến đây, hắn và Toản Lập nhìn nhau, không khỏi bật cười khổ. Dù vậy, cũng có thể thử một lần. Thử ư, nếu không được thì sao, thử xem sao. Nếu không được thì thôi, nhưng biết đâu lại thành công. Hừ, vậy thì thử chứ. Hai người liền bắt đầu chạy đôn chạy đáo liên hệ khắp nơi. Ở phía bên kia, Gia Cát Lượng mỉm cười. Từ sự, ngài nói hết chiến lược của chủ công cho đám người Nam Trung này biết, lẽ nào ngài không sợ họ liên kết lại sao? Nghe nói đã có người bắt đầu liên lạc với nhau rồi. Pháp Bình đứng bên cạnh nói. Pháp Bình là em họ của Pháp Chính, có lẽ là con của chú Pháp Chính, trẻ hơn Gia Cát Lượng vài tuổi và chưa chính thức làm quan. Lần này, Pháp Chính đã giới thiệu hắn cho Gia Cát Lượng, để giúp Gia Cát Lượng trong những công việc giấy tờ nhỏ nhặt, tất nhiên, mục đích chính là để học hỏi. Gia Cát Lượng không từ chối lời đề nghị này của Pháp Chính. Trong lịch sử, Pháp Chính và Gia Cát Lượng không phải là một cặp đôi đối đầu, cả hai đều là những người thực dụng và có tình cảm cao, chỉ là phương thức hành động của họ có chút khác nhau. Pháp Chính thường hành xử quyết đoán, sắc bén, luôn tìm cách trả thù những người từng gây thù oán với mình. Tuy nhiên, khi đứng trước Gia Cát Lượng, hắn không dám lỗ mãng. Những người bị Pháp Chính chèn ép thì lại tìm đến Gia Cát Lượng để báo cáo, nhưng Gia Cát Lượng, với danh tiếng luôn xử lý công bằng, vẫn đứng ra bảo vệ pháp chính và chỉ an ủi những người bị hại, chứ không phê phán pháp chính. Nói chung, pháp chính không chỉ thích gây rắc rối, mà còn muốn giữ danh tiếng, trong khi đó, Gia Cát Lượng sau khi làm xong việc, vẫn để ý tới mặt mũi của mọi người. Dù phương pháp làm việc của họ khác nhau, nhưng cả hai đều biết cách tránh xung đột với đối phương và giữ hòa bình. Trong lịch sử, pháp chính qua đời sớm, nên không rõ sau này hắn có trở thành một Lý Nghiêm thứ hai hay không. Tuy nhiên, sau khi thất bại ở trận Di Lăng, Gia Cát Lượng đã nói, giá mà Pháp Hiếu Trực còn sống điều này chứng tỏ Gia Cát Lượng không coi Pháp Chính là kẻ thù. Còn hiện tại, giữa Gia Cát Lượng và Pháp Chính không tồn tại mâu thuẫn cạnh tranh gì. Dù sao, bầu trời lúc này rộng hơn nhiều so với thời Tam Quốc trong lịch sử. Miếng bánh lớn hơn, có đủ phần cho mọi người, nên không cần phải tranh chấp. Vả lại, Gia Cát Lượng cũng biết rằng trong số những người Nam Trung, có người dốt nát, nhưng cũng có những kẻ thông minh, ít nhất là không có ai ngu ngốc cả. Việc liên kết giữa các tộc người Nam Trung mà Pháp Bình đề cập không phải là không có khả năng, nhưng trước hết, cần có một điều kiện tiên quyết không thể thiếu, đó là phải có một người đủ uy tín để điều phối, cân bằng các xung đột lợi ích giữa các bộ tộc. Hay nói cách khác, nếu Nam Trung muốn thương lượng với Gia Cát Lượng và Phỉ Tiềm phía sau, trước tiên họ phải liên minh và đưa ra một người lãnh đạo. Không sao đâu, ngươi hãy giúp ta làm một việc. Gia Cát Lượng cầm bút, từ từ viết gì đó, rồi đặt bút xuống, thổi nhẹ lên mực vừa viết xong, rồi đưa cho Pháp Bình. Mời một người đến dự tiệc con cháu Mạnh thị. Pháp Bình nhìn tên trên thiệp mời, thoáng ngạc nhiên, rồi như hiểu ra điều gì, từ sự, chẳng lẽ ngài muốn. Gia Cát Lượng mỉm cười, phất tay, đi đi, mang theo xe ngựa và cờ xí. Pháp Bình cúi đầu, hiểu rồi. Mạnh Hoạch nhận được thiệp mời với vẻ mặt ngỡ ngàng. Sau khi nhận thiệp, Mạnh Hoạch vẫn đang ngẫm nghĩ về nội dung thì Toản Lập, vốn ở gần nhất, đã nhanh chóng đến, nghe nói ngươi được Gia Cát từ sự mời. Tại sao? Tại sao gì cơ? Mạnh Hoạch trợn mắt. Toản Lập nhíu mày nhìn Mạnh Hoạch. Còn Mạnh Hoạch vẫn trợn tròn mắt nhìn hắn. Hai người nhìn nhau trong chốc lát. Toản Lập tìm một chỗ ngồi, im lặng một lúc rồi vẫy tay nói, ý ta là, tại sao Gia Cát Từ Sự lại mời ngươi? Đúng đấy, ngươi nói xem tại sao Gia Cát Từ Sự lại mời ta? Mạnh Hoạch vẫn trừng mắt nhìn Toản Lập. Toản Lập hít một hơi thật sâu, chẳng biết nói gì thêm. Ngươi bảo, Mạnh Hoạch cầm tấm thiệp, như thể trong đó có điều gì ẩn giấu, ta nên đi, hay không đi đây? Toản Lập trầm giọng nói, theo ý ta, tốt nhất là ngươi không nên đi. Mạnh Hoạch ừ một tiếng, rồi hỏi, nếu Gia Cát Từ Sự trách tội ta thì sao? Ngươi có thể nói ngươi bị ngã, bị thương, hay đổ bệnh, cứ kiếm một cái cớ. Toản Lập đứng dậy, trừ khi Gia Cát Từ Sự còn mời người khác nữa, nếu không thì Mạnh Hoạch nhìn Toản Lập đi ra, rồi hỏi tiếp, nếu Gia Cát Từ Sự mời ngươi, ngươi có đi không? Toản Lập dừng lại một chút, nếu mời riêng, thì không đi. Nếu mời chung, thì sẽ đi. Mạnh Hoạch ngẩn người. Toản Lập đi rồi. Không lâu sau, Lôi Động, người của Lôi Thị, cũng đến. Lôi Thị không phải thế lực lớn, nhưng giống Toản Thị, có mối quan hệ mật thiết với người Di. Lôi Động chỉ cao đến vai Mạnh Hoạch, vừa đến nơi đã cười hề hề, dò hỏi về tấm thiệp mời. Gia Cát Từ Sự không mời ngươi à? Mạnh Hoạch nhìn Lôi Động hỏi. Lôi Động cười đáp, cái nhà nhỏ như nhà ta, Gia Cát Từ Sự mời gì đến ta cơ chứ Mạnh Huynh, ngài gặp cơ hội tốt như vậy, nhớ giúp đỡ tiểu đệ một chút nhé. Cơ hội gì? Mạnh Hoạch hỏi. Phải hỏi sao nữa? Lôi Động cười lớn, cố tỏ ra thân thiết, đây là cơ hội lớn mà Mạnh Huynh là đại gia tộc, chắc chắn không quan tâm điều này, còn tiểu đệ chỉ là kẻ nhỏ bé, chỉ cần các ngài sơ sót chút gì, cũng đủ cho tiểu đệ ăn lâu rồi. Chật chật, Mạnh Huynh thật may mắn à, Mạnh Huynh có khách đến, tiểu đệ xin cáo từ. Cáo từ cứ thế, hầu hết các đại tộc khác đều đến thăm Mạnh Hoạch, hoặc để dò la tin tức, hoặc để kết nối quan hệ. Rồi họ rời đi, để lại Mạnh Hoạch cảm thấy vô cùng rối bời. Mạnh Hoạch suýt chút nữa nhổ hết hoa quanh nhà để ngồi gỡ từng cánh. Vân vân xem nên đi hay không đi dự tiệc. Nếu Gia Cát Lượng đặt thời hạn gấp gáp, thì Mạnh Hoạch khó mà thăm dò được thái độ của các đại tộc khác trong thời gian ngắn, và có lẽ chỉ đơn thuần dựa vào cảm giác của bản thân để quyết định đi hay không đi. Nhưng ngược lại, nếu Gia Cát Lượng để thời gian quá dài, thì Mạnh Hoạch có thể báo cáo với gia tộc, và gia tộc sẽ đưa ra quyết định cho hắn. Nhưng hiện tại, thời gian lại vừa vặn, không nhiều cũng chẳng ít. Phải làm sao đây? Mạnh Hoạch nhìn thiệp mời, đau đầu vô cùng. Như thể tấm thiệp này không phải mời hắn đi ăn tiệc, mà là mời hắn đi chịu tử hình vậy. Mạnh Thị và Toản Thị có mối quan hệ rất tốt, điều đó thể hiện qua việc Mạnh Hoạch có thể tùy ý đến nhà Toản Lập ăn uống, và Toản Lập cũng có thể đến nhà Mạnh Hoạch mà không cần báo trước, nhưng Mạnh Hoạch vẫn mang họ Mạnh, còn Toản Lập vẫn mang họ Toản. Mạnh Hoạch và Toản Lập có thể là bạn bè, nhưng Mạnh Hoạch vẫn là người của Mạnh Thị. Hắn nhận ra rằng nếu hắn đi dự tiệc, có thể sẽ gặp nhiều rắc rối, nhưng như Lôi Động đã nói, hắn cũng lo rằng nếu không đi, hắn sẽ bỏ lỡ cơ hội cho Mạnh Thị. Liệu Mạnh Hoạch có đủ khả năng gánh vác trách nhiệm này không? Nếu Mạnh Hoạch là tộc trưởng, là người có tiếng nói chính trong Mạnh thị, là trung tâm của gia tộc, thì dù có đưa ra quyết định sai lầm, cũng không sao. Nhưng trước đây không coi trọng Gia Cát Lượng, hay không coi trọng đến mức như bây giờ, thì hậu quả đã hiện ra. Mạnh Hoạch trước đây chỉ là một người truyền tin, nhưng bây giờ tấm thiệp mời trên bàn như một tảng đá nặng nề, đè lên lòng hắn. Gia Cát Khổng Minh thời gian trên tấm thiệp đã gần đến. Trong sảnh, bàn tiệc đã được bày sẵn, mùi thức ăn và rượu thơm nức cả không gian. Pháp Bình ngồi bên cạnh Gia Cát Lượng, hơi có chút không yên lòng. Gia Cát Lượng liếc nhẹ nhìn Pháp Bình, muốn nói gì, cứ nói thẳng ra. Từ sự, nếu Mạnh thị tử không đến thì sao? Pháp Bình không kìm được, khom người nói. Gia Cát Lượng mỉm cười, nếu ta mời Lã Ký Bình, hoặc một trong ba người của Giang, Chánh, thì nói không chừng họ sẽ không đến. Nhưng Mạnh thị tử à, ngươi biết sự khác biệt không? Mạnh thị tử không thông minh bằng ba người kia. Pháp Bình trả lời. Gia Cát Lượng lắc đầu, không phải. Ngay lúc này, từ ngoài phố có tiếng động vọng vào, Gia Cát Lượng nghiêng tai lắng nghe một chút, rồi mỉm cười, nghe đi, hắn đến rồi. Mạnh Hoạch bước vào trong sân với vẻ lo lắng, cung kính chào Gia Cát Lượng. Mạnh Hoạch rất sợ Gia Cát Lượng sẽ nói ra những lời khiến hắn phải đưa ra quyết định, nhưng đồng thời hắn cũng mong đợi rằng Gia Cát Lượng sẽ tiết lộ cho hắn một chút thông tin. Cảm giác mâu thuẫn và lo lắng này khiến Mạnh Hoạch ăn uống mà chẳng thấy ngon. Buổi tiệc rất tuyệt vời. Các món ăn đều vô cùng tinh tế. Sau khi trải qua phong cách ẩm thực ở Trường An, những đầu bếp được Phỉ Tiềm truyền dạy đã có thể biến những nguyên liệu đơn giản thành những món ăn mà người bình thường không thể với tới. Cùng với việc sử dụng hợp lý các loại gia vị, có thể nói những món ăn trên bàn tiệc này là những món ngon mà trước đây Mạnh Hoạch chưa từng được thưởng thức. Nhưng toàn bộ tâm trí của Mạnh Hoạch lại không đặt vào món ăn, mà dồn hết vào những gì Gia Cát Lượng nói. Hắn cố gắng ghi nhớ từng lời của Gia Cát Lượng, nhưng khi hắn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì Gia Cát Lượng lại khéo léo dẫn dắt sự chú ý của hắn sang một chủ đề khác. Cuối cùng, Mạnh Hoạch đã ăn uống no nê, nhưng đầu óc cũng tràn đầy những câu hỏi. Gia Cát Lượng dường như đã nói rất nhiều, hầu như không để Mạnh Hoạch cảm thấy buổi tiệc trở nên lạnh nhạt, nhưng những câu chuyện về phong thổ, những phong cảnh lạ lùng, có thực sự là trọng tâm của buổi tiệc này. Sau khi no bụng, máu dồn vào dạ dày khiến đầu óc có chút thiếu máu trong thời gian ngắn. Ngay trong trạng thái ấy, Mạnh Hoạch vẫn phải cố gắng tỉnh táo để đối mặt với những người liên tục đến hỏi han sau khi hắn từ bữa tiệc của Gia Cát Lượng trở về. Những câu hỏi lặp đi lặp lại. Hắn nói gì vậy? Phong thổ nhân tình. Thế cả buổi tiệc dài như vậy, Gia Cát Lượng đã nói gì? Phong thổ nhân tình. Suốt cả bữa tiệc, Gia Cát Lượng chỉ nói về phong thổ thôi sao? Thật sự chỉ là phong thổ nhân tình. Thật đấy. Nếu ta nói dối, trời đánh thánh vật. Nghe hắn nói thế, mọi người đồng loạt ngước nhìn trời, rồi thất vọng bỏ đi. Huyện hứa. Lúc này, trong dinh thự của Chi Lự, có mấy người được coi là thanh lưu hoặc danh lưu ngồi cao trong sảnh. Phải nói rằng, từ khi Chi Lự xây dựng thế lực, không ít danh lưu đã kéo đến dựa dẫm. Nếu là trước đây, những người này phần lớn sẽ tìm cách nương tựa vào Tào Tháo, nhưng kể từ khi Tào Tháo bắt đầu tham gia cùng Phỉ Tiềm ở Quan Trung, với những hành động đề cao nhân tài, đám danh lưu này bắt đầu gặp khó khăn. Cầu cạnh mà bị hạ mình thì không chịu nổi. Còn nếu phải cạnh tranh với những người xuất thân từ hàng môn, thì cũng chẳng đấu lại họ. Việc xuất hiện của ngự sử đài dường như đã mở ra một con đường mới. Tất nhiên, bề ngoài, những người này tỏ vẻ trung thành với thiên tử, tự nhận là phe bảo hoàng cứng rắn, không phải vì ngự sử đài. Ở bất kỳ thời đại nào, cái gọi là những phe bảo hoàng chân chính đều rất hiếm, thậm chí có thể nói gần như không có. Ngay cả những người mà Lưu Hiệp cho là bảo hoàng trung thành đến chết, hành động của họ cũng chưa chắc hoàn toàn xuất phát từ sự trung thành với Lưu Hiệp, mà có thể không ít cá nhân trong đó có những tư lợi riêng. Là một chính quyền, để duy trì sự thống trị của mình, không thể dựa hoàn toàn vào sự trung thành không thể diễn tả, mà phải có một hệ thống để tất cả các tầng lớp xã hội chấp nhận tuân theo. Và việc xây dựng hệ thống như vậy là rất khó. Nếu chính quyền không thể thiết lập hệ thống đủ mạnh để duy trì trật tự, hoặc nếu các thế lực khác đưa ra hệ thống ưu việt hơn, thì sự sụp đổ của chính quyền đó chỉ là vấn đề thời gian. Đó là lý do tại sao hầu hết các chính quyền trong giai đoạn đầu đều phát triển mạnh mẽ. Nhưng đến khi bước vào giai đoạn suy tàn, các phe phái bắt đầu đấu đá nhau, giống như tình trạng của Lưu Hiệp lúc này. Chi Lự không nghi ngờ gì là đang lợi dụng danh nghĩa Bảo Hoàng để mưu cầu lợi ích cá nhân, và những người tụ tập trong dinh thự của hắn cũng đội cái mác Bảo Hoàng mà đến. Tuy nhiên, những người thực sự có tâm vì Bảo Hoàng thì rất ít. Một lý do khác khiến số lượng Bảo Hoàng ngày càng ít đi là vì các thành viên trong tông thất họ Lưu đã bị loại bỏ trong những vòng đầu tiên hoặc thứ hai. Tông thất thường là nhóm trung thành nhất với hoàng quyền. Dù có người trong tông thất mưu đồ lật đổ hoàng đế đương nhiệm, nhưng họ vẫn bảo vệ thể chế hoàng quyền, vì quyền lực của họ phụ thuộc vào thể chế đó. Ngay cả khi một thành viên trong tông thất có tham vọng lật đổ Lưu Hiệp, điều này thường chỉ xảy ra sau khi họ đã nắm hoàn toàn quyền lực quốc gia. Còn Tư Mã Ý thì khác. Ông ta, với tư tưởng của một nhà mưu lược, sẽ không mạo hiểm đi ngược lại lợi ích của gia tộc mình để bảo vệ Lưu Hiệp. Trong lịch sử, khi Tào Phi mua chuộc được giới sĩ tộc, sức mạnh bảo vệ hoàng quyền của nhà Hán cũng nhanh chóng tan rã, dẫn đến sự sụp đổ của nhà Hán. Hiện tại, những người tụ tập ở chỗ Chi Lự đều không chắc rằng họ có thể mang lại lợi ích cho Lưu Hiệp, và điều này càng trở nên khó nói. Phần lớn trong số họ đều là những người không đạt được vị trí trong hàng ngũ của Tào Tháo, hoặc đã có chức vụ nhưng không đủ thỏa mãn tham vọng của họ. Thấy Chi Lự có thể lợi dụng danh nghĩa bảo hoàng để đạt được vị trí cao, họ cũng nảy sinh ý định tương tự. Tình hình đất nước hiện tại đã khác. Dù Tào Tháo nắm quyền thừa tướng và không ai có thể dễ dàng lay chuyển được ông ta, nhưng thanh danh của Tào Tháo chưa đạt đến mức uy chấn như trong lịch sử. Nên nhớ rằng trước trận Xích Bích, danh tiếng của Tào Tháo đã vang dội khắp nơi, chỉ cần một phong thư hịch chiến đã khiến cả Giang Đông run sợ. Nhưng bây giờ thì không. Vì vậy, những kẻ danh lưu này cảm thấy rằng bám theo Chi Lự trước mắt không có gì là mạo hiểm, nếu tình thế thuận lợi thì nhảy sang bên khác cũng không phải việc lớn. Lý do họ tụ tập quanh Chi Lự lúc này là vì gần đây Chi Lự đã làm được nhiều việc nổi bật. Ban đầu, khi Chi Lự tố cáo Khổng Dung, ai cũng nghĩ rằng chuyện này khó mà thành, và họ chờ đợi để xem Chi Lự bị Lưu Hiệp hoặc Tào Tháo bác bỏ, nhưng bất ngờ là Chi Lự lại làm được một cách có bài bản. Dù rằng các quan lại do Chi Lự phái đến nước Lỗ đã bị đánh đập, nhưng chuyện này chẳng đáng là gì. Trong thời buổi này, quan lại của triều đình trung ương đến địa phương chưa chắc đã có tác dụng, ngay cả những quan chức cấp cao như Đại Tư Nông, người thân cận với hoàng đế, nếu bị giết ở địa phương thì cũng chẳng ai quan tâm. Vì thế, việc các quan ngự sử đài bị đánh chỉ là chuyện nhỏ. Điều quan trọng là lợi ích, vụ này có thể kiếm được bao nhiêu lợi ích. Ví dụ như vị trí của Khổng Tử trong lịch sử, việc ông trở thành thánh nhân không phải vì đúng hay sai, mà vì có lợi ích. Trong các triều đại sau này, đệ tử của Nho Gia luôn ca ngợi Khổng Tử là thánh nhân, nhưng trong thời nhà Hán, phần lớn các sĩ tộc không hoàn toàn chấp nhận Khổng Tử và Mạnh Tử như những vị thánh. Khái niệm đó có tồn tại, nhưng không được công nhận rộng rãi. Do đó, khi Phỉ Tiềm nêu ra quan điểm rằng Khổng Tử và Mạnh Tử chỉ là con người, không phải thánh nhân, trong đại luận ở Thanh Long Tự, không có ai phản đối. Có tin đồn rằng Hán Vũ Đế đã phong Khổng Tử làm thánh nhân, nhưng thực tế, trong mắt Hán Vũ Đế, Nho Gia chỉ là công cụ, dùng xong rồi bỏ. Người đầu tiên phong Khổng Tử một danh hiệu chính thức là Hán Bình Đế, phong Khổng Tử làm Báo Thành Tuyên Ni Công, nhưng không phải thánh nhân. Đến thời Đông Hán, Hán Hòa Đế mới đổi thành Báo Thành Hầu, và ban cho gia tộc Khổng Tử một bổng lộc 800 hộ, tức là nguồn nuôi sống dòng dõi Khổng gia và trở thành cơ sở cho sự giàu có của họ. Mãi đến thời Nam Bắc Triều, các vương triều người Hồ ở phương Bắc vì muốn ổn định lòng dân Hán, nên đã nâng cao địa vị của Nho Học và Khổng Tử. Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế tôn Khổng Tử làm Văn Thánh Ni Phụ, và đây là lần đầu tiên danh hiệu thánh xuất hiện trong các phong hiệu chính thức dành cho Khổng Tử. Đến Bắc Chu Tỉnh Đế, Khổng Tử được phong làm Châu Quốc Công, với bổng lộc tăng lên. Địa vị thánh nhân của Khổng Tử thực sự bắt đầu hình thành từ đây. Vậy nên, cái gọi là vị thánh của Khổng Tử thực chất được hình thành và củng cố trong thời kỳ Nam Bắc Triều, khi quyền lực tập trung trong tay các triều đại cần lợi dụng uy danh của Nho Gia để duy trì lòng dân. Qua các triều đại phong kiến, đệ tử Nho Học đã cố tình nâng tầm địa vị của Khổng Tử, không phải vì tôn vinh ông, mà vì họ nhìn thấy cơ hội kiếm lợi từ việc đó. Trong bối cảnh này, nhóm người tụ tập trong nhà Chi Lự đã bị dồn ép đến cực điểm. Khi nhìn thấy cơ hội để kiếm lợi từ vụ án Khổng Dung và gia tộc Khổng, làm sao họ có thể không nhào đến? Họ cần phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội này, nếu không sẽ bị bỏ lại phía sau. Còn về chuyện Khổng Dung có bị oan hay không, điều đó có quan trọng không? Dù ai cũng biết rằng để thế lực mới vươn lên và khẳng định vị thế, thì việc đạp đổ những thế lực cũ là điều tất yếu. Ngự sử đài không thể đối đầu trực tiếp với Tào Tháo, nhưng họ có thể nhắm vào gia tộc Khổng. Đã bao năm qua, gia tộc Khổng tích góp tài sản, giờ đây người ta nhìn thấy cơ hội chia chác. Việc gia tộc này dễ dàng xuất ra một khoản tiền 150 vạn khiến nhiều người không khỏi thèm thuồng. Điều đó càng khiến những kẻ trong phòng này thêm quyết tâm phải hạ bệ Khổng gia, dù bằng cách nào đi nữa. Chính trị là cuộc tranh đoạt, không tranh thì không thành. Và cách tốt nhất để vươn lên trong bối cảnh hiện tại là nhắm vào Khổng Dung, người đang đứng giữa thế cô lập. Lúc này, tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào Chi Lự, người đang mỉm cười đầy ngụ ý, giống như một bầy sói chực chờ xé xác con mồi. Khao khát chia chắc miếng mồi không chỉ tồn tại ở huyện Hứa. Tại Thái Nguyên, cũng có một nhóm người không khác gì những kẻ ăn xác thối, luôn trực chờ cơ hội để nhảy vào chia phần. Ôn Thành là một trong những kẻ như vậy, dù hắn không bao giờ tự nhận mình là một kẻ như thế. Ôn Thành rất thích những người lương thiện, tất nhiên, ai mà không thích người lương thiện chứ. Ôn Thành tin rằng nếu thế giới toàn là người lương thiện, mọi thứ sẽ thật tuyệt vời. Đặc biệt là khi Ôn Thành nhìn thấy những người lương thiện đang gặp khó khăn, hắn thường đứng bên cạnh tặc lưỡi, than thở, đấm ngực và kêu lên, người tốt quá. Không dễ gì sống sót. Tại sao người tốt lại gặp phải hoàn cảnh này? thế gia này sao lại như vậy? Khi thấy người khác giúp đỡ, hắn sẽ nhanh chóng tán dương, đúng rồi, chính xác. Phải giúp đỡ người tốt. Điều này thật tuyệt. Chúng ta cần ủng hộ những hành động như vậy. Rồi khi quay lưng đi, Ôn Thành sẽ lau sạch nước mắt và bước tiếp. Nếu ai đó ngăn hắn lại và hỏi tại sao hắn không giúp người lương thiện kia, hắn sẽ đáp lại rất chân thành, tại sao phải là tôi? Tại sao không là người khác? Tại sao tôi phải gánh chịu nỗi đau, mà không phải ai khác? Tôi không thấy chuyện đó là công bằng. Sao ai đó không giúp tôi trước? Tôi cũng đang khốn khổ mà, sao không ai giúp tôi trước chứ? Sai ở chỗ nào? Vậy Ôn Thành và gia tộc Ôn có khổ không? Ôn Thành có một ông bác già, tuổi cao sức yếu, phải cúi đầu xin lỗi người ta, tìm cách xin xỏ, trả giá và cầu xin sự tha thứ. Gia tộc Ôn đã phải nhún nhường nhiều lần, cắt bớt của cải, điều chỉnh quan hệ lợi ích với các địa chủ khác để giữ vững vị trí. Vậy khổ không? Sau khi mất chức thái thú Thái Nguyên, sản nghiệp của gia tộc Ôn gặp rất nhiều vấn đề, buộc họ phải bán tống tài sản hoặc từ bỏ nhiều lợi ích. Gia cảnh suy sụp, còn gì khổ hơn? Trong mắt Ôn Thành, thiên hạ quá ít người tốt, và nếu không có ai chịu làm người tốt, thì hắn buộc phải làm kẻ xấu. Phải tố cáo hắn. Ôn Thành mặt mày méo mó, nhìn rất đáng sợ. Tố cáo hắn. Đánh nhanh thắng nhanh. Hạ bệ hắn ngay. Lan Quân Việt tố cáo này có thể sẽ khiến chúng ta gặp rắc rối, tên Tâm Phúc đứng dưới cúi đầu nói, giọng điệu đầy lo lắng. Tâm Phúc này rất trung thành với gia tộc Ôn, nhưng đầu óc không được thông minh lắm, những kế hoạch mà Ôn Thành vạch ra, y thường không hiểu nổi. Ngươi muốn nói gì thì nói luôn ra. Ôn Thành cau mày. Dạ Lan Quân, nếu chúng ta tố cáo vương gia, không phải sẽ kéo chúng ta vào rắc rối sao? Ôn Thành nheo mắt, hỏi, kéo chúng ta vào rắc rối chỗ nào? Dạ Lan Quân, vương gia có đi buôn lậu nhưng mà chúng ta cũng gia tộc Ôn cũng có buôn lậu. Thực tế, ở vùng biên giới, việc buôn lậu không chỉ giới hạn ở các gia tộc lớn mà cả những gia đình nhỏ cũng tham gia. Ví dụ, khi người Hồ kéo đến biên giới, họ tìm đến các làng mạc của người Hán và đề nghị đổi một con ngựa hoặc vài con cừu để lấy đồ dùng bằng sắt, muối hoặc trà. Những người dân nghèo đó sẽ từ chối hay chấp nhận giao dịch này. Nếu họ nhận, họ có được coi là buôn lậu không? Vậy việc buôn lậu nhỏ có phải là tội không? Nếu là tội, thì những người dân ấy sẽ bị trừng phạt thế nào? Và đừng quên, phỉ tiềm không chỉ có tuyến biên giới ở Thái Nguyên để giao thương với người Hồ, vẫn còn Tây Vực và Nam Cương nữa. Đó là một vấn đề lớn, và cũng rất nhỏ. Ngươi đúng là thằng ngốc. Ôn Thành đập bàn, tức giận quát lớn. Ai nói là phải tố cáo họ buôn lậu? Buôn lậu thì ai quan tâm chứ? Ở Hà Đông cũng buôn lậu, có ai chết vì buôn lậu đâu. Tố cáo tội buôn lậu thì có ích gì? Vậy Lan Quân định tố cáo tội gì? Tâm Phúc ngây người hỏi lại. Ôn Thành nở một nụ cười lạnh lùng, vương gia mưu phản. Mưu phản sao? Tâm Phúc hoảng hốt mở to mắt. Mưu phản là tội không thể tha thứ, hoàn toàn khác xa với tội buôn lậu. Lan Quân, tội mưu phản không thể nói bừa được, Tâm Phúc vẫn không dám tin vào kế hoạch này. Ôn Thành cười nhạt, nói, ngươi có biết mấy hôm trước Nam Hung Nô xảy ra nội loạn không? Tâm Phúc gật đầu, dạ, biết. Vậy thì có gì cần phải lo lắng nữa? Ôn Thành nhìn tên Tâm Phúc, thở dài rồi giải thích cặn kẽ, Nam Hung Nô loạn lạc đã loạn thì phải có vũ khí, đúng không? Vậy vũ khí đó từ đâu mà ra? Từ trên trời rơi xuống chắc. Tâm Phúc cuối cùng cũng hiểu ra, à là do vương gia bán vũ khí cho chúng. Ngốc! Không phải buôn bán, mà là vương gia tiếp tay cho chúng. Thế nên, mưu phản. Hiểu chưa? Tâm Phúc bừng tỉnh, vội vàng khen, Lan Quân quả thật là thông minh tuyệt đỉnh. Tiểu nhân sẽ đi lo ngay. Hoang đã! Quay lại đây! Ôn Thành cau mày. Ta chưa nói hết, ngươi đi đâu mà vội? Dạ, Lan Quân cứ nói. Tâm Phúc cúi đầu, cung kính đáp. Ôn Thành nhìn hắn một lúc, rồi cuối cùng cũng quyết định giao việc cho hắn. Dù sao thì, tự mình đi tố cáo cũng không phải chuyện hay ho gì. Ngươi tìm vài người đáng tin cậy, dán một tờ thông cáo lên cổng thành Tấn Dương, rồi ném một bản sao vào cửa quan phủ, nhưng nhớ là phải cẩn thận, đừng để ai phát hiện ra chúng ta là người tố cáo. Hiểu không? Tâm Phúc gật đầu, dạ, hiểu rồi. Tiểu nhân sẽ tìm người kín miệng. Nếu chẳng may bị phát hiện, tiểu nhân sẽ ngươi định làm gì? Giết người diệt khẩu chắc. Ôn Thành bực mình mắng. Ngươi định đổ thêm dầu vào lửa à? Nếu bị phát hiện, ngươi chỉ cần tìm một tên lưu dân mù chữ, nhờ hắn dán thông cáo. Nếu tên lưu dân đó bị bắt, hắn sẽ chỉ khai là có người sai bảo. Hiểu chưa? Tâm Phúc lập tức cúi đầu, dạ, hiểu rồi. Tiểu nhân sẽ làm theo. Và còn một việc nữa, Ôn Thành cười nham hiểm, ngươi tìm vài thợ săn giỏi, loại có thể đi rừng như đi chợ ấy, nghe nói tiểu thư nhà vương sắp đến, chúng ta phải chào đón cô ta cho đàng hoàng. Gần quận thượng, hiện giờ đã là thời điểm gần mùa hạ, thời tiết khắp nơi đang dần ấm lên, cỏ cây tươi tốt, núi rừng trù phú. Đáng lẽ chuyến hành trình này phải là một điều khiến lòng người thư thái, nhưng khi đoàn xe rời khỏi Điêu Âm, tiến vào con đường núi, không khí lập tức trở nên căng thẳng và áp lực. Con đường núi này không quá khó đi, vì đã qua nhiều lần tu sửa, hiện tại coi như khá thông thoáng. Tuy nhiên, xung quanh vẫn còn nhiều cây cối, bụi rậm, thỉnh thoảng gió thổi qua khiến lá cây xào xạc, làm mọi người không khỏi cảnh giác, lo lắng. Ai cũng hiểu rõ, nếu có kẻ nào muốn phục kích, thì con đường núi này là nơi lý tưởng nhất. Trong sự cảnh giác và thận trọng, đoàn xe đi suốt 3-4 ngày mà không gặp phải phục kích nào. Cuối cùng, họ cũng ra khỏi vùng núi và đến gần huyện Bắc Khuất, tạm dừng để nghỉ ngơi. Chỉ cần thêm một ngày nữa là có thể vào được thành Bắc Khuất, khiến mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt Vương Anh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Trước đó, Trân Mật đã dùng chính mình làm ví dụ để giảng giải cho Vương Anh về nguyên tắc không thể nhượng bộ. Trân Mật nói rằng, trên đời này, không thể vừa muốn cái này, vừa muốn cái kia. Chỉ cần bản thân lùi một bước, người khác sẽ tiến lên 10 bước. Nếu đã nắm được ai đó, phải đánh cho đến khi họ chịu phục, đập tan ý định phản kháng, để không ai dám nhảy vào lấn lướt mình nữa. Buôn lậu là tội danh có thể linh hoạt nhất. Nếu hàng hóa buôn lậu mang lại lợi ích cho quốc gia, thì nó được gọi là nhập khẩu. Ngược lại, nếu bị cướp mất tiền của, dù có lợi cho dân chúng, nó vẫn sẽ bị coi là buôn lậu. Vương Anh không hiểu nhiều, nhưng cô vẫn quyết định xuất phát từ Trường An đến Thái Nguyên. Thay vì chọn con đường thuận lợi qua Hà Đông, cô lại chọn con đường khó khăn hơn từ Điêu Âm đến Bắc Khuất, sau đó đi qua Phố Tử rồi mới tới Thái Nguyên. Đúng vậy, Vương Anh dùng chính mình làm mồi nhử, muốn lôi kẻ nào đó ra. Vì điều này, Vương Anh đã đặc biệt xin Phỉ Tiềm cấp thêm một số hộ vệ bảo vệ mình. Mặc dù trong lòng Vương Anh có chút lo sợ, nhưng cô vẫn cắn răng tiến về phía trước. Từ khi rời khỏi Điêu Âm đến gần Bắc Khuất, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, và Vương Anh không rõ liệu điều đó là tốt hay xấu. Huyện Bắc Khuất là nơi có thể cung cấp lương thực và nước uống. Sau khi nghỉ ngơi ở đây, Vương Anh dự định sẽ tiếp tục hành trình đến Phố Tử, một đoạn đường khác có thể gặp nguy hiểm. Nhưng khi đến Phố Tử, vấn đề cơ bản sẽ được giải quyết, vì Vương Lăng là huyện lệnh ở đó. Vương Anh cũng đã phái người đi trước báo cho Vương Lăng. Còn về việc liệu Vương Lăng có liên quan đến hoạt động buôn lậu hay không, cả Trân Mật và Vương Anh đều cho rằng khả năng này là rất thấp. Theo lời Trân Mật, việc làm quan và kinh doanh không khác nhau nhiều, đừng nghe những gì thương nhân nói, mà hãy nhìn xem họ đang bán gì. Vương Lăng bán tri thức, bán năng lực cá nhân, chứ không phải tiền bạc, nên khả năng Vương Lăng tham gia vào buôn lậu là rất thấp. Dĩ nhiên, Vương Anh không biết rằng Trân Mật còn nghĩ rằng, ngay cả khi Vương Lăng có tham gia buôn lậu, ông cũng sẽ làm trong bí mật, và nếu đó là giao dịch ngầm, Vương Anh chắc chắn không thể đối phó nổi. Thế nên, tốt hơn hết là cứ đi con đường chính, làm mọi thứ công khai. Như vậy, Vương Lăng cũng không dám làm bậy, trừ khi ông không cần đầu nữa. Trân Mật không hy vọng Vương Anh sẽ thật sự làm được gì, chủ yếu là để cô thể hiện thái độ. Vì vậy, Trân Mật đã căn dặn Vương Anh rằng những gì cô không hiểu thì không nên nói, chỉ cần ghi chép lại và báo cáo chi tiết với Phỉ Tiềm khi trở về. Dù Vương Anh không hiểu nhiều, cô vẫn cố gắng học hỏi và hiểu những gì đang diễn ra, giống như hiện tại, cô đang quan sát cách các hộ vệ của Phỉ Tiềm dựng trại. Vương Anh bước xuống xe, ngồi một góc. Cô không hiểu rõ việc dựng trại, nên không đưa ra bất kỳ chỉ đạo nào. Thay vào đó, cô chăm chú quan sát và ghi nhớ, đúng như những gì Trân Mật đã dặn dò. Trại phải được dựng gần nguồn nước sạch, là nước chảy, và đất phải bằng phẳng, không có lá mục. Sau đó, họ sẽ đốt một đống lửa để sấy khô đất trước khi dựng lều và trải thảm. Các xe ngựa được sắp xếp thành hàng, nối liền với nhau bằng xích sắt, gia súc được tháo dây cương và buộc bên trong. Tất cả những điều này, dù Vương Anh không biết đây chỉ là cách dựng trại tạm thời, khác xa với các trại lớn hay doanh trại bán thường trực, nhưng điều đó không ngăn cản cô học hỏi hăng say, giống như cách cô đang học để trở thành một nữ hầu tước của Đại Hán. Vương Anh đã rời khỏi Thái Nguyên một thời gian, và ký ức về Thái Nguyên trong tâm trí cô đã dần phai nhạt, giống như những chuyện của kiếp trước. Những gương mặt của họ hàng, tộc nhân dường như cũng đã trở nên mờ nhạt, đến nỗi Vương Anh không còn nhớ rõ. Những hộ vệ mà Phỉ Tiềm cử đến để bảo vệ Vương Anh đều là những tay lão luyện, chỉ mất chút thời gian là họ đã dựng xong trại. Khi trời bắt đầu hơi sẩm tối, có người đến trại tạm của Vương Anh. Hầu tước, có một viên quan của Đại Lý Tự, họ Trương, đến bái kiến. Một hộ vệ đến trước mặt Vương Anh và báo cáo. Quan của Đại Lý Tự. Vương Anh nhíu mày. Tại sao lại có quan của Đại Lý Tự ở vùng Bắc Khuất này? Thời Hán có một điểm không tiện là họ tên khá giống nhau, dễ bị nhầm lẫn. Vì vậy, thời Hán, người ta thường kèm theo chức danh hoặc biệt hiệu để tránh nhầm lẫn. Viên quan họ Trương của đại lý tự bước đến trước mặt Vương Anh, cười nói, gặp hầu tước. Vương Anh không khỏi nhíu mày, cảm thấy có chút khó chịu nhưng không thể nói rõ được là khó chịu vì điều gì. Một số chức danh kèm theo họ có thể gây chút bối rối. Họ Vương vốn không gây khó chịu, nhưng gặp Vương Anh với chức vị của cô thì lại trở thành vấn đề. Vương Anh lẽ ra phải được gọi là hầu gia, hoặc quân hầu, hay là Ngư Dương Đình hầu theo đúng chức tước của cô. Tuy nhiên, vấn đề là Vương Anh là nữ. Triều Hán đã hơn 100 năm không phong nữ tước. Nếu gọi là nữ quân nghe có vẻ không phù hợp, vì từ này thường để chỉ những người nắm giữ quyền lực thật sự, còn Vương Anh chỉ là một nữ hầu tước. Gọi là nữ hầu nghe lại càng không ổn, như gọi một con khỉ cái vậy. Cuối cùng, người ta đành gọi cô là Vương Hầu, nghe như một danh từ chung chỉ tất cả các hầu tước họ Vương. Có vẻ ổn, nhưng vẫn rất kỳ cục. Sự khó xử không chỉ dừng lại ở cách xưng hô. Vương Hầu muốn đến Thái Nguyên sao? Trương thì cười, nhưng trong nụ cười ẩn chứa sự lạnh lùng, Thái Nguyên là nơi lắm chuyện lắm đấy, Vương Hầu à, nơi ấy phức tạp và rối ren, chỉ cần một chút sơ suất thôi là có thể gặp họa. Thân Vương Hầu cao quý như vậy, hà cớ gì phải tự mình lo liệu những chuyện phiền phức ấy? Chi bằng giao cho ta xử lý. Dù sao, Bách Giang diệt trừ bọn ác, xét xử kẻ có tội là chức trách của ta mà. Vương Hầu thấy thế nào? Thấy thế nào? Thấy chẳng thế nào cả. Trân Mật trước khi Vương Anh xuất phát đã căn dặn nhiều lần, việc này không thể giao cho người khác. Đúng vậy, không thể giao cho người khác. Đối với quyền lực, ngay cả cha mẹ, anh em cũng có thể trở mặt, huống chi là người khác. Đa tạ Trương từ sự đã quan tâm Vương Anh, sau một thời gian ở Trường An, cũng đã dần trưởng thành hơn. Đây là chuyện nội bộ của nhà họ Vương, nên không dám phiền ngài từ một cô gái nhút nhát, khó khăn lắm mới nói được một câu trọn vẹn. Giờ đây Vương Anh đã có thể dùng những lời lẽ ngoại giao mà từ chối. Đó là một tiến bộ lớn đối với cô. Nhưng đối với người khác, chẳng hạn như Trương Thì, điều này chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Ít nhất là trong mắt Trương Thì, Vương Anh chẳng hề chuẩn bị gì, thậm chí còn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nói chuyện gì với người như vậy chứ? Vương Anh cũng không nhận ra rằng những lời nói và biểu cảm của mình có gì bất thường. Trương Thì chăm chú nhìn Vương Anh trong giây lát, rồi nhanh chóng cúi chào và nở nụ cười lịch sự. Nếu đã vậy, tại hạ sẽ không làm phiền Vương Hầu nữa. Xin cáo từ. Vương Anh gật đầu, ra hiệu cho người tiễn Trương Thì. Khi ra khỏi trại tạm của Vương Anh, nụ cười của Trương Thì lập tức biến mất. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười nhạt. Chủ công, vì sao ngài không thuyết phục thêm chút nữa? Tâm phúc của Trương Thì hỏi, nghe nói gần đây có sơn tặc xuất hiện mà. Sơn tặc? Ha ha, sơn tặc. Trương Thì cười lạnh, đi chuẩn bị ngựa, hôm nay chúng ta về luôn về Bắc Khuất à? Tâm phúc hỏi, nhưng bây giờ mới cho ngựa ăn thì có trễ quá không? Nếu chậm trễ, sợ là không kịp vào thành trước khi trời tối. Trương Thì cười khẩy, ai nói về Bắc Khuất? Đi thẳng tới Bình Dương. Hả? Tâm Phúc ngước lên nhìn trời, nhưng trời đã gần tối rồi, đừng nói nhiều. Trương Thì lạnh lùng quát, đi nhanh lên mà chuẩn bị. Chuyện sơn tặc gì đó? Nơi này ngày thường không có sơn tặc, thậm chí đến kẻ trộm vặt cũng hiếm. Vậy mà vừa mới vài ngày sau khi Vương Anh xuất phát, lại có lời đồn về sơn tặc xuất hiện. Sau đó, lính trong thành Bắc Khuất không những không đi bảo vệ Vương Anh, mà lại phải điều đến công trường trong huyện để canh gác. Đúng, không phải bảo vệ Vương Anh, mà là bảo vệ công trường. Bình Dương và các quận huyện lân cận đều có binh lính, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể điều động binh tùy tiện. Bình Dương có kỵ binh, nhưng không có lệnh của Tuân Sấm thì không thể rời khỏi địa giới Bình Dương. Các quận huyện khác cũng tương tự. Bắc Khuất cũng có binh lính, nhưng lực lượng này chủ yếu để bảo vệ thành Bắc Khuất và công trường chế tạo binh khí, không thường xuyên điều động ra ngoài. Trương Thì vốn từng bám vào thế lực họ Bùi ở Hà Đông, nhờ đó mà tạm thời có được một chút thành tựu. Sau đó, hắn theo Phỉ Tìm trở về Trường An, ở lại đó một thời gian. Rồi Trương Thì quay trở lại vùng Bắc Khuất Bình Dương, vừa để xử lý những công việc vặt vãnh còn sót lại ở Hà Đông, vừa để theo dõi công trường sản xuất vũ khí lớn ở Bắc Khuất, hy vọng có thể lập thêm công trạng. Quả nhiên, sự kiên nhẫn của Trương Thì không uổng phí. Hắn đã phát hiện ra hoạt động buôn lậu, nhưng lần này không phải ở Hà Đông, mà ở Thái Nguyên. Càng điều tra, Trương Thì càng nhận ra một số vấn đề rất tinh vi. Trương Thì vốn định đàm phán với Vương Anh, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị cô chặn lại. Không ngờ Vương Anh lại chẳng hiểu gì cả. Trương Thì không hề có ý định dạy cô. Mọi người trong giang hồ, không ai là người thân thích của nhau. Ngay cả con cái trong nhà, còn có mấy ai được dạy dỗ tận tình chứ. Hơn nữa, với tình hình hiện tại, Vương Anh còn chưa biết gì về chuyện sơn tặc, thậm chí còn không rõ sự phức tạp của tình hình ở Thái Nguyên. Nếu không tránh xa cô ra, lỡ xảy ra chuyện gì trên đường, hắn biết cách nào để biện minh. Tâm Phúc vẫn chưa hiểu rõ, chỉ đành gãi đầu đi chuẩn bị thức ăn cho ngựa. Trương Thì nhìn theo bóng dáng Tâm Phúc, khẽ nhếch miệng. Không còn cách nào khác, trung thành và lanh lợi hiếm khi đi đôi với nhau. Kẻ lanh lợi thì không đáng tin, còn kẻ trung thành thì lại hay khờ khạo. Vương Anh đúng là hấp dẫn, nhưng không phải vì cô quá đẹp, mà vì tước vị của cô quá quý giá. Nhưng vì chuyện này mà liều lĩnh mạo hiểm, thậm chí có thể phải trả giá bằng tính mạng, rõ ràng không đáng chút nào. Thế nên, khi Trương Thì nhận ra Vương Anh chẳng hiểu gì, thậm chí không hiểu nổi những ám chỉ của hắn, thì chẳng còn lý do gì để hợp tác nữa. Phải biết rằng ta đã liều mạng, đánh đổi danh dự để sống sót trong thế giới này, Trương Thì lẩm bẩm, đã vậy, sao ngươi lại có thể may mắn hơn ta? Ha ha, nếu ngươi gặp xui xẻo, thì cũng đáng đời thôi, ha ha chủ công. Tâm Phúc quay trở lại, ngựa đã chuẩn bị xong. Đi thôi. Trương Thì phất tay, lập tức lên đường, đi suốt đêm. Ngày mai phải đến được Bình Dương. Đến Bình Dương rồi, hắn sẽ báo cáo với Tuân Sấm, còn những chuyện khác thì để Vương Anh tự lo liệu. Lão tử không dây vào chuyện rắc rối ở Thái Nguyên đâu. Quan trọng nhất là chẳng có lợi ích gì, vậy thì dây vào làm gì? Lòng dạ của kẻ làm chuyện mờ ám thường bất an. Cụm từ này đã được dùng nhiều lần, đến mức ai cũng quen thuộc, nhưng ít ai suy ngẫm sâu xa về nó. Tại sao làm chuyện mờ ám thì lại lo sợ? Ai làm kẻ trộm lại thấy bất an? Có kẻ nào làm trộm mà không sợ hãi không? Trương Thì cũng không ngờ rằng, khi hắn rời đi, có những người khác bắt đầu lo sợ. Những người này chính là Sơn Tặc. Trương Thì theo dõi người khác, nhưng bản thân hắn cũng bị người khác theo dõi. Khi bọn họ phát hiện ra Trương Thì vừa rời khỏi Bắc Khuất, gặp gỡ Vương Anh một lát, rồi lập tức quay đầu rời đi, không vào Bắc Khuất mà thẳng tới Bình Dương, tất nhiên sẽ khiến người khác nghi ngờ. Một đám người tụ tập lại một chỗ, lý nhí bàn tán. Sao thằng chó Trương lại vội vã bỏ đi như vậy? Không biết, chẳng lẽ có việc khẩn cấp? Việc khẩn cấp gì sau khi gặp con đàn bà đó? Hay là thằng Trương cấu kết với ả rồi? Cũng có thể lắm, nhưng Trương đi đâu rồi? Bình Dương. Tại sao lại là Bình Dương? Bình Dương có binh mà. Kỵ binh. Đúng vậy. Chỉ có Bình Dương Tương lệnh mới có quyền điều động binh mã, chắc chắn thằng Trương đi điều quân rồi. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Hay là, chúng ta rút lui? Rút cái quái gì? Về thì làm sao trả lời với chủ công? Nói là bị dọa sợ nên bỏ chạy à hử? Ờ vậy ngươi bảo, làm thế nào bây giờ? Còn làm gì nữa, không chờ bọn chúng lên đường đâu, tốt nhất là sáng mai sáng hôm sau, trại của Vương Anh dựng ngay cạnh con đường chính, không bị rừng cây che khuất, dưới ánh bình minh vàng rực, trông có chút trang nghiêm và tĩnh lặng. Gió thổi qua khu rừng, rì rào khe khẽ, cây cối đung đưa, lá cành xào xạc. Trong trại của Vương Anh, mọi người đều đã dậy, người thì dọn dẹp, người thì nấu nướng, chuẩn bị bữa sáng, sắp xếp đồ đạc để tiếp tục lên đường tới Thái Nguyên. Khói từ đống lửa bập bùng dần tỏa ra, mọi thứ có vẻ rất bình thường. Đột nhiên, một mũi tên từ trong rừng lao vút ra, tiếp lên ghê rợn, nhắm thẳng vào chiếc xe ngựa sang trọng giữa trại. Địch tấn công. Có cung thủ. Bảo vệ chủ nhân. Dựng khiên. Nhanh lên, dựng khiên. Những tiếng hét lớn đầy giận dữ và hoảng loạn vang lên khắp trại. Những mũi tên liên tiếp lao ra từ trong rừng, xé toạc không khí, phá tan khung cảnh yên bình của trại. Một số người bị trúng tên, ngã gục xuống đất. Mùi máu tanh hòa vào không khí, trộn lẫn với hương thơm của cháo sáng, tạo ra một mùi vị khó quên. Vương Anh nấp sau những tấm khiên dày của các hộ vệ, không khỏi run rẩy. Cô ôm chặt cánh tay mình, nhìn qua những khoảng trống giữa những tấm khiên và bóng người, thấy cảnh hỗn loạn trong trại, kẻ chạy, người ngã, có kẻ trúng tên thét lên đau đớn. Phật! Đó là âm thanh khi mũi tên ghim sâu vào cơ thể người. Bột! Đó là khi mũi tên đâm vào gỗ hoặc khiên, tạo ra một âm thanh nặng nề. Vút! Đó là khi mũi tên bắn trượt mục tiêu, lao vút qua không khí trong vô vọng. Tiếng xé gió của mũi tên, tiếng khiên gỗ bị xuyên thủng, tiếng người rên rỉ, tiếng ngựa hí vang vọng khắp nơi, khiến trại quân, vốn còn tràn đầy tiếng cười nói dưới ánh bình minh, bỗng chốc biến thành địa ngục. Những hộ vệ được Phỉ Tiềm phái tới bảo vệ Vương Anh đều là những người dày dặn kinh nghiệm, vì vậy dù có bị thương cũng không phải vấn đề lớn, nhưng những gia nhân và tùy tùng chạy loạn lại là những kẻ chịu tổn thất nặng nề. Một mũi tên cắm vập xuống đất, chỉ cách Vương Anh chưa đầy nửa thước, mũi tên cắm sâu vào bùn đất, khiến đất đá bắn tung tóe, văng vào mặt cô, gây ra cảm giác đau nhói. Giữ vững trận. Phòng tuyến phía trước, giữ vững. Hộ vệ trưởng hét lớn, hai cánh, tiến lên. Vị hộ vệ trưởng này dày dặn kinh nghiệm, không dám tấn công toàn lực, vì ông biết ưu tiên hàng đầu là phải bảo vệ sự an toàn của Vương Anh. Ông chỉ ra lệnh cho hai cánh quân nhỏ tiến lên thử sức tấn công. Nếu kẻ địch có phục binh, dù hai cánh bị tổn thất, hậu quả cũng không quá nghiêm trọng. Đồng thời, khi hai cánh quân tiến lên, họ cũng tạo cơ hội cho lính truyền tin thoát khỏi vòng vây. Dù bị phục kích vào sáng sớm, lực lượng của Vương Anh có chút mất cảnh giác, nhưng những người sống sót vẫn có thể báo tin về thành Bắc Khuất. Hết chương 2602. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.